Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khiến cho đông đảo đệ tử Đai Tiếng Vốn đã bị Bác Long tẩy lễ làm cho chấn kinh, lộ vẻ kinh hãi. Đường đường trưởng lão Thiên Dương Cảnh, lại trước mặt mọi người tán dương một đám đệ tử Đai Vàng Thánh Nguyên Phong mới vào núi. Cho rằng họ có tư chất trở thành thánh tử, còn cảm thấy Thánh Nguyên Phong sẽ tùy theo một lần nữa cuộc khởi. Đây, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Trước kia, chưa có vị trưởng lão cấp Thiên Dương Cảnh nào, lại trước mặt mọi người tán dương đệ tử nội sơn như vậy. Tư chất thánh tử sao? Khổng Thánh và Diệp Ca vô ý thức liếc nhau, thì thầm. Tuy rằng, bọn hắn có chút bất mãn. Thánh tử Thương Huyền Tông, đâu phải ai tùy tiện cũng có thể nhận định. Nhưng, không thừa nhận cũng không được. Biểu hiện tranh đoạt thủy thú ngàn trượng trong nguyên trì trước đó, cùng với một màn rung động do Bác Long tẩy lễ trên tẩy lễ đài. Đều đang kể rõ, Triệu Thần có năng lực trùng kích thánh tử. Muốn nói tư chất thánh tử, cũng không sai. Có thể. Muốn trở thành thánh tử. Khổng Thánh nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, vậy, có lẽ phải trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong trước, rồi hãy nói đến chuyện này. Đừng nhìn đối phương biểu hiện xuất chúng như vậy. Sau nguyên tụy tẩy lễ, chắc chắn dương danh nội sơn. Nhưng là, muốn trở thành thánh tử, cũng không đơn giản như vậy. Đệ tử Đai Tím, thủ tịch đệ tử, rồi mới đến tuyển chọn thánh tử. Đối phương dù mạnh đến đâu, cũng phải dựa theo quá trình mà thôi. Nhưng mà, ngay lúc này, Triệu Thần trên tẩy lễ đài, đột nhiên xoay người lại, hướng về phía đông đảo đệ tử Đai Tím. Ánh mắt quét nhìn, cuối cùng dừng lại ở Khổng Thánh và Diệp Ca. Hắn, muốn làm gì? Khổng Thánh có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ đối phương muốn ở chỗ này, đánh vào mặt bọn hắn sao? Trên thực tế, bọn hắn đã mất mặt. Với tư cách thánh tử, thế mà không bằng Triệu Thần và những đệ tử mới, chưa từng hoàn thành Bác Long tẩy lễ. Gã này, chẳng lẽ muốn gây chuyện? Lý Khanh Thiền cau mày, ngưng mắt nhìn Triệu Thần, cao thấp dò xét một phen, nghĩ tới 10 ngày chênh lệch, đối phương dường như không đặc biệt để ý nguyên tụy tẩy lễ, mà để ý những chuyện khác. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là có liên quan đến việc này. Mà giờ khắc này, Triệu Thần nhếch miệng mỉm cười, mở miệng nói. Nếu đệ tử Đai Tím Thất Phong Nội Sơn đều ở đây, vậy ta xin tuyên bố trước. 3 ngày sau, từ Thánh Nguyên Phong bắt đầu, Triệu Thần ta một mình khiêu chiến đệ tử Đai Tím Thất Phong Nội Sơn. Bất luận đệ tử nào, bao gồm thánh tử, đều có thể đến ứng chiến. Cái gì? Hắn, vậy mà lại muốn một mình khiêu chiến 7 ngọn núi bên trong của ta. Thậm chí, đến cả 10 vị thánh tử của tông môn cũng không để vào mắt, thật sự là quá kiêu ngạo đi. Đám người đang tụ tập tại trận, còn chìm đắm trong sự kinh hãi của màn Bác Long tẩy lễ vừa rồi, giờ đã bị lời nói của Triệu Thần trên tẩy lễ đài làm cho ngây người. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lại có người càng rỡ đến thế. Dám trước mặt bao nhiêu đệ tử Đai Tím của 7 ngọn núi mà buông lời ngông cuồng. Muốn một mình khiêu chiến đệ tử Đai Tím của 7 ngọn núi. Cho dù là 10 vị thánh tử đứng đầu của Thương Huyền Tông, hắn cũng căn bản không để vào mắt. Điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Cho dù là thiên kiêu xuất sắc nhất, cũng không thể nào làm như vậy. Cho dù là Sở Thanh, người đứng đầu trong 10 vị thánh tử hiện tại, cũng không hề kiêu ngạo đến vậy. Đối phương trở thành đệ tử Đai Tím, đó là sau khi vào núi tu luyện nửa năm. Trở thành thánh tử, lại càng là cả một quá trình dài. Đám người trợn mắt há hốc mồm, không biết Triệu Thần vì cái gì mà phát điên lên như vậy. Lại dám làm thế. Chẳng lẽ không sợ, toàn bộ 7 ngọn núi, thậm chí là Thương Huyền Tông, đều không có chỗ dung thân cho hắn hay sao? Điên rồi, ngươi thật sự làm loạn rồi. Giờ phút này, trên ngọn núi, Lý Khanh Thiền đang ngóng trông, sau khi biết được âm mưu bí mật của Triệu Thần trong khoảng thời gian này, vậy mà lại là ở nguyên trì này, trước mặt bao nhiêu đệ tử Đai Tím mà trực tiếp hạ chiến thư, thiếu chút nữa làm nàng rớt cả cằm. Ngay cả nàng, cũng không có lượng này, dám càng rỡ như vậy a. Hơn nữa, đối phương còn dám buông lời, bất luận kẻ nào là thánh tử cũng được. Điều này, quả thực là to gan lớn mật. Mặc dù, đối phương có năng lực chống lại Diệp Ca thánh tử của Linh Văn Phong. Nhưng, cũng không phải là thánh tử chân chính. Cho dù là thánh tử chân chính, cũng không thể vì mình mà công khai gây thù hằn. Lý Khanh Thiền hoàn toàn không thể lý giải, đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Rõ ràng, chỉ cần chờ sau khi nguyên tụy tẩy lễ kết thúc, Triệu Thần liền có thể trở thành nhân vật phong vân trong 7 ngọn núi. Hơn nữa, có trưởng lão Miêu khen ngợi, tiền đồ của hắn rộng mở. Chỉ cần tiếp tục như vậy, hắn có thể thuận lợi tấn chức Đai Tím đệ tử. Đến cuối năm, tranh đoạt vị trí thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong, hoàn toàn không thành vấn đề. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành người có cơ hội cực lớn để trùng kích thánh tử. Nhưng bây giờ, hành vi của Triệu Thần, quả thực là tự hủy tương lai. Ha ha, trời muốn diệt phong, ắt khiến cho điên cuồng trước. Khổng Thánh, thánh tử của Kiếm Lai Phong, người vừa rồi còn ghen ghét Triệu Thần vì màn Bác Long tẩy lễ, lúc này đã phục hồi tinh thần lại, cười lạnh không ngừng. Thật sự cho rằng, chỉ cần đơn giản đấu qua hai chiêu với Diệp Ca và thánh tử của Linh Văn Phong, là có thể khiêu chiến toàn bộ đệ tử Đai Tím của 7 ngọn núi sao? thậm chí còn muốn khiêu chiến với bất kỳ thánh tử nào. Si tâm vọng tưởng. Cái này, có chút không thỏa đáng. Cho dù là Diệp Ca rất coi trọng Triệu Thần, lúc này cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Cần gì chứ? Hoàn toàn không cần thiết. Làm như vậy, chỉ sợ tiền đồ của đối phương sẽ bị chính mình hủy diệt. Đệ tử đai tím của bảy ngọn núi, đâu có ai đơn giản. Huống chi, trong đó còn có thủ tịch đệ tử của chủ phong, thậm chí có thể có thánh tử ra tay. Cho dù là chiến luân xa, cũng có thể hao tổn đến chết. Trước đó, không có bất kỳ ai làm như vậy. Thậm chí, ý nghĩ này, cũng không ai dám nghĩ. Ngươi! Giờ phút này, Miêu trưởng lão của Tuyết Liên Phong, có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Thần. Lời nói của đối phương, cũng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua là, lời đã nói ra khỏi miệng. Bây giờ muốn hối hận, đã muộn rồi. Miêu trưởng lão, có thể làm chứng cho ta, ta sẽ không nuốt lời, 3 ngày sau, bắt đầu từ Thánh Nguyên Phong. Triệu Thần thần sắc lạnh nhạt, đối với phản ứng của đám đệ tử đai tím hiện tại, hắn đã sớm đoán trước được. Những nghi vấn, trào phúng và nhục mạ như sóng to gió lớn này, chỉ khi hắn khiêu chiến thành công, mới có thể chuyển thành những lời khen ngợi và hoan hô. Bằng không, sẽ biến thành trò cười. Ai có hứng thú, có thể đến xem. Nói đến đây, Triệu Thần nhìn về phía Khổng Thánh và Diệp Ca, thản nhiên cười. Nhìn qua, dường như căn bản không cân nhắc đến việc, lời nói này sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn đến mức nào. Ngay sau đó, hắn dẫn theo Chu Viện, Y và các nữ nhân khác, trực tiếp rời khỏi Nguyên Trì. Lời này vừa nói ra, càng làm cho không ít đệ tử đai tím sôi trào. Quá kiêu ngạo, xem ta 3 ngày sau, không đến xem hắn chê cười. Đúng vậy, nhớ không lầm, Thánh Nguyên Phong có trưởng lão Lục Hoành từ Kiếm Lai Phong nhảy dù tới, đai tím đại đệ tử của hắn, lại là sư huynh Viên Hồng, có cơ hội trùng kích thánh tử, thực lực không phải chuyện đùa. Dám kiêu ngạo trước mặt chúng ta, ha ha, phải cho hắn một chút nhan sắc. Không ít đệ tử đai tím xoa tay, rất muốn cho Triệu Thần một bài học ngay lập tức. Chẳng qua là, đối phương chạy quá nhanh, không cho người cơ hội. May mắn, 3 ngày thời gian, cũng không lâu. Lý Khanh Thiền do dự rất lâu, mới đến bên cạnh Miêu trưởng lão Mỹ Phụ, thấp giọng hỏi. Miêu trưởng lão, sao ngươi không khuyên hắn? Mặc dù, không phải người của Tuyết Liên Phong chúng ta. Nhưng, cũng có thể giao hảo. Ta có thể hoàn thành Bát Long tẩy lễ, cũng có sự giúp đỡ của bọn họ. Mặc dù, nàng đối với việc thánh tử độc chiếm suối nước nóng, vẫn luôn có khúc mắc. Nhưng, nàng cảm thấy với tiềm lực của Triệu Thần, sau này nhất định có thể trở thành thánh tử. Đối với Tuyết Liên Phong mà nói, có một vị thánh tử giao hảo, không thể nghi ngờ là rất quan trọng. Nếu ngay từ đầu, nàng có thể liên thủ với các thánh tử khác, thì Khổng Thánh và Diệp Ca cũng không đến mức có thể bức lui nàng. Miêu trưởng lão coi trọng đối phương như vậy, thế mà không khuyên bảo, điều này thật sự khiến Lý Khanh Thiền ngoài ý muốn. Khanh Thiền à, con không hiểu, nguyên do trong đó. Miêu trưởng lão nhìn những đệ tử đai tím phẫn nộ rời đi, nghĩ đến chưa đến một canh giờ, hầu như các đệ tử của bảy ngọn núi sẽ biết được, đệ tử đai vàng Triệu Thần của Thánh Nguyên Phong đã phát ra chiến thư. Nàng thở dài một hơi, nói, nếu không, con cho rằng ngoại trừ Triệu Thần, người dẫn đầu Tuyển Sơn Đại Điển, mới đặc biệt nhận được phần thưởng nguyên tủy tẩy lễ, thì những người khác, tại sao có cơ hội? Dù nói thế nào, Thương Huyền Tông cũng có quy tắc của mình. Huống chi, còn có Lôi Quân, Phong chủ Lôi Ngục Phong giám sát. Thanh Dương trưởng giáo cũng phải bận tâm một hai, những người khác thì sao? Miêu trưởng lão, ý của ngươi, là trong chuyện này có giao dịch. Lý Khanh Thiền thoáng cân nhắc một chút, đã hiểu ý của đối phương. Nàng giật mình không thôi, thật không ngờ Triệu Thần và những người khác, mới đến đây, vậy mà đã lọt vào mắt của tầng lớp cao Thương Huyền Tông. Hơn nữa, còn dường như đã đạt thành giao dịch nào đó. Điều này, nghe vào đều vô cùng mơ hồ. Không sai. Miêu trưởng lão trịnh trọng gật đầu, nói, sau khi Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng, hai vị trưởng lão của Thánh Nguyên Phong, chủ động đến Thương Huyền Phong trao đổi với Thanh Dương trưởng giáo và các tầng lớp cao khác, đã quyết định lấy biểu hiện ở Nguyên Tụy tẩy lễ, để hành động một cuộc khảo nghiệm. Nếu khảo nghiệm thành công, sẽ đồng ý yêu cầu của đối phương, để cho lần tuyển chọn đai tím lần thứ hai trong năm nay, có khả năng mở ra sớm. Mặc dù Lý Khanh Thiền đoán được đây là một cuộc giao dịch, hoặc có thể gọi là đánh cược. Nhưng, nàng không ngờ rằng, lại là vì việc tuyển chọn đệ tử đai tím mở ra sớm. Tuyển chọn đệ tử đai tím mở ra sớm, có gì đặc biệt sao? Lý Khanh Thiền có chút khó hiểu, qua mấy tháng nữa, chẳng phải có thể trực tiếp mở ra việc tuyển chọn đệ tử đai tím theo thời gian định sẵn sao? Vì sao, Triệu Thần và những người khác muốn thúc đẩy, mở ra sớm? Hơn nữa, việc tuyển chọn đai tím mở ra sớm, độ khó cao đến vậy sao? Thế nên, biểu hiện Bát Long tẩy lễ ở Nguyên Tụy tẩy lễ này, cũng chỉ là để Thanh Dương trưởng giáo và các tầng lớp cao của Thương Huyền Tông đồng ý cuộc đánh cược này thôi. Muốn thực sự hoàn thành, chỉ có thể để Triệu Thần một mình khiêu chiến đệ tử đai tím của bảy ngọn núi, mới được. Độ khó này quá lớn, khó có thể tưởng tượng. Hành động của Triệu Thần và những người khác, chắc chắn phải có một lời giải thích hợp lý. Đương nhiên là có. Vẻ mặt ngưng trọng của Miêu trưởng lão thêm vài phần, nói, áp lực của các con, vẫn còn rất lớn. Bây giờ Triệu Thần, đã đột phá đến Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên, số lượng nguyên khí sao trời thậm chí có thể còn nhiều hơn Sở Thanh. lực lượng chân chính cũng không hề kém cạnh các con. Mà như Chu Viện, Khi và các nữ nhân khác cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Chỉ cần việc tuyển chọn đai tím mở ra sớm, mở ra tiền lệ cho Thương Huyền Tông. Như vậy, Triệu Thần và những người khác mới có thể khiến phần đông đệ tử Nội Sơn tâm phục khẩu phục, trực tiếp trở thành thánh tử. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút. Ngay sau đó, nàng hướng về phía Lý Khanh Thiền đang đầy vẻ kinh ngạc, cười nói. Từ không đến có, mới là khó khăn nhất. Mà để hắn đánh khắp bên trong núi vô địch thủ, đủ để khai tông môn trước lệ. Không thể tưởng tượng nổi. Lý Khanh Thiền giờ mới hiểu rõ, vì sao Triệu Thần vừa rồi muốn thừa dịp nàng Bát Long tẩy lễ mang đến cho phần đông đệ tử đai tím bên trong núi khiếp sợ, lại gần như tự hủy tương lai mà phát ra thư khiêu chiến Nội Thất Phong. Đây mới là hành động vì tiền đồ của bản thân. Nhìn như là việc mở sớm đai tím tuyển chọn, trên thực tế là một lần trùng kích quy tắc Thương Huyền Tông. Nếu để Triệu Thần thành công, ảnh hưởng mang đến sẽ vô cùng lớn. Sẽ khiến kẻ đến sau có khả năng phá lệ tấn thăng. Dù không ít người không thể như Triệu Thần trực tiếp thực hiện nhiều cấp tấn chức, nhưng dù sao đã mang đến khả năng. Ta còn tưởng hắn điên rồi chứ. Lý Khanh Thiền nhẹ nhàng phất một lùn tóc xanh, nói. Bất quá, cũng xem rồi. Đệ tử đai tím Nội Thất Phong, dù là Thánh Nguyên Phong xuống dốc, cũng có Viên Hồng, đại đệ tử dưới trướng Lục Hoành từ Kiếm Lai Phong nhảy dù đến. Đừng nói đến đệ tử đai tím chủ phong khác, thậm chí là thủ tịch đệ tử. Hơn nữa, hắn tự đoạn đường lui. Ngay cả thánh tử cũng có thể ứng đối khiêu chiến của hắn. Dù cho Triệu Thần đánh bại những đệ tử đai tím khác, đợi đến nhiều vị thánh tử liên tiếp động thủ, đối phương làm sao cười đến cuối cùng. Thanh Thiền, ta vừa nói, ngươi chỉ nghe một nửa. Mỹ Phụ Miêu trưởng lão nghe vậy, lắc đầu, nói, hắn còn mạnh hơn cả Sở Thanh. Lời này không phải tùy tiện nói, dù chỉ là thoáng phát giác, cũng đủ để nàng hiểu đại khái tình huống đối phương. Sở Thanh tuy đứng đầu Thương Huyền Tông thập đại thánh tử, nhưng về nội tình tích lũy nguyên khí sao trời ngưng tụ, chỉ sợ không bằng Triệu Thần. Khách quan với lo lắng của Lý Khanh Thiền, Miêu trưởng lão tự tin hơn. Có lẽ, thật sự có thể đâu. Nói ngoa. Lý Khanh Thiền nhớ đến việc Triệu Thần trước đó tùy tiện ngăn cản thiên nguyên thuật của nàng, còn khiến Diệp Ca khó chịu, giống như là sự thật. Nàng biểu môi nhỏ nhắn, có chút không tin, hắn làm được, chẳng phải có người phải xấu hổ, tự sát tạ tội. Đệ tử cũ tu luyện nhiều năm trong núi, còn không bằng đệ tử mới đến, lại còn từ Thánh Nguyên Phong bị khinh bỉ mà đến, nếu thật thành công, mặt mũi những người kia để đâu cho hết. Mặt mũi Nội Thất Phong càng tổn hại. Những phong chủ kia, cùng với trưởng lão chủ phong, cũng sẽ không cho phép việc này xảy ra. Dù Triệu Thần thực lực rất mạnh, cũng không thể liên tục khiêu chiến thời gian dài. Huống chi, theo khiêu chiến tiến hành, ban đầu không biết về Triệu Thần, cũng sẽ bị người khác nghiên cứu thấu. Liên tiếp xa luân chiến, thậm chí là chiến đấu có chuẩn bị. Muốn đi đến cuối cùng, càng thêm khó. Dù là Tuyết Liên Phong, cũng không thể để Triệu Thần thành công. Dù thật không hay ho, nhưng quả thật là như thế. Nội Thất Phong, lẫn nhau cạnh tranh. Mà khiêu chiến khiêu khích như Triệu Thần, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết sẽ gây ra phản ứng kịch liệt đến mức nào. Ha ha, đó chẳng phải là trưởng giáo bọn họ hy vọng nhìn thấy sao? Miêu trưởng lão nghe vậy, mắt cười dịu dàng mà mở miệng, Thánh Nguyên Phong xuống dốc quá lâu, cũng đến lúc cuộc khởi. Mà quy củ Thương Huyền Tông cũng nên có chút biến hóa. Nếu không thay đổi, chỉ sợ Thánh Cung nên cưỡi lên đầu tông môn ta, tùy tiện làm loạn. Khi nói câu cuối, ngữ khí nàng lạnh băng hơn nhiều. Thánh Cung những năm này trở nên khoa trương. Phải cho chúng biết sự lợi hại của Thương Huyền Tông. Chỉ sợ thật sự cho rằng mình là đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên, có thể tùy ý ức hiếp người khác. Vậy hãy để ta xem trộn một chút đi. Ánh mắt Lý Khanh Thiền lóe lên, nhìn về phía Thánh Nguyên Phong, một trong Nội Thất Phong, khẽ nói. Chỉ khi nào thật sự để ta thấy ngươi lợi hại, ta mới tâm phục khẩu phục. Nội Thất Phong, Thánh Nguyên Phong. Cầu Đạo Điện. Hôm nay là thời gian đệ tử dưới trướng Lục Hoành trưởng lão tu hành ở đây. Mà một tin tức kinh bạo đến từ Nguyên Trì, theo đệ tử đai tím trở về, khiến Lục Hoành trưởng lão đang xếp bằng trên kia mở mắt, bắn ra hào quang lăng lệ ác liệt, nhìn chằm chằm vào thanh niên cường tráng mặt không biểu tình phía dưới. Viên Hồng, ngươi nói thật chứ, tiểu tử kia dám ngông cuồng như thế sao? Lục Hoành có chút không dám tin, Triệu Thần mới vào Nội Sơn Thánh Nguyên Phong không lâu, vậy mà lá gan lớn như vậy. Dám can đảm làm trò mặt tất cả đệ tử đai tím Nguyên Trì, công nhiên buông lời muốn một mình khiêu chiến đệ tử đai tím Nội Thất Phong. Thậm chí, ngay cả Thương Huyền Tông thập đại thánh tử cũng không sợ. Còn muốn bắt đầu từ Thánh Nguyên Phong, ngay tại ba ngày sau, khiến hắn khiếp sợ không thôi. Lục sư, việc này nhất định không sai được, ta lúc ấy ngay tại Nguyên Trì, tận mắt nhìn thấy đối phương nói như vậy. Viên Hồng với tư cách đại đệ tử đai tím dưới trướng Lục Hoành, là người có khả năng nhất tranh đoạt vị trí thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong vào cuối năm. Nếu không có Triệu Thần và những người khác, hắn tất nhiên sẽ nghiền ép Chu Thái và Lữ Yên, đại đệ tử đai tím dưới trướng Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng trưởng lão, để trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong. Sau khi thấy Triệu Thần động thủ, cường thế đánh bại Vệ U Huyền và những đệ tử đai vàng khác, hắn cảm thấy áp lực. Rõ ràng, thiên tài cấp độ này, một khi tu luyện đến cuối năm, tất nhiên có khả năng cạnh tranh vị trí thủ tịch đệ tử. Mà trải qua tẩy lễ Nguyên Trì Nguyên Tủy, hắn hầu như có thể xác định, đối thủ cạnh tranh lớn nhất cho vị trí thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong lần này, chính là đối phương. Vệ U Huyền với tư cách đệ tử đai vàng mạnh nhất dưới trướng Lục Hoành, đã đạt đến Thái Sơ cảnh lục trọng thiên, có thể nói chỉ cần đai tím tuyển chọn mở ra, tất nhiên có cơ hội tấn chức đai tím. Trước kia hắn hăng hái, nhưng sau khi bị Triệu Thần cường thế đánh bại, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt khinh thường từ Lục Hoành và các đệ tử khác. Nghe Viên Hồng nói, không khỏi cười lạnh liên tục, giễu cợt. Người này cho rằng dùng một ít thủ đoạn đặc thù đánh bại chúng ta, thắng được trận động thí kia, liền có thể làm càn tại toàn bộ nội thất phong. Thật không biết, Thánh Nguyên Phong này là yếu nhất trong thất phong, chỉ có chờ lục sư dẫn dắt, mới có thể quật khởi trở lại. Hắn hiện tại làm càn như vậy, khẳng định ngay cả mấy vị sư huynh đều đánh không lại, trực tiếp dừng lại tại Thánh Nguyên Phong, đến lúc đó sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ đệ tử nội sơn. Ta cũng muốn xem, hắn còn mặt mũi nào ở lại nội sơn, thậm chí là tông môn. Khi Vệ U Huyền nói đến đây, toàn thân nhẹ nhõm, tự hồ đã phát tiết ra ác khí. Chẳng qua là, hắn không nhận ra sắc mặt Viên Hồng và mấy đệ tử đai tím khác, trở nên hết sức khó coi. Hình như không đặc biệt đồng tình với lời hắn nói. Đương nhiên, cũng có thể vì những thứ khác. Lục Hoành trưởng lão nghe vậy, thập phần đồng tình gật đầu nói. Lời U Huyền có lý. Dù thế nào, hắn cũng chỉ là đệ tử đai vàng, tu vi Thái Sơ cảnh lục trọng thiên mà thôi. Muốn khiêu chiến đệ tử đai tím nội thất phong, còn có thập đại thánh tử kia, chẳng phải buồn cười sao? Những đệ tử nội sơn thuộc mạch Lục Hoành lập tức cười lớn, tất cả đều đồng tình. Trong cầu đạo điện, toàn là tiếng cười nhạo mỉa mai. Ai cũng biết, dù là thủ tịch đệ tử chủ phong, cũng không dám lớn lối như vậy. Càng không ai dám khiêu khích tất cả mọi người trong nội thất phong, bao gồm cả thánh tử. Ngay cả Thánh Nguyên Phong của mình, đối phương cũng mơ tưởng khiêu chiến, đây quả thực là muốn dùng làm đá kê chân mở màn. Thánh Nguyên Phong, thật là kém cỏi. Yếu nhất trong nội thất phong. Chỉ có điều, sau khi bọn họ từ Kiếm Lai Phong nhảy dù đến, đã không còn như vậy. Dù sao, bọn họ khi ở Kiếm Lai Phong, đều là mạch có sức cạnh tranh cực kỳ lớn. Dưới trướng Lục Hoành, lại còn có Viên Hồng và nhiều đệ tử đai tím khác. Một mình đối phương, làm sao có thể trổ hết tài năng? Đại sư huynh, sao ngươi không cười? Vệ U Huyền đột nhiên phát hiện Viên Hồng không cười, hắn có chút kinh ngạc. Chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ không đáng cao hứng sao? Hắn nghĩ một chút, rồi trở lại bình thường. Viên Hồng đại sư huynh vốn mặt không biểu tình, cũng là tương đối bình thường. Ngay cả Lục Hoành trưởng lão cũng cười, mấy vị đệ tử đai tím này lại không cười. Hiển nhiên, có gì đó không ổn. Lục Hoành trưởng lão thu liễm bớt nét mặt tươi cười, nhìn về phía Viên Hồng và mấy đệ tử đai tím, thật không ngờ mất hứng, khiến ông có chút bất mãn. Mấy người các ngươi, vì sao không cười? Chẳng lẽ, đối phương rất xem trọng tiểu tử cuồng vọng kia sao? Trong khi mấy đệ tử đai tím kia cúi đầu xuống, Viên Hồng hít sâu một hơi, hướng về phía Lục Hoành và những người khác, trầm giọng nói. Thẩm sư, hắn, bọn họ hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Bát Long tẩy lễ. Khi Lục Hoành trưởng lão, cùng với môn hạ đệ tử đai vàng mạnh nhất Vệ U Huyền đám người nghe Viên Hồng nói vậy, đều ngẩn người. Hiển nhiên, bọn hắn không ngờ đối phương lại đề cập đến Bát Long tẩy lễ. Đại sư huynh, huynh không nói đùa chứ? Vệ U Huyền kịp phản ứng, cười hỏi, dù lục sư bá muốn chúng ta vui vẻ, nhưng cũng không thể khiến chúng ta không nhịn được cười a. À. Thật nực cười. Triệu Thần chỉ là một tân đệ tử mới đến, làm sao có thể hoàn thành Bát Long tẩy lễ? Dù cho bọn hắn chưa phải là đệ tử đai tím, chưa từng đến Nguyên Trì tham gia Nguyên Tủy tẩy lễ. Nhưng ai cũng rõ, muốn tìm kiếm Long Nguyên Tủy Tinh trong Nguyên Trì, tất phải săn giết đủ cường đại thủy thú. Mà Bát Long tẩy lễ, càng phải đối đầu với thủy thú ngàn trượng. Thủy thú ngàn trượng, kia có thể so với cường giả Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên. Ngoài ra, thủy thú kia lại ẩn nấp trong Nguyên Trì. Muốn tìm được tung tích của nó đã khó, muốn chém giết thì trước mắt mới chỉ có một người thành công. Đó chính là Sở Thanh, đứng đầu thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông. Một tân đệ tử mới tiến vào thất phong nội sơn, có thể đánh bại đám đệ tử đai vàng như Vệ U Huyền đã là cực kỳ khủng khiếp. Nay, Viên Hồng, vị đại đệ tử đai tím kia, vậy mà trước mặt mọi người, thậm chí bỏ qua cả trưởng lão Lục Hoành, lại đi nâng Triệu Thần lên tận mây xanh, nói hắn hoàn thành Bát Long tẩy lễ vốn không thể nào hoàn thành. Hơn nữa, hắn nghe không lầm chứ? Hình như đối phương nói là bọn hắn hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Từ bao giờ, Bát Long tẩy lễ lại trở nên rẻ rúng như vậy? Cho dù là thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông, cũng không phải ai cũng hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Ngay cả Khổng Thánh, thánh tử Kiếm Lai Phong khi xưa, cường giả Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên kinh khủng, chỉ cách thần phủ cảnh một bước, cũng chưa từng săn giết được một đầu thủy thú ngàn trượng trong Nguyên Trì. Độ khó của Bát Long tẩy lễ này, có thể thấy được. Ta không hề nói đùa. Viên Hồng, người vừa đỡ đòn ánh mắt lạnh như băng của Lục Hoành, mặt không biểu tình, trầm giọng nói với Vệ U Huyền. Chính là tại động thí, Triệu Thần đã đánh bại mấy người các ngươi, còn có Chu Viện, Chúc Anh, thậm chí cả Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê đều đã hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Lời này vừa thốt ra, bên trong cầu đạo điện lập tức im phăng phắc. Hầu như các đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên tin Viên Hồng, vị đại sư huynh này, hay tin vào những gì mình biết. Bát Long tẩy lễ, Sao có thể dễ dàng hoàn thành đến thế? Cho dù có người may mắn hoàn thành, cũng không thể nào cả năm người đều hoàn thành. Nghe ra, hình như còn có cả Yêu, chỉ là nàng ta không tu luyện nguyên khí, nên không có phúc tiêu thụ Bát Long tẩy lễ. Lục Hoành lạnh lùng nhìn Viên Hồng, hỏi. Lời ngươi nói đều là thật. Vệ U Huyền và các đệ tử đều hiểu rõ độ khó của Bát Long tẩy lễ. Mà hắn, vị trưởng lão này, làm sao lại không biết? Nhưng theo hắn biết về Viên Hồng, đối phương không thể nào nói dối vào lúc này. Các đệ tử đai tím còn lại, dường như cũng có thái độ tương tự. Điều này khiến Lục Hoành có chút khó tin. Sao có thể như vậy? Ngay cả khổng thánh của Kiếm Lai Phong trước đây cũng chưa từng săn giết thủy thú ngàn trượng, hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Một đám đệ tử đai vàng mới đến Thánh Nguyên Phong nội sơn, sao có thể trổ hết tài năng giữa vô số đệ tử đai tím, thậm chí là thánh tử, đến mức như lời Viên Hồng, tất cả đều hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Lục sư bá, dù đây là một tin xấu, nhưng đúng là sự thật. Viên Hồng hít sâu một hơi, ôm quyền nói với Lục Hoành, lần này, người đầu tiên hoàn thành Bát Long tẩy lễ là thánh tử Lý Khanh Thiền của Tuyết Liên Phong. Mà khổng thánh, thánh tử Kiếm Lai Phong và Diệp Ca, thánh tử Linh Văn Phong đều không hoàn thành. Nói cách khác, việc triệu thần đám người hoàn thành Bát Long tẩy lễ, có lẽ không phải là ăn may, mà là dựa vào thực lực bản thân. Nếu không, tuyệt đối không thể có chuyện khổng thánh và Diệp Ca, hai đại thánh tử tay không mà về. Hít. Khi mọi người trong cầu đạo điện nghe Viên Hồng nói vậy, tất cả đều hít sâu một hơi. Vẻ trào phúng giễu cợt trên mặt sớm đã đổi thành kinh hãi. Ai có thể ngờ được, những kẻ ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình vừa bị trào phúng. Giờ lại xoay chuyển nhanh chóng, đạt tới thành tích mà ngay cả khổng thánh và Diệp Ca, hai đại thánh tử cũng không làm được, Bát Long tẩy lễ. Đó chính là Bát Long tẩy lễ. Nếu không có thánh tử Lý Khanh Thiền của Tuyết Liên Phong trở thành người đầu tiên hoàn thành Bát Long tẩy lễ trong nguyên trì lần này. Còn có hai đại thánh tử tiếc núi mà về. Nếu không, Lục Hoành bọn người đã cho rằng, nguyên tụy tẩy lễ này đã sớm biến chất, độ khó giảm sâu. Hiện tại xem ra, nguyên trì vẫn khó khăn như trước. Bọn họ làm thế nào? Khuôn mặt già nua bình tĩnh của Lục Hoành, nhìn chằm chằm Viên Hồng, quát. Nếu đúng như vậy, thì đây là một uy hiếp lớn đối với các ngươi trong cuộc cạnh tranh vị trí thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong vào cuối năm. Bàn tay phải già nua của hắn, hung hăng nắm chặt. Vốn tưởng rằng có thể nắm giữ quyền hành Thánh Nguyên Phong trong tay. Theo xu thế, cơ bản không có vấn đề. Nhưng lần này, sự xuất hiện của Triệu Thần và các tân đệ tử, hết lần này đến lần khác khiến bọn hắn nếm trải cảm giác uy hiếp lớn. Điều này khiến hắn vô cùng bất mãn. Đúng vậy, Lục sư bá. Viên Hồng nặng nề gật đầu, nói tiếp, hơn nữa, hắn đã tuyên bố với Thất Phong Nội Sơn, 3 ngày sau sẽ bắt đầu khiêu chiến các đệ tử đai tím, bắt đầu từ Thánh Nguyên Phong. Đến lúc đó, Thẩm Thái Uyên trưởng lão và Lữ Tùng trưởng lão, những người đại diện cho nhất mạch Thánh Nguyên Phong cũ, chắc chắn sẽ nhường. Mà chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Dù hắn là đại đệ tử đai tím dưới trướng Lục Hoành trưởng lão, cho dù tại Kiếm Lai Phong, hắn cũng có thực lực rất mạnh, đủ sức tranh đoạt tư cách thánh tử trong tương lai. Nhưng đối mặt với Triệu Thần, người không biết đã săn giết bao nhiêu thủy thú ngàn trượng, hoàn thành Bát Long tẩy lễ, hắn vẫn kiên kỵ vạn phần. Không thể không thừa nhận, nếu hắn coi thường Triệu Thần, coi hắn là một tân đệ tử, chắc chắn sẽ đi vào vết xe đổ, thảm bại như Vệ U Huyền, trở thành đá kê chân cho Triệu Thần dương danh. Đây là điều hắn không muốn thấy. Nếu thật sự thua, cuộc tranh đoạt vị trí thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong năm đó sẽ hoàn toàn nguy hiểm. Quả thật. Sắc mặt Lục Hoành âm trầm như nước, nhưng cũng không thể không thừa nhận, giờ cục diện công thủ đã đổi khác. Triệu Thần, đại diện cho nhất mạch Thánh Nguyên Phong cũ, sẽ gây ra chấn động lớn đối với hắn, người đến từ nhất mạch Kiếm Lai Phong. Muốn nắm quyền Thánh Nguyên Phong, nhất định phải dập tắt thế lực của đối phương. Lần trước động thí thất bại, mất quyền sở hữu Tử Nguyên động phủ cuối cùng, khiến kế hoạch đoạt quyền của hắn phải tạm dừng. Hiện tại, chuyện cũ lại sắp diễn ra. Thù mới hận cũ, vậy cùng nhau báo. Viên Hồng, 3 ngày này, lão phu sẽ đặt huấn cho ngươi, nhất định phải trước mặt các đệ tử Thất Phong Nội Sơn, hung hăng dạy dỗ tiểu tử kia, đánh ra uy danh của Kiếm Lai Phong ta. Dù đã đến Thánh Nguyên Phong, nhưng bọn hắn vẫn tự coi mình là một phần tử của Kiếm Lai Phong, giữ vững cảm giác về sự ưu việt. Đây cũng là điều khiến nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong cũ bất mãn. Vâng, Lục sư bá. Viên Hồng ôm quyền cam đoan, hắn tuyệt đối không thể để Triệu Thần khiêu chiến thành công. Trận chiến này, thậm chí có thể nói là cuộc tranh đoạt vị trí thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong. Hắn, chính vì muốn trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, mới đến đây. Chỉ có thủ tịch đệ tử, mới có thể tu tập Thái Huyền Thánh Linh Thuật, một trong thương huyền thất thuật của Thánh Nguyên Phong. Hắn, người từng chỉ xếp thứ 3 tại Kiếm Lai Phong. Sau khi tu tập Thái Huyền Thánh Linh Thuật, thực lực sẽ tăng tiến vượt bậc, có hy vọng tranh đoạt một vị trí trong thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông. Đối với hắn mà nói, điều này hết sức quan trọng. Trận chiến này, tuyệt đối không thể thua. Lục Hoành thấy Viên Hồng vẻ mặt trịnh trọng như vậy, vuốt chòm râu. Thực ra, hắn cũng không cho rằng Triệu Thần có thể đấu lại Viên Hồng. Dù sao, đây cũng là đại đệ tử mà hắn dốc lòng bồi dưỡng. Tại Kiếm Lai Phong, nơi cao thủ như mây, Viên Hồng vẫn có thể xếp thứ 3. Người thứ nhất là thánh tử Khổng Thánh, Người thứ hai càng có thực lực trở thành thủ tịch đệ tử, được Linh Quân, chủ nhân Kiếm Lai Phong vô cùng coi trọng. Mà ở Thánh Nguyên Phong này, thực lực của Viên Hồng không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả Chu Thái và Lữ Yên, trước mặt Viên Hồng cũng hoàn toàn không đủ tư cách. Nhiều người như vậy, có thể hoàn thành Bát Long tẩy lễ, ắt có vấn đề. Ánh mắt Lục Hoành lập lòe không thôi, hắn dù sao cũng là cáo già, sao có thể dễ dàng bối rối như vậy. Phải biết rằng, hắn phụng mệnh Linh Quân, chủ nhân Kiếm Lai Phong, đến Thánh Nguyên Phong, muốn đoạt quyền trở thành chủ mạch. Đệ tử đai tím dưới trướng hắn, không chỉ có Viên Hồng, còn có người có thể tranh đoạt vị trí thủ tịch đệ tử. Ha ha, một đệ tử đai vàng mới đến, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Ba ngày sau, nhất định phải khiến hắn ngã nhào một cách thê thảm. Ba ngày sau. Thánh Nguyên Phong, cầu đạo điện. Nơi này không chỉ hội tụ đệ tử ba mạch của Thánh Nguyên Phong, mà còn có một đoàn đệ tử từ các chủ phong khác trong núi đến. Đa phần đều là đệ tử đai vàng, số ít là đai tím. Chủ yếu là đến xem náo nhiệt. Họ muốn tận mắt chứng kiến, kẻ đã đại phóng dị ở Nguyên Trì, hoàn thành Bát Long tẩy lễ kia, rốt cuộc là hạng người kiêu ngạo càng rỡ đến mức nào, mà lại dám một mình khiêu chiến đệ tử đai tím của thất phong trong núi. Không ít đệ tử đai tím muốn đến xem trò cười, nhưng lại không hạ được cái tôi, đành ý định chờ kết quả. Nếu Thánh Nguyên Phong khiêu chiến thành công, bọn họ còn có thể coi trọng một chút. Dù sao, Thánh Nguyên Phong trước đây rất yếu, nhưng hiện tại cũng tương đối mạnh thế. Chủ yếu là nhất mạch của Lục Hoành trưởng lão, từ Kiếm Lai Phong nhảy dù đến Thánh Nguyên Phong. Còn nếu khiêu chiến thất bại, bọn họ sẽ không cần đích thân đến một chuyến. Không ít người vốn dĩ đã không đánh giá cao Triệu Thần. Một kẻ đệ tử mới toanh vừa gia nhập thất phong trong núi, dù cho có là thủ lĩnh của Tuyển Sơn Đại Điển, thì hiện tại cũng chỉ là đệ tử đai vàng. Trong động thí ở Thánh Nguyên Phong, hắn có đánh bại Vệ U Huyền và đám đệ tử đai vàng mạnh nhất dưới trướng Lục Hoành trưởng lão. Nhưng thì đã sao? Đệ tử đai vàng, tối đa cũng chỉ là thái sơ cảnh lục trọng thiên mà thôi. Còn đệ tử đai tím, bước chân vào đều là thái sơ cảnh lục trọng thiên. Như thủ tịch đệ tử của thất phong trong núi, càng đạt đến thái sơ cảnh bát trọng thiên, thậm chí có hy vọng đột phá đến thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Đừng nói chi đến 10 vị thánh tử của Thương Huyền Tông, tất cả đều là cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong hàng thật giá thật. Họ đều có năng lực trùng kích thần phủ cảnh, chỉ là muốn tích lũy thêm nội tình, mới không đột phá mà thôi. Có thể nói, thực lực giữa các thánh tử cũng không sai biệt lắm bao nhiêu. Nếu Sở Thanh, người đứng đầu 10 vị thánh tử ra tay, trong đám đệ tử thất phong trong núi, có mấy ai chống lại được? Khi không ít người nghe được Triệu Thần muốn một mình khiêu chiến đệ tử đai tím của thất phong trong núi, họ kinh ngạc thì ít, mà trào phúng và chế giễu hắn tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại thì nhiều. Chỉ cần gặp phải một đệ tử đai tím nội tình thâm hậu một chút, cũng có thể đánh bại hắn. Bát Long tẩy lễ mà thôi, ai biết được đối phương làm cách nào mà có được nửa trượng Long Nguyên Tủy Tinh. Điều đó không thể đại diện cho thực lực chân chính. Đa phần đều cho rằng, Triệu Thần đến đệ tử đai tím của Thánh Nguyên Phong còn không thắng nổi. Cái gọi là khiêu chiến thất phong trong núi, e rằng sẽ xuất sư vị. Trên quảng trường cầu đạo điện, Thẩm Thái Nguyên trưởng lão, Lữ Tùng trưởng lão và Lục Hoành trưởng lão, ba mạch của Thánh Nguyên Phong, đã vào vị trí. Ha ha, Thẩm trưởng lão, không ngờ đệ tử của các ngươi lại càng rỡ đến vậy, dám nghĩ đến chuyện một mình khiêu chiến thất phong trong núi, thật là coi thường người khác quá rồi. Vừa thấy Thẩm Thái Nguyên, Lục Hoành đã mở miệng châm chọc. Ngay cả Viên Hồng, đại đệ tử đai tím của hắn, cũng không có can đảm và tự tin này, có thể một mình khiêu chiến thất phong trong núi. Một tên mao đầu tiểu tử, lại dám công khai buông lời. Chẳng khác nào xem thường đệ tử của thất phong trong núi đến mức nào vậy. Không ít đệ tử chủ phong khác đến xem náo nhiệt, đều cười nhạo. Một tân đệ tử cuồng vọng. Xem ra, lần khiêu chiến này thất bại, đối phương sẽ gặp phải đả kích hắc ám lớn nhất trong đời. Thật không? Trên khuôn mặt già nua của Thẩm Thái Nguyên, không hề có vẻ giận dữ. Hắn hờ hững nhìn Lục Hoành, bình tĩnh nói, Triệu Thần, tuy là tân đệ tử của Thánh Nguyên Phong ta, nhưng ngay khi mới đến, đã cường thế giành được thắng lợi trong động thí, đoạt được một tòa Tử Nguyên động phủ cho mình. Ba ngày trước, lại càng trở thành người thứ ba trong lịch sử hoàn thành Bát Long tẩy lễ trên Nguyên Trì tẩy lễ đài. Thậm chí, còn có đủ gan dạ sáng suốt và dũng khí, để khiêu chiến các đệ tử đai tím của thất phong trong núi, có được niềm tin truy cầu con đường tu hành mạnh hơn. Dù cho thất bại, cũng ưu tú hơn tuyệt đại đa số người. Cho nên, Lục trưởng lão vẫn nên cân nhắc cho đệ tử của mình đi. Nhỡ đâu thua Triệu Thần, sẽ có phản ứng gì đây? Tóm lại đơn giản, Triệu Thần thắng thì ngưu bức, thua thì đương nhiên. Lục Hoành và đám người muốn cười nhạo châm chọc, cũng nên ngẫm lại xem mình có xứng hay không. Không ngờ, Thẩm trưởng lão lại linh nha lợi sờ đến vậy. Khuôn mặt già nua của Lục Hoành, thoáng chốc biến sắc vài phần. Chẳng qua là, hắn nhịn xuống rất giỏi. Sau khi hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Lữ Tùng trưởng lão, nói. Trong ba ngày này, hình như đệ tử đai tím của hai mạch các ngươi, căn bản không được tích sự gì nhỉ. Trực tiếp chủ động nhận thua, không sợ mất mặt xấu hổ sao? Về lý thuyết, hôm nay Triệu Thần phải khiêu chiến đệ tử đai tím của cả ba mạch Thánh Nguyên Phong. Nhưng trong ba ngày qua, Triệu Thần đã trước sau đánh bại Chu Thái và Lữ Yên, những đệ tử đai tím tiêu biểu, vậy thì hiện tại chỉ cần ứng phó đệ tử đai tím dưới trướng Lục Hoành là được. Lục Hoành sao có thể không nhìn ra hành vi này? Rõ ràng là hai mạch dưới sự bày mưu của Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng, đã cố ý nhường. Như vậy, có thể trực tiếp đối mặt với đệ tử đai tím dưới trướng Lục Hoành. Không đến mức bị xa luân chiến, tiêu hao quá nhiều. Lữ Tùng trưởng lão tương đối hiền lành, đã có ý nằm ngửa. Có điều, khi đối mặt với lời của Lục Hoành, ông chỉ vuốt râu cười nói. Lục trưởng lão lầm rồi, chúng ta chỉ là tương đối thức thời mà thôi. Điều kiện tiên quyết để hoàn thành Bát Long tẩy lễ, đó là săn giết một đầu thủy thú ngàn trượng có thể so với cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên, ngay cả nhiều thánh tử cũng không làm được. Những đệ tử đai tím này của chúng ta, vẫn là nên có chút tự mình hiểu lấy. Lời này vừa nói ra, khiến Lục Hoành ngây người như phỏng. Nghe, có vài phần đạo lý. Chẳng qua là, hắn tìm đến mảnh vụn, gốc. Phải không? Lục Hoành cười lạnh liên tục, hướng về phía Triệu Thần đang đứng sau lưng Thẩm Thái Uyên trong hàng đệ tử, nói đầy ẩn ý. Còn không biết, là nhờ cách nào mà có được. Tốt nhất, đừng để tông môn biết được, là kẻ khác chui chỗ trống. Hiển nhiên, trong ba ngày này, hắn cũng đã nhắc nhở Thương Huyền Tông, điều tra sự tình ở Nguyên Trì. Đợi đến khi Viên Hồng và đám đệ tử đai tím bị đánh bại, về cơ bản hẳn là sẽ có kết quả. Đến lúc đó, nhất định phải khiến Triệu Thần bị trục xuất khỏi Thánh Nguyên Phong, thậm chí là khỏi Nội Sơn. Dám đối nghịch với bọn họ, thật sự là muốn chết. Lục trưởng lão, đây là cảm thấy Miêu trưởng lão của Tuyết Liên Phong, trấn thủ Nguyên Trì, có điều thất trách sao? Đúng lúc này, một đám mây nguyên khí từ đằng xa bay tới. Trên đó là một vị lão giả mặc phục sức của Chấp Pháp Đường, tóc xám trắng, sắc mặt có phần nghiêm nghị. Lục trưởng lão của Chấp Pháp Đường. Lục Hoành ngẩng đầu lên, trông thấy lão giả kia đến, lập tức ôm quyền nói. Ta không có ý này, chỉ là dựa theo quy củ của tông môn, nhắc nhở trách nhiệm mà thôi. Hắn nào dám nói thẳng cái vị Miêu trưởng lão của Tuyết Liên Phong kia, thất trách khi trấn thủ Nguyên Trì. Chỉ có thể suy đoán mà thôi. Tình huống cụ thể như thế nào, vẫn phải xem kết quả điều tra của tông môn. Trước khi kết quả ra, hắn không dám ăn nói bừa bãi. Sự tình ở Nguyên Trì, đã có kết quả điều tra, không cần đoán mò thêm. Lộc trưởng lão khoát tay áo, cười nhìn Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng, hai vị trưởng lão, rồi tiếp tục nói. Trưởng giáo mệnh ta đến, với tư cách người chứng kiến Triệu Thần thiêu chiến đệ tử đai tím của Thất Phong trong núi. Trưởng lão của Chấp Pháp Đường, cũng sẽ xuất hiện ở đây, trong những khâu quan trọng như tuyển chọn đai tím, tranh đoạt vị trí thủ tịch chủ phong, để trở thành người chứng kiến, ghi chép lại. Chỉ có như vậy, mới xem như hiệu quả chân thực. Lục Hoành híp mắt lại, không ngờ việc này lại ồn ào đến thế. Vậy mà Thanh Dương trưởng giáo cũng chú ý tới. Còn phái Chấp Pháp trưởng lão đến giám sát, hẳn là cho rằng Triệu Thần có thể đánh bại đệ tử đai tím của hắn sao? Nếu không thì, sao đến mức dụng tâm như vậy? Thật là nực cười. Hắn có chút dự cảm chẳng lành, có cảm giác mình đã trở thành quân cờ của ai đó. Hành động dưới mắt, tiến thoái lưỡng nan. Lộc trưởng lão không để ý đến những ân oán tranh chấp, chỉ nhìn Triệu Thần trước, gật đầu, nói. Triệu Thần, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, muốn khiêu chiến vị đệ tử đai tím nào chưa? Khi Triệu Thần đi vào giữa quảng trường cầu đạo điện, hầu như ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người hắn. Có người kinh diễm trước nhan giá trị tuấn mỹ vô song và khí chất phi phàm phiêu dật của hắn, có người khiếp sợ trước tuổi còn trẻ của hắn. Lại có người nghi hoặc làm sao hắn có thể săn giết thủy thú ngàn trượng, hoàn thành Bát Long tẩy lễ trong Nguyên Trì. Trong qua, cũng không có vẻ nguy hiểm gì. Đệ tử đai vàng, tùy tiện bóp véo là xong. Đương nhiên, cũng có người kỳ quái, Triệu Thần trong qua, không càng rỡ ngông cuồng như lời đồn. Ngược lại có cảm giác nho nhã, khiến người ta có ấn tượng đầu tiên rất tốt. Lộc trưởng lão. Triệu Thần chắp tay, lễ phép nói. Hắn tự nhiên rõ ràng, vì sao Lộc trưởng lão lại đến đây. Khảo nghiệm ở Nguyên Trì, hắn đã thuận lợi thông qua với thành tích ưu dị là Bát Long tẩy lễ. Mà Thanh Dương trưởng giáo, đại diện cho tầng lớp cao của Thương Huyền Tông, đồng ý cho hắn mở ra tiền lệ của Thương Huyền Tông bằng phương thức như vậy. Lập tức, hắn nhìn về phía Lục Hoành, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói. Ta đã chuẩn bị xong, liền khiêu chiến 6 vị đệ tử đai tím dưới trướng Lục Hoành trưởng lão đi. Hắn muốn đánh 6 người. Ngươi muốn đánh 6 cái. Chấp Pháp Đường Lộc trưởng lão kinh hãi nhìn Triệu Thần, ngỡ ngàng như nghe nhầm. Thường tình, dù cho đối phương muốn từ Thánh Nguyên Phong bắt đầu, khiêu chiến Thất Phong đai tím đệ tử, cũng không có nghĩa Triệu Thần phải đánh hết thảy đai tím đệ tử. Chỉ cần đánh bại đai tím đệ tử đại diện do chủ phong phái ra là đủ. Số lượng đệ tử đại diện này, thông thường chỉ 3 người. 3 trận 2 thắng, định đoạt kết quả khiêu chiến. Hắn vốn định để Triệu Thần chọn một đai tím đệ tử tương đối yếu kém, để còn đường sống cho các cuộc khiêu chiến sau này. Nhưng giờ, Triệu Thần muốn thách đấu tận 6 vị. Có thể nói, là 6 đệ tử đai tím mạnh nhất dưới trướng Lục Hoành. Theo hắn biết, 6 đệ tử này vâng lệnh Linh Quân Phong chủ Kiếm Lai Phong, lập đội hình để thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ trong cuộc tranh thủ vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong cuối năm. Triệu Thần công khai khiêu chiến bọn hắn, chẳng khác nào dời sớm cuộc tranh đoạt thủ tịch cuối năm. Nếu Triệu Thần thành công, lo lắng về vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong có thể chấm dứt sớm. Đừng nói còn đủ thời gian đến cuối năm cho kẻ khác tu luyện đuổi kịp, lẽ nào Triệu Thần sẽ đứng im chờ người ta bắt kịp sao? Hiển nhiên là không thể. Thẩm sư đệ hắn. Chu Thái, đại đệ tử Đai Tím đi theo sau Thẩm Thái Uyên, khẩn trương tột độ. Kia là sáu đệ tử Đai Tím. Có thể nói, là sáu người mạnh nhất dưới trướng Lục Hành trưởng lão. Một người địch lại, quả thực khó như lên trời. Độ khó tăng cao quá nhiều. Gia, hắn làm cái gì vậy? Lữ Yên, thiếu nữ Bạch Y, dẫn đến dậm chân liên tục. Vốn tưởng Triệu Thần chỉ thách đấu tối đa ba đệ tử Đai Tím. Nay áp lực càng lớn. Nếu Triệu Thần thua, chẳng phải hai mạch Nguyên Thánh Nguyên Phong của nàng đã bại dưới tay Lục Hoành, kẻ ngoại lai từ Kiếm Lai Phong. Vậy thì xong đời. Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng nhìn nhau, không nói lời nào. Nếu đối phương đã quyết, bọn họ chỉ có thể giúp đỡ. Thực tế, Nguyên Trì Bát Long Tẩy Lễ đã cho họ niềm tin lớn lao. Nhất định được. Không sai. Triệu Thần mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gật đầu xác nhận. Đây không phải tùy tiện làm. Sáu đệ tử Đai Tím dưới trướng Lục Hoành chuyên để nghênh chiến, cạnh tranh vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong cuối năm. Hắn hiểu rõ, muốn khiêu chiến thành công Thất Phong Nội Sơn, một khi trở thành đệ tử Đai Tím, có thể mượn thế xông thẳng lên vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong. Thực hiện bước nhảy vọt, đạt thành mục đích. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi rất càn rỡ. Lục Hoành trưởng lão giận tím mặt. Đối phương quá kiêu ngạo. Dù hắn định gây khó dễ, cũng chỉ định để Viên Hồng dẫn theo ba đệ tử Đai Tím mà thôi. Viên Hồng. Lập tức, Viên Hồng, thanh niên cường tráng mặt không biểu tình, dẫn năm đệ tử Đai Tím bước ra. Hắn nheo mắt nhìn Triệu Thần. Trước đó ở Nguyên Trì, hắn đã chú ý đến đối phương. Về lại Thánh Nguyên Phong, hắn càng sai người điều tra về Triệu Thần, về đại điển tuyển sơn ở ngoại sơn. Điều tra xong, hắn mới biết đối phương không thể khinh thường. Đương nhiên, hắn càng hiếu kỳ. Triệu Thần sao có thể đạt tới trình độ này ở tuổi này? Chẳng lẽ có cơ duyên lớn lao nào chăng? Viên Hồng thoáng lộ vẻ tham lam, sớm muộn gì hắn cũng phải bắt lấy để xem. Lộc trưởng lão chấp pháp đường gật đầu. Một đấu một, đến khi Triệu Thần thắng, khiêu chiến thành công, hoặc khiêu chiến thất bại. Dưới sự chủ trì của hắn, Lục Hành trưởng lão đã phái ra một đệ tử Đai Tím. Ngô Hải, cho hắn thấy bản lĩnh của ngươi. Viên Hồng liếc Triệu Thần, nhàn nhạt nói, đừng để ta phải ra tay. Dù hắn coi trọng Triệu Thần, trong tình thế luân chiến này, hắn chẳng hề e ngại đối phương. Lần khiêu chiến này, ắt thất bại. Yên tâm, đại sư huynh, ta nhất định không để hắn đến lượt huynh. Ngô Hải, đệ tử Đai Tím, cười nhếch mép, lộ vẻ tàn nhẫn. Nguyên khí hùng hồn trong cơ thể hắn tuôn trào, như bão táp, nhấc lên sóng khí. Đá xanh dưới chân, tức thì vỡ vụn. Trong tay hắn, một thanh cự kiếm đỏ sẫm đã xuất hiện. Uy áp kinh khủng, giáng xuống quảng trường cầu đạo điện. Lại là chuẩn thiên nguyên binh. Không ngờ Lục trưởng lão nhất mạch không cho chút cơ hội. Đám đông đệ tử nội sơn vây xem kinh hô khi thấy Ngô Hải tế ra chuẩn thiên nguyên binh. Vốn dĩ, đối phương đã có tu vi thái sơ cảnh bát trọng thiên sơ kỳ. Nay nhờ xích linh kiếm chuẩn thiên nguyên binh tăng phúc, dù là cường giả thái sơ cảnh bát trọng thiên trung kỳ cũng khó lòng chống lại trực diện. Chu Thái và Lữ Yên, đám đệ tử nhất mạch Nguyên Thánh Nguyên Phong, đều biến sắc. Không hay, không ngờ bọn chúng trực tiếp dùng chuẩn thiên nguyên binh. Triệu sư đệ, có chút phiền phức. Họ biết Lục Hành trưởng lão nhất mạch đã chuẩn bị thỏa đáng trong 3 ngày. Nhưng không ngờ đối phương lại ban cho Ngô Hải một thanh chuẩn thiên nguyên binh. Rõ ràng muốn đánh bại Triệu Thần ngay trận đầu, dựng nên uy phong. Hạ phẩm thiên nguyên thuật, quan trảm thuật. Ngô Hải hét lớn, nguyên khí thiên địa gào thét tụ vào thanh cự kiếm đỏ sẫm, bắn ra kiếm quang sáng chói mà sắc bén. Như có xu thế chém núi, ngang nhiên chém về phía Triệu Thần. Kiếm quang rộng 800 trượng, như xé toạc không gian, uy áp cường đại khiến đá xanh trên quảng trường rạn nứt. Đám đông đệ tử nội sơn lộ vẻ kinh hãi. Không ai ngờ Ngô Hải lại không nương tay. Vừa nắm xích linh kiếm chuẩn thiên nguyên binh, vừa thi triển hạ phẩm thiên nguyên thuật quan trảm thuật. Chẳng phải muốn một kiếm chém Triệu Thần trọng thương. Lục Hành trưởng lão thấy cảnh này, cười lạnh. Quan trảm thuật của Kiếm Lai Phong ta, phối hợp xích linh kiếm sắc bén, đủ để trọng thương đối thủ thái sơ cảnh bát trọng thiên sơ kỳ. Tên nhóc mới đến không có nội tình gì, làm sao cản nổi. Dù Triệu Thần bộc phát chiến lực kinh người, vẫn thiếu nội tình. Theo họ, Triệu Thần tu luyện tiểu thiên nguyên thuật còn khó, huống chi là thiên nguyên thuật. Dù chỉ là hạ phẩm thiên nguyên thuật, không phải ai cũng tu luyện dễ dàng. Hơn nữa, Ngô Hải còn nắm chuẩn thiên nguyên binh. Độ sắc bén kia, Triệu Thần làm sao cản? Phải không? Đối diện với kiếm quang khủng bố, Triệu Thần lạnh nhạt. Trong tay hắn, một thanh trọng tích đen nhánh mang huyết sắc hiện ra. Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, hắn thuần thục vung thánh viêm thiên la kích, chém về phía kiếm quang 800 trượng đang lao tới. Nhát chém tự nhiên như cổ pháp, va chạm trong chớp mắt, khiến kiếm quang vỡ tan. Răng rắc. Kiếm quang 800 trượng vỡ nát, biến thành đầy trời toái tinh, rơi xuống đất. Sao có thể? Ngô Hải vừa hăng hái, giờ đã kinh rất cằm. Hắn không thể tin một kẻ mới đến, chỉ dựa vào trọng kích đen nhánh, có thể một kích phá tan quan trảm thuật hạ phẩm thiên nguyên thuật của mình. Đám đệ tử nội sơn vây xem, đều ngây người. Tình huống thế nào? vung tay bổ một nhát, cản được toàn lực của Ngô Hải, thật khó tin. Không đúng, là trọng kích đen nhánh kia. Một đệ tử đai tím mắt sắc bén, nhận ra trọng kích đen nhánh Triệu Thần nắm có vấn đề lớn. Chính vì cường đại, mới có thể cản được hạ phẩm thiên nguyên thuật của Ngô Hải ngay lập tức. Có thể dễ dàng cản kiếm quang bộc phát từ xích linh kiếm chuẩn thiên nguyên binh tăng thêm hạ phẩm thiên nguyên thuật quang trảm thuật, chỉ có thể do một khả năng. Đó là trọng kích này là thiên nguyên binh thật sự. Thiên nguyên binh. Đám người có mặt đều ý thức được cây kích đen nhánh mà Triệu Thần đang nắm giữ kia, dĩ nhiên là thiên nguyên binh hàng thật giá thật, tất cả đều lộ vẻ kinh hãi. Vốn tưởng rằng Triệu Thần không có bất kỳ nội tình gì. Cái kia Ngô Hải được ban cho chuẩn thiên nguyên binh xích linh kiếm, kỳ thật thực lực cường đại, coi như là đệ tử đai tím cùng cảnh giới, cũng sẽ kiên kỵ vạn phần. Nhưng ai có thể ngờ, Triệu Thần chỉ một kích bổ xuống, trực tiếp đem khí thế cường hãn của Ngô Hải cứng rắn phá tan. Không sai, đúng là thiên nguyên binh. Lục Hành trưởng lão mặt âm trầm, hai đấm nắm chặt, ánh mắt lạnh như băng, chăm chú nhìn chằm chằm Thánh Viêm Thiên La kích trong tay Triệu Thần, lạnh giọng nói: "Không ngờ, Thẩm trưởng lão cùng Lữ trưởng lão thủ bút to lớn như vậy, lại ban cho hắn dạng này một thanh thiên nguyên binh. Trách không được, hắn có đảm lượng tới khiêu chiến bên trong núi Thất Phong. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ Nguyên Trì Bác Long tẩy lễ, cũng là do chui thiên nguyên binh này đánh chết con thủy thú ngàn trượng." Tuy thiên nguyên binh xuất hiện, khiến Lục Hành bất mãn hết sức. Nhưng, hắn cũng nghĩ đến sự tình Nguyên Trì Bác Long tẩy lễ. Lời chấp pháp Đường Lộc trưởng lão nói, không có vấn đề gì. Vậy bây giờ xem ra, chính là bởi vì thiên nguyên binh, mới khiến hắn có cơ hội đánh chết con thủy thú ngàn trượng. Tốt a, không ngờ gia gia các ngươi lại cho hắn thiên nguyên binh. Lữ Yên lập tức thở dài một hơi, có chút hưng phấn nói ra. Dù sao, Triệu Thần đều đại biểu cho nhất mạch Nguyên Thánh Nguyên Phong các nàng xuất chiến. Nếu như thất bại, mất là mặt của các nàng. Nào có. Lữ Tùng trưởng lão lắc đầu, không dám ôm công. Khi chính là thiên nguyên binh, khi đối phương chưa biểu hiện ưu dị, chưa làm ra đủ cống hiến, ai có thể đem ban thưởng chứ? Hơn nữa, nếu hắn nhìn không lầm, chui trọng kích đen nhánh này tự hồ không phải là thiên nguyên binh đơn giản. Thậm chí, còn có liên hệ thập phần mật thiết với đối phương. Giống như chui trọng kích đen nhánh này, chính là Triệu Thần tự tay chế tạo mà thành. Cái kia, vậy hắn làm sao có thiên nguyên binh? Khi Lữ Y nghe đến đó, vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết rằng, ngay cả Lục Hành trưởng lão đều tưởng rằng Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng hai vị trưởng lão ban cho. Kết quả, bây giờ lại nói cho nàng, không phải vậy. Lấy Triệu Thần đến từ Thương Mang Đại Lục bên ngoài Thánh Châu Đại Lục, căn bản không thể có nội tình này a. Kỳ quái. Bọn hắn cho rằng Triệu Thần có thể hoàn thành Bát Long tẩy lễ tại Nguyên Trì, là công lao của thiên nguyên binh này. Lữ Tùng trưởng lão vuốt ve chòm râu, nói, bất quá, là tự lừa mình dối người mà thôi. Nếu như nói, Triệu Thần bọn hắn mới đến, chưa có gì biểu hiện. Vậy mọi người nghi vấn, là hợp tình lý. Nhưng, tại động thí, đối phương bỗng nhiên nổi danh. Trực tiếp cường thế đánh bại Vệ U Huyền. Đệ tử đai vàng mạnh nhất môn Hạ Lục Hành đã có thể nói rõ vấn đề. Mà đợi đến Nguyên Trì, trong Khổng Thánh cùng Diệp Ca hai đại thánh tử, cùng với rất nhiều đệ tử đai tím, trổ hết tài năng, hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Cho dù là Thanh Dương trưởng giáo cùng các phong chủ khác chờ cao tầng Thương Huyền Tông, cũng kinh ngạc theo. Bởi vì biểu hiện ưu dị, không thể không phá lệ, cho phép Triệu Thần lần này khiêu chiến bên trong núi Thất Phong. Có thể nói, Lục Hành trưởng lão đám người cho rằng Triệu Thần bọn hắn hoàn thành Bát Long tẩy lễ là nhờ lợi thiên nguyên binh, thật nực cười. Mười đại thánh tử Thương Huyền Tông đều không đơn giản. Có đạo lý, vậy xem ra trận chiến này, Ngô Hải chưa chắc đã thắng. Lữ Yên có nhiều hứng thú nhìn về phía Triệu Thần, không thể không nói, đối phương nắm giữ chui trọng kích đen nhánh kia, lộ ra càng thêm khí phách thêm vài phần. Không biết, cánh tay kia hẳn là có lực lượng, mới có thể vung mạnh chui trọng kích đen nhánh cấp thiên nguyên binh thuần thục như vậy. Đáng giận, không ngờ ngươi còn có thiên nguyên binh như thế. Sắc mặt Ngô Hải âm trầm, dĩ nhiên không dám cười nhạo. Trong lòng hắn có chút bồn chồn, ánh mắt thủy chung đánh giá Thánh Viêm Thiên La kích của Triệu Thần. Chỉ nhìn thôi, cũng có thể phát giác được, trọng kích đen nhánh kia trầm trọng, không phải người thường có thể cầm giữ. Hắn không ngờ, thiếu niên nho nhã tuấn mỹ này, lại có thể tùy tiện huy động. Càng là một kích bổ xuống, liền đem hạ phẩm thiên nguyên thuật của hắn ngăn cản. Chẳng qua là, ngươi cho rằng như vậy, liền có thể uy hiếp được ta sao? Ngô Hải hừ lạnh một tiếng, chui chuẩn thiên nguyên binh xích linh kiếm trong tay lần nữa huy động lên. Phía sau hắn, nguyên khí hùng hồn trực tiếp ngưng tụ, tạo thành một đôi kiếm khí khổng lồ chi dực, không ngừng nở rộ kiếm quang sáng chói. Tới thử xem thiên kiếm dực của ta. Lập tức, hắn trực tiếp xông về Triệu Thần. Tốc độ cực nhanh, phá vỡ bầu trời, phát ra từng trận âm thanh xé rách không gian. Kiếm quang sắc bén, bổ tới. Điều này khiến phần đông đệ tử vây xem, cảm khái vạn phần. Không hổ là đệ tử đai tím số một số hai môn Hạ Lục sư, có thực lực này, chỉ sợ cuối năm có cơ hội trùng kích thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong a. Hừ, không biết tiểu tử này đi vận cứt chó gì, có thể có được một thanh thiên nguyên binh. Có thiên nguyên binh thì ghê gớm à. Ta về sau cũng sẽ có. Thánh Viêm Thiên La kích xuất hiện, dù khiến phần đông đệ tử nội sơn chấn động. Nhưng, cũng khơi dậy lòng ganh tị trong lòng đối phương. Chỉ là, Triệu Thần không có tâm tư để ý tới những điều này. Nhân tính như thế, hắn có thể làm, chính là trực tiếp đánh phục những người này. Cứ như vậy đi, vậy ngươi vẫn là đi xuống đi. Triệu Thần lắc đầu, tay phải vung Thánh Viêm Thiên La kích, trực tiếp một kích đâm về Ngô Hải đang vọt tới đối diện. Mũi kích chuẩn xác đâm vào kiếm khí chi dực trước người kia, lập tức bắn ra tia lửa kịch liệt. Ngô Hải cắn răng kiên trì, tự hồ có thể ngăn cản. Dù sao, đây là thiên nguyên thuật mạnh nhất của hắn. Ha ha, xem ra ngươi quả nhiên là dựa vào lợi thế thiên nguyên binh. Ngô Hải bất chấp nguyên khí trong cơ thể tiêu hao quá lớn, muốn huy động chuẩn thiên nguyên binh xích linh kiếm, hướng về phía Triệu Thần bổ xuống đầu. Kiếm quang lăng lệ ác liệt, phản phất như huyết sắc đỏ thẫm, mang theo uy năng rất mạnh, người thường khó có thể ngăn cản. Ngươi cao hứng quá sớm. Triệu Thần tay trái nâng lên, ngay dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, hai ngón khép lại, trực tiếp đỡ lấy chuẩn thiên nguyên binh xích linh kiếm kia. Lập tức, tay phải hắn cầm kích lại đâm về phía trước. Răng rắc. Thanh thúy tựa như mặt kính nghiền nát, kiếm khí chi giật tại chỗ chôn vùi. Mà Thánh Viêm Thiên La kích cách mi tâm kia, chỉ vẻn vẹn một ngón tay. Trận đầu, Triệu Thần thắng. Chấp pháp Đường Lộc trưởng lão thấy thế, lúc này quyết đoán tuyên bố kết quả. Hắn thưởng thức nhìn về phía Triệu Thần, nhìn như đối phương dùng thiên nguyên binh Thánh Viêm Thiên La kích chiến đấu. Trên thực tế, căn bản không dùng uy năng của nó. Trước sau xem xét, cũng vẻn vẹn dựa vào lực lượng thân thể của mình. Cho dù là hắn, khi nhìn thấy Triệu Thần lấy hai ngón ngăn trở xích linh kiếm chuẩn thiên nguyên binh một màn, cũng có chút giật mình. Rất khó tưởng tượng, đối phương tu luyện ngoại luyện chi thuật. Phải biết rằng những người tu luyện ngoại luyện chi thuật ở Hồng Nhai Phong, đều người cao mã đại, cơ bắp cuồn cuộn. Căn bản, không thể có vẻ ngoài tuấn mỹ cùng khí chất nho nhã phi phàm như Triệu Thần. Ta thế mà thua. Giờ phút này Ngô Hải, hai mắt thất thần. Cả người sụi lơ trên mặt đất, có chút khó tin. Thiên kiếm cánh của hắn, bị tùy tiện đâm thủng. Mà xích linh kiếm chuẩn thiên nguyên binh của chính mình, thậm chí ngay cả hai ngón của đối phương cũng khó có thể phá vỡ. Khoảng cách to lớn, vượt quá nhận thức của hắn. Đây, còn là người sao? Cho dù là 10 đại thánh tử Thương Huyền Tông, cũng không khủng bố như thế. Huống chi, vị này còn là đệ tử mới tiến vào bên trong núi. Sau lưng Ngô Hải lạnh cả người, có khoảnh khắc, hắn giống như đặt mình vào trước quỷ môn quan. Chỉ cần Triệu Thần tiến lên một chút, Thánh Viêm Thiên La kích sẽ không chút do dự xuyên thủng đỉnh đầu hắn. Đáng giận. Lục Hành trưởng lão thấy cảnh này, không nhịn được nữa, trực tiếp tức giận đứng lên. Thật sự là quá mất mặt. Vốn tưởng rằng Ngô Hải có thể dễ dàng đánh bại Triệu Thần. Nhưng tuyệt đối không ngờ, đối phương lại thất bại dễ dàng dưới công kích liên tiếp. Chẳng lẽ, vừa rồi đối phương cam đoan, chỉ là trò đùa sao? Đừng tưởng rằng, thắng một cái Ngô Hải, liền có thể chà đạp chúng ta dưới chân. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía bốn đệ tử đai tím đứng sau Viên Hồng, sát khí đằng đằng quát. Mấy người các ngươi, tiếp theo lên. Cho dù là dùng xa luân chiến, cứng rắn đem tiêu hao mà bại, cũng đáng. Ít nhất, so với một người độc đấu nhất mạch, mà đại hoạch toàn thắng kết quả, còn tốt hơn nhiều. Dù cho mấy đệ tử đai tím này, không thể bắt Triệu Thần. Cũng có thể, khiến Viên Hồng lên sân khấu, mang đến ưu thế thật lớn. Trận chiến này, việc quan hệ tranh đoạt chủ mạch Thánh Nguyên Phong, tuyệt không thể mất. Ha ha, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Ngô Hải, liền có thể ở trước mặt ta, trần cung, mà kiêu ngạo. Theo tiếng nổi giận của Lục Hành thúc giục, một gã đệ tử đai tím thay thế Ngô Hải vừa rồi thảm bại, đi tới trước mặt Triệu Thần. Hắn ta dường như chẳng hề lo lắng, đối phương sẽ như khi đánh bại Ngô Hải, mà đánh bại bản thân. Ngược lại, hắn ta có chút thú vị mà nhìn Triệu Thần, cười khẩy nói. Có được một thân cậy mạnh, hơn nữa thiên nguyên binh lợi hại, liền cho rằng có thể khiêu khích chúng ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Hắn nhìn về phía chấp pháp Đường Lộc trưởng lão, thúc giục nói, Lộc trưởng lão, nếu không hiện tại trực tiếp bắt đầu đi. Ta đã chờ không được, muốn cho vị sư đệ này một chút giáo huấn khắc sâu, để kia làm đến nơi đến chốn một chút. Phản ứng như vậy, dẫn tới bốn phía phần đông nội sơn đệ tử, đều sững sờ. Mặc dù Triệu Thần khiêu chiến bên trong núi Thất Phong tiến hành, có chút làm cho người ta bất mãn. Nhưng, vừa rồi đối phương thế nhưng là trực tiếp đem Ngô Hải nghiền ép mà đánh bại a. Tối thiểu nhất, cũng là có Thái Sơ cảnh bát trọng thiên chiến lực. Loại chiến lực này, đã có thể nhẹ nhõm trở thành đai tím đệ tử. Dù cho Trần Cung rất lợi hại, nhưng cũng không thể so với Ngô Hải lợi hại hơn nhiều a. Chấp pháp Đường Lộc trưởng lão khẽ nhíu mày một cái, ánh mắt xéo qua liếc qua Lục Hành đang thịnh nộ kia. Hắn ta trầm ngâm chỉ chốc lát, liền mở miệng nói. Chuẩn bị sẵn sàng, vậy có thể bắt đầu. Lời vừa nói xong, liền thấy thân ảnh đai tím đệ tử kia, Trần Cung, giống như quỷ mị, vậy mà tốc độ cực nhanh mà tiếp cận Triệu Thần. Đồng thời, bàn tay hắn ta như là ưng trảo sắc bén, trực tiếp dò xét trảo mà đến. Trách không được kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là thân pháp. Khi không ít người nhìn thấy một màn này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Nếu như là dạng này, vậy có thể lý giải vì sao vừa rồi Trần Cung có thể lớn lối như vậy. Vừa rồi Triệu Thần có thể đánh bại Ngô Hải, chẳng phải dựa vào thân thể cường đại cùng Thánh Viêm Thiên La kích thiên nguyên binh cấp bậc sao? Nhưng, chỉ cần có thể dựa vào loại thân pháp quỷ mị chi thuật này, trực tiếp cận thân tập sát. Tốc độ kia cực nhanh, chỉ sợ căn bản không cách nào tùy tiện ứng đối. Có ít người mang theo vẻ hả hê, cảm thấy Triệu Thần khẳng định chật vật không chịu nổi. Sự tình đâu như thế? Buồn cười. Triệu Thần thấy thế, chỉ là lắc đầu. Lập tức, một chưởng đánh ra. Phanh. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh trực tiếp bị hung hăng đập bay ra ngoài. Như diều đứt dây, khó có thể dừng lại. Tầng thứ hai, Triệu Thần thắng. Theo thanh âm của chấp pháp Đường Lộc trưởng lão vang lên, phần đông nội sơn đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm đứng lên. Tình huống như thế nào? Vừa rồi, Trần Cung còn kiêu ngạo như vậy, thế mà bị một chưởng đập bay. Cái gọi là thân pháp thiên nguyên thuật, tại trước mặt Triệu Thần, vậy mà căn bản không có hiệu quả gì. Mà Trần Cung lúc này, đã trở thành một cái chê cười to lớn. Hí! Cho dù là Lục Hoành đang dưới cơn thịnh nộ kia, giờ phút này đều tỉnh táo hơn nhiều. Hắn ngưng mắt nhìn Triệu Thần, sắc mặt nghiêm túc ngưng trọng hơn nhiều. Trước đó, hắn ta còn cảm thấy đối phương không đủ tư cách. Hiện tại xem ra, quả nhiên là khinh thường đối phương. Việc Ngô Hải bị thua, cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà Trần Cung dưới mắt, bị một chưởng đập bay, cũng không phải ngoài ý muốn. Thần hồn tu vi của hắn, cũng rất mạnh. Lục Hoành ý thức được điểm này, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Không chỉ tại nguyên khí tu vi cùng thân thể phương diện tu luyện, có thể cùng những kia ở bên trong núi tu luyện nhiều năm uy tín lâu năm đai tím đệ tử tranh đấu. Còn có thể tại thần hồn phương diện, có chỗ tạo nghệ. Vậy, đến tột cùng là quái vật gì? Cho dù là Sở Thanh từng đã là, cũng căn bản làm không được loại trình độ này a. Lấy thần hồn tu vi của Triệu Thần, có thể tùy tiện xem thấu quỹ tích tiến công của Trần Cung. Huống chi, hắn còn có phá chướng thánh văn thoát thai từ Thương Huyền Thánh Ấn. Cái gọi là tập sát thân pháp, quả thực chính là buồn cười. Chu Kình, ngươi lên trước. Viên Hồng vào thời điểm này, nói thẳng. Lập tức, ánh mắt hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm Triệu Thần. Liền biểu hiện vừa rồi của đối phương, đã mang đến cho hắn áp lực. Lấy nhãn lực của hắn, rất rõ ràng biết được. Nghĩ muốn ngăn cản Triệu Thần, còn phải dựa vào hắn ta đến. Như vậy, ba vị đai tím đệ tử còn dư lại, đừng nghĩ đem Triệu Thần đánh bại, chỉ cần tiêu hao thực lực của đối phương, coi như là có thể. Là, đại sư huynh. Một gã đai tím đệ tử lúc này xông ra, không chút gì do dự, toàn lực bạo phát. Hắn ta căn bản A, cũng không dám lưu thủ. Thảm bại của Ngô Hải cùng Trần Cung vừa rồi, đều bị hắn kiên kỵ không thôi. Hạ phẩm thiên nguyên thuật, hãn hải trảm thiên thuật. Tại thời điểm thủ ấn của Chu Kình không ngừng biến ảo, phía trên đỉnh đầu của hắn ta, dĩ nhiên là do nguyên khí mênh mông ngưng tụ ra một thanh cự kiếm cực kỳ sắc bén mà tráng kiện. Mang theo xu thế tựa như trảm thiên, lập tức hướng phía Triệu Thần phách trảm mà đi. Kế tiếp. Đối mặt với công kích như vậy, Triệu Thần chỉ là vung mạnh Thánh Viêm Thiên La kích, lấy một lực hàng mười hội chi tư, cứng rắn đập vỡ cự kiếm biển cát kia, sau đó lại đem Chu Kình kia cho đập bay ra ngoài. Trận thứ ba, Triệu Thần thắng. Lộc trưởng lão chấp pháp Đường khi nói chuyện đó, đều mang theo ánh mắt khác thường, nhìn về phía Triệu Thần. Dù cho đối phương khiêu chiến đai tím đệ tử bên trong núi Thất Phong, cuối cùng không thể đủ thành công. Nhưng, cũng đủ làm cho danh tiếng kia lan truyền lớn. Đợi một thời gian, đó cũng là tồn tại số một số hai. Cho dù là Sở Thanh đứng đầu 10 đại thánh tử bây giờ, đều không thể tại tế mới vào bên trong núi, biểu hiện kinh người giống như này a. Có thể nói, đối phương quả nhiên là có tư chất thánh tử. Đáng giận. Lục Hoành giờ phút này, đã sắp tức điên. Kia chính là đai tím đệ tử hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, tại cuối năm sắp tranh đoạt đội hình thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong. Thế mà, tại trước mặt Triệu Thần, liền một kích cũng không thể ngăn cản. Này, nhiễm nhiên đưa bọn hắn trở thành đá kê chân. Sắc mặt Viên Hồng, cũng có chút không dễ nhìn. Về thực lực mấy vị sư đệ này của mình, hắn ta còn là rõ ràng. Hạng người bình thường, khó có thể chống lại. Thật không ngờ, sẽ ở trước mặt Triệu Thần, bị nghiền ép mà đánh bại. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai đai tím đệ tử trở lại lên sân khấu, cũng như trước còn là tình huống này. Thậm chí, ngay cả việc tiêu hao nguyên khí của đối phương cũng làm không được. Chữ Dương, Liễu Tương, các ngươi cùng tiến lên. Lục Hoành khó mà giữ vững bình tĩnh hơn nữa, đúng là làm trò mặt của mọi người, trực tiếp để hai đai tím đệ tử kia, ngoại trừ Viên Hồng, cùng nhau đối phó Triệu Thần. Hai vị trưởng lão Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng mặt lộ vẻ bất mãn, đối phương này thật là có chút quá kiêu ngạo. Quả thực, sẽ không đem quy tắc để vào mắt. Chỉ là, Lộc trưởng lão chấp pháp Đường cũng không có phản đối. Trên thực tế, hắn vô cùng rõ ràng thực lực năm cái đai tím đệ tử này, chênh lệch sẽ không rất lớn. Một cái là bại, hai cái, đó cũng là bại. Thứ tư trận cùng thứ năm nơi cũng, có thể bắt đầu. Tại khi Lộc trưởng lão lên tiếng, Chữ Dương cùng Liễu Tương lúc này xông ra. Trong tay bọn hắn ta, dĩ nhiên đã lấy ra một thanh chuẩn thiên nguyên binh. Đã có vết xe đổ dưới tình huống, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Động thủ. Hai người tựa như song bào thai, mỗi một lần hành động, đều tâm ý tương thông, ăn ý không thôi. Liên thủ vây giáp phía dưới, làm cho người ta cảm giác, uy hiếp không nhỏ. Hợp kích chi thuật. Triệu Thần hiếp mắt thoáng một phát, có thể nhìn ra trình độ ăn ý của hai người này, tuyệt không phải là thời gian ngắn có thể bồi dưỡng ra được. Tách ra, thực lực cùng Ngô Hải đám người lúc trước sai biệt không lớn. Nhưng, liên thủ hợp kích phía dưới, rõ ràng có sự tăng lên thực lực không nhỏ. Nghĩ muốn đem đánh bại, như vậy nhất định phải dùng lực lượng cường đại hơn. Không sai, ràng buộc giữa chúng ta, là ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Chữ Dương cùng Liễu Tương liên tiếp huy động lợi kiếm chuẩn thiên nguyên binh trong tay, đối với Triệu Thần phát động công kích. Đối phương cũng không dây dưa, đánh một bộ, liền triệt thoái phía sau. Linh hoạt tự nhiên ở giữa, hiển nhiên cũng không tính chiến thắng Triệu Thần, mà là tiếp tục tiêu hao nguyên khí của kia. Các ngươi mạnh hơn một chút ít, ngược lại là có thể cho ta tạo thành một chút phiền toái. Triệu Thần lắc đầu, nhìn hai người tự cho là đúng, tới tới lui lui, không ngừng linh hoạt công kích, nói ra. Nhưng hiện tại, các ngươi quá yếu, vẫn là đi xuống đi. Cường hãn thần hồn lực lượng, trực tiếp bộc phát. Trong chớp mắt, Chữ Dương và Liễu Tương ngốc trệ tại chỗ. Lập tức, hai người kêu thảm một tiếng, té xỉu trên mặt đất. Thực cảnh tu vi. Khi cảnh tượng này diễn ra, mọi người vây xem đều đứng dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn lại. Ngay khi mọi người đều cho rằng, Triệu Thần muốn giải quyết Chữ Dương và Liễu Tương, cần phải trả một cái giá lớn. Triệu Thần lại trực tiếp bộc phát cường hãn thần hồn lực lượng, dễ dàng đem hai người giải quyết. Thực cảnh thần hồn tu vi, hơn nữa tạo nghệ còn không cạn. Trước đó, mặc dù Triệu Thần bằng vào thần hồn tu vi mang đến ưu thế, dễ dàng đánh bại Trần Cung. Nhưng, cũng không ai nghĩ tới, thần hồn của đối phương đã cường đại đến mức có thể lập tức đánh bại hai cường giả Thái Sơ cảnh Bát Trọng Thiên. Thật sự lợi hại, thân thể tố chất, nguyên khí tu vi cùng thần hồn tu vi, tất cả đều tu hành đến một loại đáng sợ trình độ. Chấp pháp Đường Lộc trưởng lão có chút kinh hãi, phải biết rằng, phàm là ở trong đó một cái, có thể có chỗ tạo nghệ, cái kia đều là số một số hai thiên kiêu. Mà như Triệu Thần trước mắt, toàn diện phát triển đỉnh tim thiên kiêu, quả thực là có một không hai. Dù cho đối phương khiêu chiến thất bại, cũng tuyệt đối là tồn tại sẽ bị các đại chủ phong tranh đoạt. Hắn biết, Triệu Thần không phải là không có năng lực dùng ngoại luyện chi thuật hoặc nguyên khí tu vi để đánh bại Chữ Dương và Liễu Tương, mà là cố ý triển lộ thần hồn tu vi, chứng minh cái gọi là khiêu chiến bên trong núi thất phong cũng không phải là hư giả. Nếu thật sự dám coi thường hắn, một khi đai tím đệ tử chủ phong này bị thua, vỡ hài kịch sẽ là ai, không cần nhiều lời. Cái này xú tiểu tử. Lục Hoành nhíu mày, cánh tay nổi gân xanh. Hắn thật không ngờ, thần hồn tu vi của Triệu Thần lại cường đại đến mức này. Có thể dễ dàng trong nháy mắt đánh bại hai gã Thái Sơ cảnh Bát Trọng Thiên cường giả. Tính ra, tổng hợp thực lực của đối phương, căn bản không phải đai tím đệ tử Thái Sơ cảnh Bát Trọng Thiên có thể so sánh. Trách không được, dám trực tiếp khiêu chiến sáu đai tím đệ tử. Ngoại trừ Viên Hồng đai tím đại đệ tử, những người còn lại, đối với Triệu Thần mà nói, căn bản không đáng kể. Sắc mặt Lục Hoành cực kỳ khó coi, đây đối với hắn mà nói, quả thực là trước mặt mọi người tát vào mặt. Phải biết rằng, bọn hắn từ Kiếm Lai Phong đến đây. Tại Thánh Nguyên Phong này, ngay cả Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng hai vị trưởng lão thuộc Thánh Nguyên Phong nhất mạch, đều bị bọn hắn chèn ép gắt gao. Thật không ngờ, lại liên tiếp thất bại trước Triệu Thần. Quán khí trong lòng hắn, khó có thể diễn tả. Triệu sư đệ, thật sự là quá tuyệt. Giờ phút này Chu Thái, đã hưng phấn khó kìm. Bọn hắn quá rõ ràng, đai tím đệ tử nhất mạch Lục Hoành trưởng lão, khó đối phó đến mức nào. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị Triệu Thần trực tiếp quét ngang. Đây quả thực là khiến cho những khuất nhục trước đây của bọn hắn, tan biến không còn dấu vết. Chính là. Cho dù là kiêu ngạo như Lữ Yên, lúc này cũng nhịn không được vung đôi bàn tay trắng như phấn, vì Triệu Thần cố gắng lên khuyến khích. Hiển nhiên, các nàng đã bị thực lực của Triệu Thần chinh phục. Có thể lấy thân phận mới đến, nghiền ép đai tím đệ tử Thái Sơ cảnh Bát Trọng Thiên uy tín lâu năm. Chuyện này đặt ở trước kia, căn bản là không thể nào. Hiện tại, tận mắt chứng kiến, mới biết được đáng sợ đến mức nào. Viên Hồng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thần trên quảng trường cầu đạo điện, thấp giọng nói. Trách không được, ngươi có lá gan, dám công nhiên buông lời khiêu chiến đai tím đệ tử bên trong núi Thất Phong. Hắn thừa nhận, thực lực Triệu Thần biểu hiện ra đã vượt qua tuyệt đại đa số đai tím đệ tử. Trước khi thủ tịch đệ tử, thậm chí là thánh tử bên trong núi Thất Phong ra tay, đối phương đã đứng ở thế bất bại. Nhưng hắn không phải là Ngô Hải mấy cái đai tím đệ tử Thái Sơ cảnh Bát Trọng Thiên đơn giản, có thể dễ dàng bị đánh bại. Chấp pháp Đường Lộc trưởng lão đứng vây quanh bốn phía, mỉm cười. Một trận chiến này, chắc chắn dẫn tới bên trong núi Thất Phong chấn động không thôi. Ngày xưa bình tĩnh bên trong núi Thất Phong, cũng là thời điểm nên náo động một chút. Trận cuối cùng, Triệu Thần giao đấu Viên Hồng. Vừa dứt lời, Viên Hồng đã đi tới đối diện Triệu Thần. Hắn đánh giá Triệu Thần, đặc biệt chú ý đến Thánh Viêm Thiên La Kiếp trong tay kia. Không ngờ, ngươi lại lợi hại như vậy. Cho dù là Sở Thanh sư huynh, đứng đầu 10 đại thánh tử Thương Huyền Tông, cũng chưa từng gây ra động tĩnh lớn như vậy khi mới gia nhập bên trong núi Thất Phong. Viên Hồng mặt không biểu tình, hít sâu một hơi, ánh mắt lăng lệ thêm vài phần. Nhưng, ngươi quá cuồng vọng. Nghĩ khiêu chiến đai tím đệ tử bên trong núi Thất Phong, thậm chí là thánh tử cũng không sợ hãi. Điều này chỉ khiến ngươi lạc lối, hôm nay ta đây với tư cách sư huynh, muốn giáo huấn ngươi một chút, để ngươi ghi nhớ thật lâu, lần sau đừng kiêu ngạo làm càn như vậy. Nguyên khí cuồng bạo đến cực điểm, lập tức từ trong cơ thể hắn phóng ra, tạo thành gió lốc nguyên khí quanh thân. Trên mặt hắn lộ ra vài phần vẻ dữ tợn. Nguyên khí thao thiên cuồn cuộn kéo đến, ngưng tụ thành một đạo ngàn trượng nguyên khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại thủ mang theo uy áp vô cùng kinh khủng, trực tiếp ngang nhiên quan sát về phía Triệu Thần. Rất có ý muốn đánh bại bằng sức mạnh tuyệt đối. Ta cảm thấy, ngươi so với ta còn cuồng vọng hơn một chút. Triệu Thần nghe Viên Hồng nói vậy, không khỏi nở nụ cười. Đối mặt với ngàn trượng nguyên khí đại thủ kia, hắn trực tiếp dùng Thánh Viêm Thiên La kích đâm tới. Răng rắc. Không có gì bất ngờ, ngàn trượng nguyên khí đại thủ kia bị hung hăng phá tan. Thiên nguyên binh của ngươi, quả nhiên là kỳ quái. Viên Hồng thấy cảnh này, cũng không ngạc nhiên. Từ thực lực Triệu Thần biểu hiện ra trước đó, có tình huống này, thật là bình thường. Nhưng, hắn không ngờ, đối phương có thể dễ dàng như vậy. Nói thế nào, nguyên khí tu vi của bản thân, hẳn là chiếm ưu thế rất lớn mới đúng. Bất quá, cũng chỉ đến thế mà thôi. Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy một đạo nguyên khí bóng kiếm vô cùng to lớn, trực tiếp ngưng tụ mà ra. Độ sắc bén của nó, giống như cự sơn cũng bị chém làm hai, cực kỳ khủng bố. Kiếm khí cuồng bạo, điên cuồng tàn sát bừa bãi giữa thiên địa. Theo hắn chỉ về phía trước, lập tức chém về phía Triệu Thần. Triệu Thần thấy vậy, cười khẽ. Một ít bản lĩnh này, còn chưa đủ. Lời này vừa nói ra, không ít nội sơn đệ tử đều cười nhạo. Lúc này, còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Viên Hồng, chính là thiên kiêu rất mạnh tại Kiếm Lai Phong. Tại Thánh Nguyên Phong này, càng có chiến lực cường đại để trở thành thủ tịch đệ tử. Lục Hoành hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, xem ra, Thẩm trưởng lão các ngươi nên dạy bảo đệ tử của mình nhiều hơn. Thẩm Thái Uyên lập tức đáp trả, chẳng lẽ đây không phải là điều Lục Hoành trưởng lão nên suy tính sao? Ít nhất chúng ta sẽ không phát ngôn bừa bãi, nói muốn đánh 6 cái, vậy thật sự đánh 6 cái. Không ít đệ tử nhất mạch Thánh Nguyên Phong bật cười. Quả thật. Lúc trước, bọn hắn đều cho rằng Triệu Thần phát ngôn bừa bãi. Nhưng khi Triệu Thần động thủ, mới phát hiện không phải vậy. Cuồng vọng. Sắc mặt Lục Hoành lập tức âm trầm xuống, vô cùng bất mãn. Hắn có chút hối hận. Nếu biết trước Ngô Hải và năm đai tím đệ tử khác có sai biệt lớn như vậy về thực lực với Triệu Thần, vậy nên trực tiếp phái Viên Hồng ra sân. Ít nhất, không đến mức bị người lên án. Hắn dời ánh mắt trở lại Viên Hồng. Một thanh bóng kiếm to lớn như vậy, không phải là cường giả thái sơ cảnh bát trọng thiên bình thường có thể chống lại. Triệu Thần, không thể nào dễ dàng đỡ được chứ. Nhưng, một giây sau, hắn không nhịn được đứng dậy. Sao có thể, đỡ được? Chỉ thấy Triệu Thần hai ngón khép lại, dễ dàng bắt lấy chui cự kiếm ngàn trượng kia, khiến nó khó tiến thêm một bước. Rồi dùng sức, răng rắc một tiếng. Chui cự kiếm ngàn trượng kia, như mặt kính vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vụn. Viên Hồng thấy cảnh này, thần sắc trở nên dữ tợn. Ngươi, quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Cứ việc đã được chứng kiến thực lực của Triệu Thần, nhưng khi Viên Hồng chân chính đối mặt với Triệu Thần, vẫn không cách nào kềm chế nội tâm kiên kỵ. Hắn chưa từng thấy qua một ai yêu nghiệt như vậy. Cho dù là 10 đại thánh tử của Thương Huyền Tông, khi đứng trước mặt Triệu Thần cũng ảm đạm thất sắc. Cũng trách không được hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra những lời kia. Bất quá, ngươi muốn coi ta là đá kê chân, thật là si tâm vọng tưởng. Ánh mắt Viên Hồng trở nên hung hăng, hắn đột nhiên dậm chân, cuồn cuộn nguyên khí ngưng tụ quanh thân thành 10 đạo bóng kiếm khổng lồ, tản ra kiếm khí kinh thiên động địa. Không gian vốn vững chắc, lúc này cũng nứt ra từng vết, như thể sắp vỡ tan. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, 10 đạo bóng kiếm khổng lồ như cánh tay vung vẩy, chấn động trời cao, đột nhiên đâm thẳng về phía Triệu Thần. Uy năng khủng bố này, dù là cường giả thái sơ cảnh bát trọng thiên cũng khó chống cự, ắt hẳn trọng thương. Lúc này mới có chút ý tứ. Triệu Thần thấy Viên Hồng bộc phát thực lực thái sơ cảnh cửu trọng thiên cường đại, khóe miệng hơi nhếch lên. Với tư cách người từng đứng trong top 3 Kiếm Lai Phong, có tư cách trùng kích thánh tử, lại được phong chủ Linh Quân nhiều lần chỉ điểm, thực lực của Viên Hồng cường đại là không thể nghi ngờ. Trong đám đệ tử đai tím của thất phong, hắn cũng là người nổi bật, đạt tới thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Chỉ có điều, so với những người ở cấp độ thánh tử, nội tình của Viên Hồng còn kém xa. Trong thời gian ngắn muốn đuổi kịp, không dễ dàng. Chỉ khi Viên Hồng trở thành thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong, hắn mới có thể mượn tài nguyên tu luyện dồi dào của chủ phong, để thành công chen chân vào hàng ngũ 10 đại thánh tử. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn từ Kiếm Lai Phong nhảy dù sang Thánh Nguyên Phong. Xem ra chúng ta chưa tới muộn. Đúng lúc này, từ phía xa mấy đám mây nguyên khí bay tới. Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và Diệp Ca Tam đại thánh tử hiện thân trong tầm mắt mọi người. Trời à, ngay cả thánh tử cũng tới. Đó là Lý Khanh Thiền sư tỷ, thật xinh đẹp, không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Tông. Xem ra mọi người đều muốn xem Triệu Thần, cũng phải, làm sao có ai khiêu chiến đệ tử đai tím của thất phong mà không bại. Không ít đệ tử nội sơn xì xào bàn tán. Không ai ngờ rằng, ở Thánh Nguyên Phong chủ phong đang xuống dốc này lại có thể thấy thánh tử xuất hiện. Hơn nữa, không chỉ một tôn thánh tử. Vẫn còn nhớ lần trước thánh tử đến Thánh Nguyên Phong là vì Thái Huyền Thánh Linh Thuật, một trong Thương Huyền Thất Thuật. Khổng sư huynh. Viên Hồng ngẩng đầu nhìn Khổng Thánh áo đen. Hắn hơi rụt đồng tử, không ngờ trận chiến này lại kinh động đến cả Khổng Thánh Giá Lâm. Khổng Thánh xếp thứ hai trong 10 đại thánh tử, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Dù Viên Hồng có giả tâm bừng bừng, trong thời gian ngắn cũng không thể đuổi kịp Khổng Thánh. Bởi vì, điều đó không thực tế. Ngay từ đầu, cuộc khiêu chiến này đã không được ai xem trọng. Rất nhiều đệ tử đai tím của Thất Phong không đến Thánh Nguyên Phong xem trận chiến, đã nói lên điều đó. Không ngờ, vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, lại thấy ba vị thánh tử cùng xuất hiện. Chư vị cứ tiếp tục, chúng ta chỉ đến góp vui thôi. Diệp Ca, thánh tử Linh Văn Phong cười ha hả khoát tay, ý bảo Viên Hồng tiếp tục công kích Triệu Thần. Trước kia ở Nguyên Trì, hắn đã giao thủ với Triệu Thần vài lần. Hiện tại, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này để quan sát, phỏng đoán. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không sai, cứ tiếp tục đi. Khổng Thánh, thánh tử Kiếm Lai Phong đi thẳng tới chỗ Lục Hoành trưởng lão và môn hạ đệ tử, khoanh tay trước ngực, mặt không đổi sắc nhìn Triệu Thần trong tràng. Trước đây, chính tên này đã cản đường Diệp Ca trong Nguyên Trì. Còn ở tẩy lễ đài hoàn thành Bát Long tẩy lễ, khiến cho hai vị thánh tử mất hết mặt mũi. Dù thế nào, bọn hắn đều không thể hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Ba ngày nay, bọn hắn ít nhiều bị ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói gì. Muốn để Triệu Thần khiêu chiến thành công đệ tử đai tím của Thất Phong, chứng minh rằng việc hai vị thánh tử không hoàn thành Bát Long tẩy lễ là có lý do. Hay là để Triệu Thần bị đánh bại, khiến cho hàm kim lượng của Bát Long tẩy lễ giảm xuống, biến thành trò cười cho mọi người. Điều đó gây ảnh hưởng lớn đến bọn hắn. Dù là tình huống nào, dường như cũng bất lợi cho Khổng Thánh và Diệp Ca. Vâng, Khổng sư huynh. Viên Hồng nén giận, tiếp tục công kích Triệu Thần. 10 đạo bóng kiếm khổng lồ bị hắn huy động không ngừng phá vỡ bầu trời, bao vây Triệu Thần, kiếm khí khủng bố tàn sát bừa bãi xung quanh. Muốn không bị ảnh hưởng, hầu như rất khó. Nhưng Triệu Thần vẫn bình tĩnh, vung mạnh Thánh Viêm Thiên La Kích, ngăn cản 10 đạo bóng kiếm thay nhau công kích. Ken ken ken. Dư ba chiến đấu kịch liệt cho thấy áp lực mà Triệu Thần phải chịu không hề nhỏ. Thanh Thiền sư tỷ, sao tỷ lại tới đây? Chu Viện Thu ánh mắt khỏi quảng trường, nàng rất tin tưởng Triệu Thần, không cho rằng Viên Hồng có gì uy hiếp. Viên Hồng chỉ là một vai hề, Khổng Thánh và Diệp Ca đến mới có chút uy hiếp. Đến xem tên kia, khẩu khí không nhỏ, muốn khiêu chiến đệ tử đai tím của Thất Phong. Lý Khanh Thiền biểu môi, bất mãn nói, đừng thất bại, để người ta chê cười, khiến cho người ta cảm thấy Bát Long tẩy lễ ở Nguyên Trì chẳng ra gì. Vì con thủy thú ngàn trượng kia, nàng truy tìm hơn nửa năm mới tìm được tung tích. Cuối cùng, nàng trở thành người thứ hai sau Sở Thanh hoàn thành Bát Long tẩy lễ trong số đệ tử nội sơn. Nàng cực kỳ coi trọng Bát Long tẩy lễ. Nếu vì Triệu Thần kiêu ngạo, thực lực không đủ, tự lượng sức mình mà thất bại, ảnh hưởng đến Bát Long tẩy lễ, nàng sẽ rất bực mình. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân trực tiếp nhất. Nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện khi tắm suối nước nóng, lúc thư giãn nhất lại bị ai đó xông vào. Khanh Thiền sư tỷ, tỷ vẫn chưa nguôi giận. Chu Viện chỉ thoáng suy nghĩ đã hiểu ý của Lý Khanh Thiền. Đây là quan tâm Triệu Thần. Và những người khác tò mò nhìn lại, trước đó ở Nguyên Trì đã cảm thấy có vấn đề. Hiện tại xem ra, đúng là có vấn đề. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà Lý Khanh Thiền, thánh tử Tuyết Liên Phong, đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Tông lại không thể nguôi giận, canh cánh trong lòng về Triệu Thần. Không có, đừng nói lung tung. Lý Khanh Thiền cảm thấy nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình, biết rõ chuyện kia tuyệt đối không thể nói ra ở đây. Một khi nói ra, vậy là xong. Triệt để xong đời. Không thể để lộ cho bất kỳ ai. Tuyệt đối không thể. Chu Viện gật đầu lia lịa, ý bảo mình sẽ giữ bí mật. Lý Khanh Thiền thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng dò hỏi cũng là để chuẩn bị tâm lý, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không đến mức quá bất ngờ. Lý Khanh Thiền dịu giọng, nói với Chu Viện, Y và các cô gái. Thực ra, cuộc khiêu chiến này đã là tranh đoạt vị trí thủ tịch đệ tử. Đến khi thời cơ chín mùi, người thắng có thể trở thành thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong. Tuyết Liên Phong ta không muốn thấy thế lực của Kiếm Lai Phong bành trướng thêm. Vốn dĩ, Tuyết Liên Phong và Kiếm Lai Phong vốn không ưa nhau. Phong chủ Liễu Liên Y của Tuyết Liên Phong thường xuyên nhằm vào phong chủ Linh Quân của Kiếm Lai Phong, tranh đấu giữa Thánh tử Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh là sự kéo dài tranh đấu giữa hai vị phong chủ. Vì vậy, Triệu Thần từng được Liễu Liên Y của Tuyết Liên Phong, hiện tại tranh phong với mạch của Lục Hoành trưởng lão đến từ Kiếm Lai Phong, tự nhiên cũng bị coi là nằm trong phạm trù này. Dù là bản thân Lý Khanh Thiền hay Tuyết Liên Phong, đều hy vọng Triệu Thần có thể chèn ép Viên Hồng và các đệ tử của Lục Hoành trưởng lão ở Thánh Nguyên Phong. Chỉ cần không để Thánh Nguyên Phong rơi vào phạm vi thế lực của Kiếm Lai Phong là đủ. Cho nên, nàng vẫn hy vọng Triệu Thần có thể chiến thắng. Ra là vậy. Chu Viện đã hiểu lý do Lý Khanh Thiền đến đây, cuộc khiêu chiến này ảnh hưởng đến Thất Phong. Chỉ là, mới bắt đầu. Nhiều người quan sát động tĩnh của Thánh Nguyên Phong, một khi Triệu Thần khiêu chiến thành công Thánh Nguyên Phong, nhiều đệ tử đai tím sẽ ngồi không yên. Nếu hắn khiêu chiến thất bại, mọi người có thể ung dung ngồi xem. Tranh đấu giữa Tuyết Liên Phong và Kiếm Lai Phong, dù là người mới đến như các nàng cũng biết. Huống chi, Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh còn kết thù oán trong Nguyên Trì. Việc đối phương đến đây là điều bình thường. Bất quá, tên Triệu Thần này hơi nóng vội. Lý Khanh Thiền không nhịn được, phun tào một câu. Nếu chỉ là đệ tử đai tím của Thất Phong, dù là thủ tịch đệ tử, cũng không gây ra quá nhiều phiền toái cho Triệu Thần. Nàng đã giao thủ với Triệu Thần một lần, thấy hắn chống lại Diệp Ca, biết thực lực của hắn không tầm thường. Nhưng Triệu Thần quá cuồng vọng. Mười đại thánh tử của Thương Huyền Tông, ai đến cũng có thể ứng chiến. Có thể trở thành thánh tử, đâu có đơn giản như vậy. Dù là tranh đấu giữa cường giả cấp bậc thánh tử, có thể liên tiếp ứng chiến hai người đã rất tốt. Huống chi, có nhiều thánh tử như vậy. Dù là chiến luôn xa, cũng có thể ép khô hắn. Thật lòng mà nói, nàng thấy Triệu Thần không quá lý trí. A Thần ca ca thực ra đã cân nhắc kỹ. Chu Viện không đồng ý, lắc đầu nói. Với thực lực của chúng ta, có thể chen chân vào hàng ngũ thánh tử, vậy tại sao phải đợi? Hưởng thụ đãi ngộ của thánh tử sớm hơn, tu luyện sẽ nhanh hơn. Nhẫn nhịn không thích hợp với tình huống của chúng ta. Giống như trước đây ở động thí, thắng được Tử Nguyên động phủ cuối cùng. Nghe có vẻ rất tốt, nhưng thực tế sau một thời gian tu luyện, hiệu quả không rõ rệt. Đãi ngộ của đệ tử đai tím bình thường mang lại thay đổi rất nhỏ. Đãi ngộ tu luyện của thủ tịch đệ tử miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhưng nếu muốn không lãng phí thời gian, không chậm trễ bản thân, chắc chắn phải hưởng thụ đãi ngộ phù hợp với tình hình bản thân. Trong nội sơn của Thương Huyền Tông, chỉ có 10 đại thánh tử mới có thể làm được. Quá trình bình thường sẽ không quá khó khăn. Chủ yếu là, không thể chờ đợi. Lãng phí thời gian, giống như lãng phí sinh mệnh. Chỉ cần Triệu Thần dẫn đầu trở thành thánh tử, các nàng có thể thuận lý thành chương hưởng thụ đãi ngộ của thánh tử. Có thể nói, Triệu Thần không chỉ vì mình, mà còn vì nhiều người như vậy. Các ngươi thật có chí lớn. Dù là Lý Khanh Thiền cũng kinh ngạc trước lời nói của Chu Viện. Ở Thương Huyền Tông chỉ có 10 vị thánh tử. Ai có thể ngờ rằng, người mới vừa vào nội sơn đã dám dòm ngó vị trí thánh tử. Dù Triệu Thần và Chu Viện thể hiện thực lực không tầm thường trong Nguyên Trì, mọi người cũng chỉ đánh giá một câu có tư chất thánh tử. Trước khi trở thành thánh tử, tất cả chỉ là lời nói suông. Khanh Thiền sư tỷ đừng chê cười chúng ta, không còn cách nào. Chu Viện nhún vai, ai bảo tình huống của các nàng đặc biệt. Không phải thiên kiêu bản địa của Thánh Châu Đại Lục, ở Thương Huyền Tông cũng không có chỗ dựa. Dù Thanh Dương trưởng giáo và những người khác có đánh giá cao, cũng không thể phá vỡ quy tắc để cho các nàng hưởng thụ đãi ngộ của thánh tử. Ở Tuyển Sơn Đại Điển, các nàng đã thấy Lôi Quân Phong chủ của Lôi Ngục Phong mặt lạnh vô tình. Dù là Thanh Dương trưởng giáo, đối phương cũng dám nói điều kiện mời chào của Liễu Liên Y Phong chủ của Tuyết Liên Phong không phù hợp quy củ. Muốn phá vỡ cục diện này, chỉ có thể dùng thiết quyền phá vỡ quy tắc. Ta đương nhiên không chê cười, ngược lại sẽ giúp đỡ. Lý Khanh Thiền lắc đầu, nhìn Triệu Thần và Viên Hồng trên quảng trường cầu đạo điện, tiếp tục nói. Đến lúc đó, ta sẽ không động thủ với hắn. Dù đối phương chủ động khiêu chiến Tuyết Liên Phong. Đây coi như là báo đáp việc hắn giúp nàng hoàn thành Bát Long tẩy lễ, chấm dứt một cọc tâm sự, hơn hẳn việc báo đáp Khổng Thánh. Còn về phần hắn, bây giờ cứ đánh bại Viên Hồng trước đã. Dưới ánh mắt của mọi người, Triệu Thần vẫn bình tĩnh, dù Viên Hồng tấn công dữ dội, mang đến cảm giác thị giác mạnh mẽ, nhưng không thể làm suy giảm hắn. Đáng giận, ngươi chỉ biết phòng thủ thôi sao? Viên Hồng giận dữ, biết chỉ dựa vào nguyên thuật thì không thể phá vỡ phòng ngự của Triệu Thần, liền quát. Không phải chỉ có ngươi mới có Thiên Nguyên binh. Hắn ngửa mặt lên trời hú dài, hai tay nắm chặt phía trước. Một vòng kiếm quang đỏ thẫm hiện lên. Kiếm khí lăng lệ tàn sát bừa bãi. Đó là một thanh cự kiếm vô phong đỏ thẫm, tản ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, như thể có thể dung hợp mọi thứ, từng đợt sóng nhiệt lan tỏa. Khí thế khủng bố nhanh chóng tăng lên. Lý Khanh Thiền thấy kiếm này, sắc mặt lập tức khó coi. Chết tiệt, đây chẳng phải Thiên Diễm kiếm, hạ phẩm Thiên Nguyên binh của Kiếm Lai Phong sao? Linh Quân Phong chủ lại ban cho Viên Hồng. Nàng vốn tưởng rằng Triệu Thần có thể dễ dàng đánh bại Viên Hồng, lại không ngờ đối phương lấy ra một thanh hạ phẩm Thiên Nguyên binh. Hơn nữa, thanh Thiên Nguyên binh này còn có tiếng tăm. Ở Kiếm Lai Phong, nó được coi là Thiên Nguyên binh lợi hại. Bình thường, hạ phẩm Thiên Nguyên binh là vật của Kiếm Lai Phong. Khi Viên Hồng rời khỏi Kiếm Lai Phong, nhảy dù đến Thánh Nguyên Phong, lẽ ra phải để lại. Hiện tại, nó lại xuất hiện trong tay Viên Hồng. Chỉ có một khả năng. Kiếm Lai Phong quả nhiên đã dò ngó Thánh Nguyên Phong từ lâu. Lý Khanh Thiền sắc mặt lạnh băng, bàn tay trắng như ngọc nắm chặt, lạnh giọng nói. Xem ra, trận chiến này cuối cùng sẽ dùng Thiên Nguyên binh để quyết thắng bại. Thiên Nguyên binh có thể hấp thu nguyên khí từ thiên địa, tăng phúc cho chủ nhân. Cùng cảnh giới, kẻ nắm giữ nguyên binh hơn người, sức mạnh bộc phát ắt hẳn khác biệt. Tỷ như Viên Hồng, chiến lực vốn đã đủ sức đánh bại Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên tầm thường. Nay lại thêm Thiên Diễm kiếm, một thanh hạ phẩm Thiên Nguyên binh, chiến lực tất sẽ tăng vọt vượt bậc. Ha ha, ngươi có Thiên Nguyên binh, ta cũng có. Viên Hồng nắm chặt chuôi kiếm đỏ thẫm, nguyên khí quanh thân cuồn cuộn dâng trào. Hắn nhếch miệng cười lạnh, vẻ mặt dữ tợn. Viêm quang. Một đạo hào quang đỏ rực như sóng lửa gầm thét mà đến, chớp mắt hóa thành biển lửa ngập trời, bao phủ đỉnh đầu Triệu Thần, Định Thừa lúc hắn còn bị 10 đạo bóng kiếm dây dưa mà đánh bại. Sóng lửa nóng bỏng hừng hực, chỉ đứng từ xa cũng cảm nhận được nhiệt độ kinh người, tự muốn hòa tan hết thảy. Ai nói cho ngươi, có Thiên Nguyên binh là có thể chống lại ta? Triệu Thần thấy vậy, bật cười. Hắn chỉ muốn kết thúc nhanh chóng, ai ngờ Viên Hồng lại hiểu lầm. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. 10 đạo bóng kiếm dưới công kích của Thánh Viêm Thiên La kích, dễ dàng tan vỡ, không còn uy thế xoắn giết đáng sợ như trước. Triệu Thần nhếch miệng cười, nhảy vọt lên, hai tay nắm chặt Thánh Viêm Thiên La kích, hướng về phía sóng lửa đỏ rực chém xuống. Phương Thiên Họa kích trảm. Trong khoảnh khắc, nguyên khí trắng đen hùng hồn ngưng tụ thành một kích khổng lồ vạn trượng, mang theo uy thế nghiền nát hết thảy, xé toạc không gian. Răng rắc. Sóng lửa ngập trời đỏ rực vỡ tan như tờ giấy mỏng. Sao có thể, đây là nguyên thuật gì? Viên Hồng kinh hãi khi thấy Viêm Quang bị xé nát dễ dàng, kích mang vẫn còn như thế. Hắn vội vàng quát lớn. Hạ phẩm thiên nguyên thuật, kiếm thuẫn thuật. Hắn dứt khoát vung thiên diễm kiếm lên đỉnh đầu, 10 đạo bóng kiếm ngưng tụ thành một tấm khiên bảo vệ. Ngỡ như không gì có thể xuyên phá. Nhưng ngay sau đó, kích vạn trượng màu trắng đen đã giáng xuống tấm khiên kiếm. Răng rắc. Không một chút trở ngại, tấm khiên kiếm vỡ vụn. Phanh. Tiếng nổ kinh thiên vang vọng, bụi mù bốc lên mù mịt. Một bóng người kêu thảm, bay ngược ra ngoài. Bụi tan, mọi người thấy rõ cảnh tượng, không khỏi hít sâu một hơi. Quảng trường cầu đạo điện bằng phẳng này xuất hiện một vực sâu vạn trượng, thăm thẳm không thấy đáy. Tựa như toàn bộ ngọn núi chứa cầu đạo điện đã bị một kích này bổ làm đôi, thật khủng khiếp. Viên Hồng giờ như diều đứt dây, đập mạnh vào cột đá trên quảng trường, khảm vào đó, nửa ngày không phản ứng, miệng đầy máu tươi. Lồng ngực cao ngất nay lõm sâu. Thiên Diễm kiếm miễn cưỡng còn nắm trong tay phải, lưỡi kiếm sắc bén trượt dài, để lại một vết nứt sâu hắm. Thật kinh khủng. Đó là Thiên Nguyên binh. Vậy mà bị thương trong va chạm. Người này, Khổng Thánh và Diệp Ca, hai vị thánh tử, nhìn Triệu Thần tay cầm Thánh Viêm Thiên La kích, sắc mặt nghiêm trọng. Quả nhiên, có chiến lực thánh tử cấp. Xem ra, hắn còn chủ động thu lực. Nếu không, Viên Hồng dù có phòng ngự, cũng không chỉ khiến Thiên Diễm kiếm bị hao tổn đơn giản vậy, mà đã bị chém thành hai nửa. Trong nguyên trì, vẫn còn kẻ mơ hồ về thực lực của hắn. Xem ra, chuyến này đáng giá. Ít nhất, đã phát hiện Triệu Thần có đủ thực lực để chống đỡ những lời ngông cuồng trước mặt mọi người. Hắn đã uy hiếp bọn họ. Trong mắt đệ tử Đai Tím Thất Phong, Triệu Thần uy hiếp những kẻ mới thăng từ đai vàng lên. Nhưng trận chiến này cho thấy, hắn đã uy hiếp cả thủ tịch đệ tử và thập đại thánh tử Thương Huyền Tông. Đáng chết, tiểu tử kia sao lại mạnh đến vậy? Lục Hoành trợn mắt, phẫn nộ. Hắn không ngờ Viên Hồng dùng cả Thiên Nguyên binh mà vẫn thảm bại. Xem ra, nhất mạch của hắn thật sự bị Triệu Thần dùng làm bàn đạp, tiến lên đỉnh phong nội môn sao? Không được. Tuyệt đối không được. Người này, thực lực không tệ. Lý Khanh Thiền thở phào, đã hiểu rõ, trong đệ tử Đai Tím Thất Phong, kẻ uy hiếp được Triệu Thần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nàng đã lo lắng quá nhiều. Đương nhiên rồi, A Thần ca ca lợi hại nhất á phải không sư tỷ ư? Chu Viện cười dịu dàng, nhìn Yêu Ôm Thôn Thôn, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt vui vẻ. Còn phải luyện. Yêu Yêu đáp. Khen ngợi quá mức không tốt. Muốn đạt tới trình độ hủy diệt 80000 dặm như ở di tích Chiến Khôi Tông, còn một khoảng cách không nhỏ. Địch nhân của các nàng, Thủy Chung rất rõ ràng. Đúng vậy. Lý Khanh Thiền gật đầu, vẻ mặt tán đồng. Đối với hắn, có thể khích lệ. Nhưng trước khi hắn có trách nhiệm, không thể lơ là. Đáng giận, khục khục. Viên Hồng chật vật bò dậy, nhìn vực sâu vạn trượng, lòng kinh hãi. Vừa rồi, nếu không cản được, hắn đã xong đời. Lau mồ hôi trên trán, hắn giơ Thiên Diễm kiếm lên, lại thấy kiếm đã tổn hại, cả người ngây ra. Chuyện gì xảy ra? Đều là Thiên Nguyên binh, sao lại bị tổn hại? Thiên Nguyên binh của ngươi, không phải hạ phẩm. Viên Hồng nhận ra điều này, con ngươi co rút. Chỉ có khả năng này mới giải thích được. Thiên Diễm kiếm là hạ phẩm Thiên Nguyên binh của Kiếm Lai Phong. Ngươi còn cơ hội cuối, cho ta xem ngươi còn bản lĩnh gì. Triệu Thần giơ Thánh Viêm Thiên La kích, chỉ thẳng Viên Hồng, lạnh nhạt nói. Loại tỷ thí này, trừ khi một bên nhận thua hoặc mất ý thức, mới kết thúc. Hắn biết Linh Quân đặt hy vọng vào Viên Hồng, còn ban Thiên Diễm kiếm, ắt hẳn hắn còn thủ đoạn gì đó. Trận chiến này, là cuộc chiến sớm cho vị trí thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong. Thật kiêu ngạo. Viên Hồng nhổ ngụm máu đen, bị thương không nhẹ. Hắn nhìn Lục Hoành, rồi nhìn Khổng Thánh. Thật sự, phải trả giá lớn như vậy để đánh bại Triệu Thần sao? Khổng Thánh im lặng gật đầu. Ngươi ép ta. Viên Hồng hít sâu vài hơi, nhìn Triệu Thần với ánh mắt độc ác. Hắn chắp tay, kết một ấn pháp kỳ dị. Thiên Diễm kiếm rung rẩy, phát ra tiếng rít. Rồi bay lên đỉnh đầu hắn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kiếm chui vào đỉnh đầu hắn, tựa như cắm vào trong, thật quỷ dị. Lý Khanh Thiền đang trò chuyện vui vẻ với Chu Viện, yêu, thấy vậy biến sắc. Lại là tự kiếm thuật. Khanh Thiền sư tỷ, tự kiếm thuật là cái gì vậy? Chu Viện cảm nhận được sự quỷ dị trong động tác của Viên Hồng. Nhưng nàng không biết gì về tự kiếm thuật, chỉ có thể đoán rằng, với trạng thái hiện tại, nếu Viên Hồng muốn lật ngược tình thế, ắt phải trả một cái giá vô cùng đắt. Cái giá ấy, đổi lại sức mạnh lớn đến đâu, thì không ai biết. Viên Hồng từ kiếm lai phong đến đây, từng được Linh Quân Phong chủ đích thân bồi dưỡng, kỳ vọng cao ngút. Trận chiến này liên quan đến quyền lên tiếng của Thánh Nguyên Phong, và vị trí thủ tịch đệ tử cuối cùng thuộc về ai, nên không dễ dàng buông bỏ. Tự kiếm thuật là một đạo nguyên thuật cực kỳ tà môn của kiếm lai phong. Ánh mắt Lý Khanh Thiền băng giá, nhìn Khổng Thánh áo đen đứng cạnh Lục Hành trưởng lão, nói tiếp. Lấy huyết nhục bản thân nuôi kiếm, đạt tới trạng thái người kiếm hợp nhất trong thời gian ngắn. Ở trạng thái này, thực lực bản thân tăng lên rất nhiều, lại có năng lực nuôi kiếm. Nhưng, thi triển tự kiếm thuật phải trả giá vô cùng đắt. Bản thân hao tổn lớn, để lại di chứng không nhỏ. Thậm chí, thanh kiếm được nuôi cũng nhiễm hung sát chi khí, khó khống chế, gần như biến thành hung thần huyết kiếm. Ở kiếm lai phong, ít đệ tử tu luyện loại nguyên thuật nhất địch 1000, tự tổn 800 này. Dù có tu luyện, cũng chỉ vận dụng khi sống chết trước mắt. Không ai ngờ Viên Hồng lại thi triển nó ở đây. Lý Khanh Thiền thấy rõ ràng, chính Khổng Thánh ra hiệu, Viên Hồng mới dùng đến. Đáng giận. Nàng cắn môi, nắm chặt tay. Kiếm lai phong, không đội trời chung với Tuyết Liên Phong nàng. Nguyên thuật ác độc vậy, hại người không lợi mình, mà lại xuất hiện trong tỷ thí, Lộc trưởng lão của chấp pháp đường không ngăn cản sao? Chu Viện biết về tự kiếm thuật, có chút lo lắng. Triệu thần mạnh, nhưng không chịu nổi kẻ phát cuồng muốn đồng quy vu tận. Nàng nhìn Lộc trưởng lão của chấp pháp đường, thấy đối phương không hề vội vàng. Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng muốn thương lượng, bị Lục Hành trưởng lão ngăn cản. Xem ra, không trái quy định. Chỉ là, có chút vô đạo đức. Đã nói rồi, vẫn phải dựa vào mình. Yêu Yêu sớm liệu đến tình huống này, lạnh lùng nói. Ở thế giới này, người đáng tin cậy quá ít. Thay vì trông chờ người khác, chẳng bằng dựa vào chính mình. Hiện tại, mới chỉ là Thánh Nguyên Phong. Đợi đến các chủ phong khác, chẳng phải sẽ gặp bất công hơn sao? Nói vậy, nhưng vẫn khiến người tức giận. Chu Viện biểu môi, bất mãn. Nàng trừng Khổng Thánh đang mỉa mai, nhỏ giọng, chờ đó, lần sau sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi như Nguyên Trì đâu. Lần đó, chỉ là giúp Lý Khanh Thiền. Giữa nàng và Khổng Thánh, Thánh tử kiếm lai phong, chưa có thù hận trực tiếp. Nhưng bây giờ thì khác. Triệu thần, hãy nếm thử tự kiếm thuật của kiếm lai phong ta. Viên Hồng bộc phát nguyên khí nóng bỏng và sắc bén, mặt đầy vẻ dữ tợn, tàn nhẫn nói với Triệu thần. Lần đầu thi triển, nên coi là vinh hạnh của ngươi. Triệu thần nhíu mày, thấy Viên Hồng cường tráng gầy trơ xương, mắt trũng sâu, ánh đỏ lòm, giọng khàn đặc, khí huyết tổn hao lớn. Nhưng lại có lực lượng mạnh hơn trước. Nếu trước kia Thiên Diễm kiếm và Viên Hồng còn tách rời, thì nay đã hợp là một. Nghĩa là, đối phương có toàn bộ sức mạnh của Thiên Diễm kiếm, một kích tùy ý cũng mang kiếm uy rất mạnh. Xem kiếm. Vang tiếng kiếm reo, Viên Hồng như lưỡi kiếm sắc bén, tốc độ cực nhanh, đến gần. Bàn tay khô gầy hóa thành chưởng đao chém xuống. Trong nháy mắt, biến thành kiếm quang đỏ thẫm ngàn trượng, mang nhiệt độ cao nóng bỏng, cuốn theo hung sát chi khí, chém rách không gian, thế công cực mạnh. Mà đây, vẫn chỉ là một chém tùy ý. Viên Hồng biết rõ thực lực Triệu Thần, không hề nương tay. Vô số đạo kiếm quang đỏ thẫm ngàn trượng chém ra. Chết đi. Viên Hồng thét dài, lại chém một kiếm. Vô số đạo kiếm quang đỏ thẫm ngàn trượng hóa thành mưa kiếm trút xuống, như muốn dung hóa mọi thứ của Triệu Thần. Uy năng khủng bố, khiến các đệ tử nội sơn xem chiến phải lùi lại, kinh hãi. Cấp độ chiến đấu này, khó tham dự. Chỉ xem thôi, đã thấy kinh hoàng. Thật khó tưởng tượng, khi đối diện mưa kiếm đỏ thẫm khủng bố, sẽ sợ hãi đến mức nào. Chỉ vậy thôi, tự kiếm thuật của ngươi không được tốt lắm. Đối diện mưa kiếm đỏ thẫm, Triệu Thần hơi nhíu mày rồi thả lỏng. Hắn ngẩng đầu, nhìn Viên Hồng gần như phát cuồng, cười khẽ. Xuân thu bút pháp, xuân đi thu đến, thay đổi liên tục. Hắn cầm Thánh Viêm Thiên La kích đen nhánh, như cầm bút lông khổng lồ, vung lên vẽ từng đạo kích ngân. Khi đạo kích ngân cuối cùng hoàn thành, một đạo nguyên văn phức tạp hiện ra, tỏa thanh sắc quang mang. Kiếm vũ đỏ thẫm bị quang mang chiếu rọi, phủ một lớp xanh chóng mặt. Như bị thời gian trường hà gột rửa, trong nháy mắt tiêu tán. Giống như quá trình ngưng tụ bị đảo ngược. Mưa kiếm đỏ thẫm cứ vậy tan biến. Khi quảng trường cầu đạo điện khôi phục bình tĩnh, mọi người trợn mắt há mồm. Tưởng như mình nhìn lầm. Mưa kiếm khủng bố vừa rồi, sao lại biến mất? Dù có ngăn cản, cũng phải có quá trình. Ở đây lại không có va chạm mạnh mẽ, khiến người không thể phát giác. Giống như, chưa từng xảy ra. Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng và Lục Hành trưởng lão đứng lên, kinh hãi nhìn Triệu Thần tự nhiên. Vừa rồi, đối phương dùng nguyên thuật liên quan đến thời gian. Đây là điều một đệ tử nội sơn mới có thể làm. Không thể nào. Đến Lộc trưởng lão của chấp pháp đường suýt nữa tuột cả râu cằm. hắn chỉ muốn xem thêm những biểu hiện xuất sắc của Triệu Thần. Để sau khi về, còn báo cáo cho Thanh Dương trưởng giáo và cao tầng Thương Huyền Tông. Ai ngờ, đối phương lại tùy tiện vận dụng nguyên thuật khủng bố vậy. Nguyên thuật gì mà khủng bố vậy? Đến Khổng Thánh và Diệp Ca cũng kinh hãi, khó tin nhìn Triệu Thần, vẫn còn dư vị vừa rồi. Nhưng lại không thể nhìn ra gì. Nguyên thuật ấy, cấp độ quá cao, khó tưởng tượng. Vốn tưởng Viên Hồng dùng tự kiếm thuật có thể đánh bại Triệu Thần. Ít nhất, cũng gây chút phiền toái. Ai ngờ, Viên Hồng lại thành nền cho hắn. Chỉ cần nhớ đến sự khủng bố của mưa kiếm đỏ thẫm, sẽ liên tưởng đến việc Triệu Thần dễ dàng hóa giải nó. Đáng chết, đây là nguyên thuật gì? Viên Hồng trợn mắt, chửi ầm lên. Hắn đã trả một cái giá thảm như vậy, sao vẫn không thắng được Triệu Thần? Đối phương như núi băng sâu không đáy, tùy ý lộ một góc, cũng đủ khiến hắn đầu rơi máu chảy, không còn cách nào. Hắn nóng nảy. Ta liều mạng với ngươi. Viên Hồng nổi giận gầm lên, há miệng phun ra. Một đạo xích kiếm hồng thủy phun ra. Sắc bén, nóng bỏng, nơi nó đi qua, không gian dường như không vững chắc, vô cùng khủng bố. Trong đó, có một đạo kiếm quang đỏ thẫm, nội liễm mũi nhọn, như muốn thừa cơ, tung một kích trí mạng. Thiên diễm kiếm, giết hắn. Phun ngụm tâm huyết, uy năng xích kiếm hồng thủy càng lớn. Đạo kiếm quang đỏ thẫm nhiễm hung sát chi khí cực độ nồng đậm. Như hung ma trong kiếm, muốn nuốt hết thảy. Đến rồi. Ánh mắt Triệu Thần lóe lên sát ý băng giá, thật coi hắn tính tình tốt lắm sao? Trảm. Theo Thánh Viêm Thiên La kích lóe ra tia máu, tự hồ bắt đầu sống lại uy năng khủng bố của một kiện thiên nguyên binh phẩm chất cao. Dưới một kích chém xuống của hắn, đạo xích kiếm nước lũ kia lập tức tan rã. Răng rắc. Mà hung thần thiên diễm kiếm bên trong, bị Thánh Viêm Thiên La kích cứng rắn chém trúng thân kiếm. Hung sát chi khí nồng đậm, không còn sót lại chút gì. Theo cái kia vốn đã có vết nứt, cả thân kiếm lập tức nghiền nát, hóa thành vô cực kiếm quang, rơi tán bốn phương. Cho dù là hạ phẩm thiên nguyên binh, vào lúc này khó có thể chống lại. Gặp phải cắn trả cực lớn, Viên Hồng trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài. Hắn hung hăng ngã trên mặt đất, máu tươi tuôn ra như suối, ngửa mặt lên trời ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Viên Hồng. Lục Hoành nhìn thấy cảnh này, hai mắt dường như muốn nứt ra. Hắn vội vàng tiến lên, kiểm tra thương thế cho đối phương. Khi phát hiện thương thế kia khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn, để lại di chứng nghiêm trọng, lập tức trên khuôn mặt già nua của hắn hiện lên lửa giận ngút trời. Thằng ranh con, to gan. Đại thủ khô gầy của Lục Hoành, cuồn cuộn nguyên khí chấn động khủng bố đến cực điểm, lập tức muốn oanh sát Triệu Thần. Chỉ có điều, lại bị Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng hai vị trưởng lão bộc phát uy năng thiên dương cảnh, trực tiếp trấn áp xuống. Lục Hoành trưởng lão, xem ra thua không nổi, rõ ràng là Viên Hồng tự mình sử dụng tự kiếm thuật, không thể trách người khác được. Biết Viên Hồng là đại đệ tử ngươi bồi dưỡng, nhưng đây là khiêu chiến tỷ thí, thua là thua, cần gì lấy lớn hiếp nhỏ. Khi Lục Hoành trưởng lão nghe được lời này, suýt chút nữa một mụn lão huyết phun ra. Hắn, đúng là không biết nên phản bác thế nào. Chấp pháp Đường Lộc trưởng lão đứng ra, hòa giải nói. Chư vị trưởng lão cùng phần đông nội sơn đệ tử, đều ở đây quan chiến. Khiêu chiến tỷ thí mà, có thắng ắt có thua, bị thương là chuyện thường tình, bây giờ nên mau chóng đưa Viên Hồng đi trị liệu đi. Về việc Triệu Thần khiêu chiến đệ tử Đai Tím Thánh Nguyên Phong lần này, lão phu tuyên bố thành công, mà lại có hiệu lực ngay. Theo hắn tuyên bố, đệ tử nhất mạch Thánh Nguyên Phong của Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng hai vị trưởng lão, tất cả đều vui mừng như chim sẻ. Không ngờ, nhanh như vậy đã đẩy lùi thế chèn ép của nhất mạch Lục Hoành trưởng lão từ Kiếm Lai Phong nhảy dù đến. Lần này về sau, chủ quyền Thánh Nguyên Phong cuối cùng vẫn sẽ nằm trong tay Thẩm Thái Uyên bọn họ. Thánh tử Khổng Thánh của Kiếm Lai Phong thần sắc âm trầm, nhìn Triệu Thần đang được phần đông đệ tử Thánh Nguyên Phong vây quanh hoan hô, trong mắt thoáng ánh lên sát ý. Thế của đối phương, thật sự là quá mạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong này, tất nhiên sẽ là Triệu Thần. Kế hoạch của bọn họ Kiếm Lai Phong, ý đồ khống chế Thánh Nguyên Phong, lớn mạnh trở thành chủ phong cường đại nhất bên trong núi, không thể nghi ngờ đã tan vỡ vào lúc này. Khổng Thánh đều có thể nghĩ đến Linh Quân Phong chủ, sẽ nổi giận đến mức nào. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Triệu Thần, Kiếm Lai Phong, bản thánh tử chờ ngươi. Nếu đối phương muốn khiêu chiến thất phong bên trong núi, mà lại đã đánh ra uy vọng của mình tại Thánh Nguyên Phong. Vậy, muốn rửa sạch trước hổ thẹn, tại chủ trận Kiếm Lai Phong, tất nhiên sẽ không thả lỏng. Mà hắn, đến lúc đó sẽ đích thân đối phó. Lập tức, hắn trực tiếp phất tay áo rời đi. Diệp Ca sờ lên chóp mũi, thầm nói, người này, ngược lại là không thể khinh thường thực lực. Tại không có vận dụng nguyên văn dưới tình huống, đều có thể giải quyết Viên Hồng. Thủ tịch đệ tử thất phong bên trong núi, chỉ sợ chưa chắc đã có người có thể chống lại. Trách không được, dám can đảm công khai buông lời tại Nguyên Trì, ngay cả thánh tử cũng không sợ hãi. Hắn lắc đầu, cũng rời khỏi nơi này. Lại đợi xuống dưới, cũng không có ý nghĩa. Chi bằng, trở lại Linh Văn Phong, cùng phong chủ Thiên Thư Bạch Mi lão nhân tâm sự tình huống. Nếu thật sự bị đối phương đánh lên Linh Văn Phong, không phải hắn xuất mã nói, sợ rằng sẽ mất hết mặt mũi. Không sai. Chấp pháp Đường Lộc trưởng lão đi tới trước mặt Triệu Thần, trên dưới dò xét một phen, lập tức cười nói. Lần này, thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, trên cơ bản có thể xác định là ngươi. Thủ tịch đệ tử Thất Phong bên trong núi, mỗi năm một lần cạnh tranh. Nếu thủ tịch đệ tử tiền nhiệm không thể giữ vững vị trí, vậy sẽ phải nhường lại vị trí thủ tịch. Bây giờ, tại Thánh Nguyên Phong này, theo Triệu Thần cường thế đánh bại Viên Hồng. Vậy đại biểu cho, đã không ai có thể uy hiếp được vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong của hắn. Cho nên, chấp pháp đường Lộc trưởng lão có thể nói như vậy. Đa tạ Lộc trưởng lão tán dương. Triệu Thần nghe vậy, chắp tay, cười nói. Thủ tịch Thánh Nguyên Phong, đệ tử đúng là có hứng thú. Vốn dĩ, chính là muốn trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong. Hắn tin tưởng chấp pháp đường Lộc trưởng lão sẽ không tùy tiện nhắc tới việc này. Nghĩ đến, cao tầng Thương Huyền Tông hẳn là đang cân nhắc lợi và hại. Chỉ cần lại biểu hiện một phen, vậy đầy đủ phá lệ làm. Dù sao, trong hàng đệ tử Thánh Nguyên Phong này, hắn đã là đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Trở thành thủ tịch đệ tử, chẳng qua là chuyện ván đã đóng thuyền. Chấp pháp đường Lộc trưởng lão khẽ cười nói, lần này về sau, ngươi có thể chuẩn bị cho đai tím tuyển chọn. Đến lúc đó, lại lấy thân phận thủ tịch đệ tử, đi khiêu chiến lục đại chủ phong khác bên trong núi đi. Lời này vừa nói ra, làm cho mọi người tại đây đều thất kinh. Thân phận của đối phương đặc thù, có thể nói, đại biểu cho cao tầng Thương Huyền Tông mà đến giám sát. Hiện tại, lại nói đến việc này. Chẳng phải đại biểu cho, cao tầng Thương Huyền Tông quyết định muốn đem đai tím tuyển chọn vốn nên vào cuối năm, mở ra sớm sao? Lộc trưởng lão, không biết đai tím tuyển chọn này, là tình huống gì? Triệu Thần nhíu mày, không ngờ Thanh Dương trưởng giáo đám người lại quyết đoán như vậy. Sớm đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần hắn có thể đánh bại Viên Hồng, vậy có thể sớm mở ra đai tím tuyển chọn. Theo mong muốn của hắn, còn tưởng rằng cần đợi đến khi đánh bại đệ tử đai tím của Thất Phong còn lại bên trong núi, mới có thể. Dưới tình huống bình thường, đai tím tuyển chọn hàng năm chia làm 2 lần. Năm nay tình huống đặc thù, trải qua trưởng giáo cùng cao tầng thương lượng, quyết định 10 ngày sau, sớm mở ra lần thứ 2 đai tím tuyển chọn. Đồng thời, cho phép ngươi sau khi khiêu chiến thành công lần này, đi qua ý kiến thống nhất nội bộ Thánh Nguyên Phong, sớm có được danh hiệu và đãi ngộ của thủ tịch đệ tử. Chấp pháp đường Lộc trưởng lão nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, tranh đoạt thủ tịch Thất Phong bên trong núi vào cuối năm, như trước đều tiến hành theo lệ thường. Ý ở đây rất đơn giản, chẳng qua là sớm đem danh phận và đãi ngộ của thủ tịch đệ tử an bài cho Triệu Thần, không chậm trễ việc tu hành của hắn. Mà đến lúc đó, Triệu Thần cần phải đối phó với người khiêu chiến Thánh Nguyên Phong, tỉ như Viên Hồng và đệ tử khác dưới trướng Lục Hoành trưởng lão, có thể ngóc đầu trở lại khiêu chiến. Thì ra là thế, vậy đa tạ Lộc trưởng lão báo cho việc này. Triệu Thần nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Xem ra, tại Thánh Nguyên Phong này, việc cường thế đánh bại Viên Hồng, mang đến ảnh hưởng, hắn còn đánh giá thấp một chút. Đương nhiên, hắn biết rõ mọi người ở Nguyên Trì đều hoàn thành Bát Long tẩy lễ, cũng có được tác dụng to lớn. Nếu không thì, căn bản không cách nào lay động Thanh Dương trưởng giáo và cao tầng Thương Huyền Tông. Mở ra đai tím tuyển chọn sớm, đối với hắn mà nói, độ khó cũng không lớn. Có lẽ, trong mắt cao tầng Thương Huyền Tông, so với việc để Triệu Thần lấy thân phận đệ tử đai vàng, đánh lên chủ phong của bọn họ, đánh bại những đệ tử lâu năm kia, chi bằng để hắn lấy thân phận thủ tịch đệ tử đến, ít nhất có thể khiến cho mặt mũi chủ phong không đến mức quét rác. Các ngươi, thật sự rất không tồi, là tương lai của Thương Huyền Tông ta. Chấp pháp đường Lộc trưởng lão hài lòng gật đầu, đem ánh mắt từ Triệu Thần, Chu Viện, Yêu thu hồi lại, cười trực tiếp đạp trên đám mây nguyên khí rời khỏi Thánh Nguyên Phong. Mà Chu Thái, Lữ Yên cùng phần đông đệ tử Thánh Nguyên Phong, tất cả đều hoan hô đứng lên. Thủ tịch, phàm là ai nhìn thấy biểu hiện của Triệu Thần hôm nay, cũng sẽ không sinh ra ý định cạnh tranh. Chênh lệch giữa hai bên, thật sự là quá lớn. Vốn dĩ, đệ tử nhất mạch Lục Hoành đè nặng đệ tử nhất mạch Thánh Nguyên Phong. Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, hoàn thành nghịch tập. Ác khí bị đè nén bấy lâu, ở đây trực tiếp phát tiết ra, sao có thể không khiến người hoang hô chứ? Thánh Nguyên Phong trước kia, cũng có thủ tịch đệ tử. Nhưng, so với thủ tịch các chủ phong nội sơn khác, cách xa rất lớn. Mà thực lực tân tấn thủ tịch Triệu Thần này, không thể nghi ngờ là cường đại. Thế tất có thể mang theo Thánh Nguyên Phong, đoạt lại vinh quang đã từng. Thánh tử Lý Khanh Thiền của Tuyết Liên Phong khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi đi đến bên cạnh Triệu Thần, mang theo chút trêu chọc, khẽ nói. Cũng không tệ lắm, sư đệ thủ tịch. Ít nhất, vào thời khắc này, nàng có thể vứt bỏ những khó chịu đã xảy ra trước đây, để chúc mừng hắn. Có thể để một đệ tử mới tấn nhập nội sơn, trong thời gian ngắn, hoàn thành động thí Thánh Nguyên Phong, Bát Long tẩy lễ ở Nguyên Trì, cùng với tranh đoạt thủ tịch thực chất tại Thánh Nguyên Phong. Nàng vẫn tương đối hài lòng. Chỉ có như vậy, mới có tư cách để nàng phụ trách đi. Khanh Thiền sư tỷ, không sợ ta sau này đến Tuyết Liên Phong, khởi xướng đoạt thánh chiến sao? Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười hỏi. Trở thành thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong, không có nghĩa là hắn sẽ không đi khiêu chiến các chủ phong khác trong Thất Phong. Ngược lại, việc này càng thêm thuận lý thành chương. Thủ tịch đệ tử, có quyền khởi xướng đoạt thánh chiến. Một khi chiến thắng, sẽ đoạt được một trong Thương Huyền Thất Thuật mà chủ phong đó nắm giữ. Thương Huyền Thất Thuật, mỗi một phần đều là thượng phẩm thiên nguyên thuật. Nếu có thể thu thập toàn bộ, sẽ hợp thành một bộ thánh nguyên thuật chân chính. Sau khi xác định danh sách đai tím lần thứ hai, hoàn thành tấn chức đai tím đệ tử, hắn sẽ chính thức trở thành thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong. Đến lúc đó, hắn có thể tu tập Thái Huyền Thánh Linh Thuật, một trong Thương Huyền Thất Thuật mà Thánh Nguyên Phong nắm giữ. Nếu có bản lĩnh, cứ đến. Lý Khanh Thiền hừ nhẹ một tiếng, nói, đến lúc đó, đừng trách ta không lưu tình. Tuy rằng trước đó nàng từng nói không có ý định động thủ với Triệu Thần, nhưng đó là khi hắn còn là đai vàng đệ tử. Việc thủ tịch đệ tử khởi xướng đoạt thánh chiến, hiển nhiên là khác biệt. Vậy thì định vậy đi. Triệu Thần gật đầu dứt khoát, nói, Nguyên Trì lần sau, chúng ta có thể tranh thủ làm một cửu long tẩy lễ. Lời này khiến đôi mắt đẹp của Lý Khanh Thiền lóe lên vẻ mừng rỡ. Cửu long tẩy lễ. Ngay cả Sở Thanh, thánh tử đứng đầu trong thập đại thánh tử, cũng chưa từng có cơ hội hoàn thành. Lần sau có thể đạt tới Bát Long tẩy lễ, nàng đã cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu thật sự như Triệu Thần nói, có cơ hội làm một cửu long tẩy lễ. Hít. Chẳng phải là có cơ hội phá vỡ 10 vạn nguyên khí sao trời đại quang. Nhất ngôn vi định. Lý Khanh Thiền vội vàng đưa tay ra, chủ động nắm chặt tay Triệu Thần, sợ hắn đổi ý. Nàng hiểu rõ vì sao Triệu Thần có thể hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Nếu không có hắn chỉ điểm, chỉ dựa vào việc nàng tự mình tìm kiếm thủy thú ngàn trượng trong nguyên trì, e rằng vẫn dậm chân tại chỗ. Bát Long tẩy lễ vẫn còn khó khăn. Huống chi là Cửu Long tẩy lễ, điều không dám mơ tưởng. Cửu Long tẩy lễ đối ứng với thủy thú vạn trượng. Dù là thập đại thánh tử, e rằng cũng phải liên thủ mới có thể săn giết được. Hợp tác với Triệu Thần, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Thái Uyên trưởng lão bước đến trước mặt Triệu Thần, mừng rỡ nói. Dù đã sớm đoán trước, nhưng xem ra vẫn khiến người ta phấn khích. Nhất mạch của Lục Hoành, muốn dựa vào Kiếm Lai Phong chủ, thâu tóm Thánh Nguyên Phong vào tay. Xem ra, là không thể. Thánh Nguyên Phong này, vẫn là Thánh Nguyên Phong, không phải Kiếm Lai Phong thứ hai. Giả tâm của Kiếm Lai Phong, ai cũng biết. Họ muốn phái nhất mạch của Lục Hoành nắm quyền Thánh Nguyên Phong, quản lý mọi tài nguyên tu luyện cho môn hạ, và còn dòm ngó chủ phong đang bị phong ấn. Nếu không có sự thúc đẩy của họ, e rằng nhất mạch của Lục Hoành cũng không thể nhảy dù đến Thánh Nguyên Phong. Hiện tại, Triệu Thần đã công khai đánh bại Viên Hồng, đây chẳng khác nào một cái tát mạnh vào mặt Kiếm Lai Phong. Có thể đoán được, Linh Quân Phong chủ kia sẽ tức giận đến mức nào. Chỉ là, như vậy, ngươi cũng đắc tội Kiếm Lai Phong. Thẩm Thái Uyên thở dài, không thể không thừa nhận, Kiếm Lai Phong hiện tại quá mức cường thế trong thất phong. Dù Triệu Thần có thể sớm tham gia tuyển chọn đai tím, trở thành đai tím đệ tử và thăng lên thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong, e rằng vẫn sẽ gặp phiền phức trước sự cường thế của Kiếm Lai Phong. Trong trận tỷ thí vừa rồi, việc Khổng Thánh, thánh tử của Kiếm Lai Phong, đến xem trực tiếp, đã đại diện cho ý chí của Linh Quân Phong chủ. Chắc hẳn, sau khi trở về, họ sẽ đặc biệt chú ý đến Triệu Thần. Một khi Triệu Thần khiêu chiến Kiếm Lai Phong, chắc chắn sẽ gặp phải sự phản ứng dữ dội hơn. Có lẽ, ngay cả Khổng Thánh, thánh tử của Kiếm Lai Phong, cũng sẽ đích thân ra tay. Thẩm sư không cần lo lắng, từ Tuyển Sơn đại điển bên ngoài núi, đến động thí bên trong núi, Nguyên Trì tẩy lễ, và cả trận khiêu chiến vừa rồi, ta đã sớm đắc tội Kiếm Lai Phong. Triệu Thần lắc đầu, không hề để tâm. Thực tế, hắn đã sớm đối đầu với Kiếm Lai Phong. Dù cho hắn gia nhập Kiếm Lai Phong trong Tuyển Sơn đại điển, cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ tổ bị chèn ép. Hoặc là không đối địch với Kiếm Lai Phong, hoặc là đối đầu với họ đến cùng. Rõ ràng, hắn chỉ có con đường thứ hai. Dù Kiếm Lai Phong có tức giận thế nào, trong tông môn, cũng chỉ là đệ tử gây phiền phức mà thôi. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, cười nói. Ta, sẽ không sợ những người đó. Ngay cả Khổng Thánh, thánh tử của Kiếm Lai Phong, hắn còn chưa từng e ngại. Huống chi là những đệ tử khác của Kiếm Lai Phong. Trước mắt xem ra, là như vậy. Thẩm Thái Uyên lộ vẻ vui mừng, vuốt râu nói, bất quá, nội tình của ngươi hiện tại vẫn còn kém một chút so với những thánh tử kia. Đáng tiếc, Thánh Nguyên Phong ta lại không có phong chủ, ngọc sách Thái Huyền Thánh Linh Thuật được bảo quản ở chỗ trưởng giáo. Đến lúc đó, ngươi có thể tìm đến ông ấy để xin tu luyện. 10 ngày sau, đợt tuyển chọn đai tím lần thứ hai trong năm sẽ được mở ra. Thanh Dương trưởng giáo và các phong chủ sẽ đến dự. Đó sẽ là một cơ hội. Được. Trong mắt nhiều người, Triệu Thần mới gia nhập nội môn, chưa tu luyện được bao lâu, nội tình không thể so sánh với những đai tím lâu năm, huống chi là thập đại thánh tử. Nhưng, từ những gì hắn thể hiện trong trận khiêu chiến hôm nay, lại không phải như vậy. Chỉ cần ngươi có thể thăng cấp đai tím đệ tử trong đợt tuyển chọn đai tím này, Thánh Nguyên Phong ta cơ bản sẽ không có ai phản đối việc ngươi trở thành thủ tịch đệ tử. Thẩm Thái Uy nghĩ đến điều này, nói tiếp, trong ba vị trưởng lão của Thánh Nguyên Phong, chỉ cần ta và Lữ Tùng trưởng lão đồng ý, việc Lục Hoành trưởng lão phản đối cũng vô ích. Đơn giản là vì Viên Hồng, đai tím đệ tử mạnh nhất của nhất mạch đối phương, đã bại dưới tay Triệu Thần. Thậm chí, năm đai tím đệ tử còn lại cũng bại dưới tay Triệu Thần. Nếu là người khác, có lẽ vẫn còn dị nghị. Nhưng đây là kết quả do chính Triệu Thần nghiền ép các đai tím đệ tử của nhất mạch Lục Hoành trưởng lão trước mặt mọi người. Nghe nói, người đứng đầu trong đợt tuyển chọn đai tím lần này sẽ nhận được một viên nguyên tinh đan. Nếu ngươi đạt được nó, chắc chắn sẽ gia tăng nội tình của ngươi, rút ngắn khoảng cách với các thánh tử khác. Theo Thẩm Thái Uyên, không thể đánh giá Triệu Thần bằng những quan niệm thông thường. Ông thậm chí có thể coi Triệu Thần là thánh tử của Thánh Nguyên Phong. Vì vậy, ông trực tiếp đối đãi với Triệu Thần theo tiêu chuẩn của thánh tử. Nguyên Tinh Đan. Thật là một món quà lớn. Triệu Thần nghe đến đây, tặc lưỡi kinh ngạc. Nguyên Tinh Đan là một loại đan dược vô cùng quý giá, rất khó luyện chế. Tác dụng của nó rất đơn giản, đó là tăng số lượng nguyên khí sao trời trong tử phủ, tăng cường nội tình. Cảnh giới thái sơ chỉ có thể nuốt một viên. Nuốt nhiều hơn cũng chỉ lãng phí, không có tác dụng gì đặc biệt. Nguyên Tinh Đan còn được gọi là Thái Sơ Thần Đan. Một khi được luyện hóa, chắc chắn sẽ giúp thực lực tăng lên đáng kể, nội tình trở nên hùng hậu. Trong toàn bộ nội môn Thương Huyền Tông, chỉ có đệ tử cấp bậc thập đại thánh tử mới được hưởng Nguyên Tinh Đan. Với tình hình hiện tại của Triệu Thần, Nguyên Tinh Đan này sẽ mang lại lợi ích to lớn. Dù sao, các thánh tử khác đều đã nuốt Nguyên Tinh Đan. Nếu hắn cũng có một viên, sẽ thu hẹp khoảng cách nội tình. Đúng vậy, trước đây tuyển chọn đai tím không có phần thưởng tốt như vậy. Thẩm Thái Uyên cảm khái gật đầu, nói tiếp, giống như tuyển sơn đại điển lần này, trước đây cũng không có cơ hội tẩy lễ nguyên tủy. Vì vậy, các ngươi ngược lại là gặp may. Trong khoảng thời gian này, ta trông chờ vào ngươi. Ông vỗ vai Triệu Thần, vui mừng gật đầu dặn dò. Có hắn ở Thánh Nguyên Phong, dường như ông đã thấy Thánh Nguyên Phong đang trên đà suy thoái sẽ trỗi dậy một lần nữa. Đa tạ Thẩm sư, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Triệu Thần chắp tay tạ ơn. Khi mọi người rời đi, tin tức về trận chiến này lan truyền nhanh chóng, náo động khắp Thất Phong. Triệu Thần không hề để tâm, nhìn vào ngọc giản trong tay, là do Thẩm Thái Uyên nhét vào tay hắn khi rời đi. Đây là danh sách những người có khả năng tranh đoạt vị trí dẫn đầu trong đợt tuyển chọn đai tím lần này. Khi Triệu Thần thúc giục ngọc giản, xem những thông tin bên trong. Tô Uyển, đệ nhất tịch đai vàng của Thương Huyền Phong, Ngô Nhạc của Hồng Nhai Phong, Mục Xung Lôi của Tuyết Liên Phong, Nhạc Thiên của Kiếm Lai Phong, Ung Thần của Lôi Ngục Phong, Hạ Vũ của Linh Văn Phong. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, đưa ngọc giản cho Cố Hồng Y và Tống Uyển Khê, cười nói: "Các ngươi phải nắm chắc cơ hội lần này, đừng thua những đệ nhất tịch đai vàng của Lục Phong có tên trong ngọc giản này." Trải qua 10 ngày tạo thế điên cuồng, ánh mắt của các đệ tử bên trong núi Thất Phong gần như đã hội tụ vào đai tím tuyển chọn sớm mở ra. Đơn giản là, lần này đai tím tuyển chọn tồn tại rất nhiều biến số. Trong đó biến số lớn nhất thuộc về Triệu Thần, người đã hoàn thành Bát Long tẩy lễ trong nguyên trì, hơn nữa công khai tuyên bố muốn khiêu chiến đệ tử đai tím của bên trong núi Thất Phong, bao gồm cả thánh tử. Hắn khiêu chiến tòa chủ phong đầu tiên là Thánh Nguyên Phong. Nếu là Thánh Nguyên Phong của quá khứ, Triệu Thần thắng cũng coi như xong, còn chưa đến mức gây chấn động lớn như vậy. Nhưng lần này Thánh Nguyên Phong lại có một mạch từ Kiếm Lai Phong nhảy dù đến. Mạch này ở Kiếm Lai Phong vốn đã rất cường đại. Đại đệ tử đai tím Viên Hồng dưới trướng Lục Hoành, càng được xưng là có tư cách trùng kích thánh tử, đã nhiều lần nhận được sự chỉ điểm và bồi dưỡng cá nhân từ Linh Quân Phong chủ. Lần này đến Thánh Nguyên Phong, hắn mang theo kỳ vọng cao của đối phương, muốn trở thành thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong. Có thể nói, Viên Hồng trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong gần như là chuyện không có gì bất ngờ. Nhưng khi đại điển tuyển sơn bên ngoài núi kết thúc, đệ tử nội sơn mới tấn thăng tiến vào Thánh Nguyên Phong, trực tiếp mở ra động thí, nghiền ép đánh bại Vệ U Huyền, đệ tử đai vàng mạnh nhất dưới trướng Lục Hoành. Trong nguyên trì, hắn đè ép hai đại thánh tử Khổng Thánh và Diệp Ca, cùng với các đệ tử đai tím khác của bên trong núi Thất Phong, hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Gần đây, trước mặt vô số đệ tử, hắn dùng sức một mình, cường thế đánh bại 6 đại đệ tử đai tím, bao gồm cả Viên Hồng. Loại biểu hiện cao quang này, bất kể đặt ở tòa chủ phong nào bên trong núi, đều rất mạnh. Ngay cả Thanh Dương trưởng giáo và các cao tầng Thương Huyền Tông khác cũng vì vậy mà mở sớm đai tím tuyển chọn lần thứ hai, để Triệu Thần và các đệ tử nội sơn mới tấn thăng khác có thể nhanh chóng tấn chức đai tím đệ tử. Từ đó có thể thấy, hắn lợi hại đến mức nào. Có thể nói, trong hàng đệ tử của bên trong núi Thất Phong hiện nay, danh vọng của Triệu Thần vượt xa thủ tịch Thất Phong, trực tiếp bước đến 10 đại thánh tử của Thương Huyền Tông, cực kỳ khủng bố. Lần này đai tím tuyển chọn, không thể nghi ngờ là thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong Thương Huyền Tông, có một dãy núi nguy nga to lớn, được dòng sông lớn uốn lượn bao quanh, khiến ngọn núi cao lớn trong đó càng thêm nổi bật. Các đệ tử của bên trong núi Thất Phong đều đạp trên đám mây nguyên khí, đi đến khu vực này tên là Tử Sơn. Mỗi lần đai tím tuyển chọn đều sẽ được tiến hành trong Tử Sơn. Tất cả các đệ tử tham gia tuyển chọn sẽ tiến vào dãy núi rộng lớn này, tranh đấu lẫn nhau cho đến cuối cùng. Có thể nói, đây là một cuộc tỷ thí tuyển chọn không có quy tắc gì. Đủ loại thủ đoạn đều có thể xuất hiện trong đó. Chỉ cần không gây thương vong, chạm đến điểm mấu chốt. Trong dãy núi mây mù bao phủ, có 10 ngọn núi. Sau khi leo lên đỉnh 10 ngọn núi này, có thể quyết ra top 10. Top 10 của đai tím tuyển chọn mới có thể tấn thăng từ đai vàng lên đai tím. Trên một ngọn núi, Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng dẫn theo đệ tử hai mạch đã đến nơi này. Triệu Thần, Chu Viện, Yêu, Chúc Anh, Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê đều chuẩn bị tham gia đai tím tuyển chọn. Muốn để 6 người đều thành công tấn chức, vậy phải chia nhau tiến vào 10 ngọn núi. Đây cũng là lý do 10 ngày trước Triệu Thần tập trung chỉ điểm Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê. Trong số những đệ tử nội sơn mới tấn thăng của bọn hắn, chỉ có hai nàng này còn thiếu một chút nội tình. Các ngươi định chiếm cứ phần lớn top 10 của Đai Tím tuyển chọn sao? Ngay khi Triệu Thần dò xét hoàn cảnh Tử Sơn, một đám mây nguyên khí từ đằng xa bay tới. Lý Khanh Thiền với bộ quần áo trắng bồng bềnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, đã đến gần. Khanh Thiền sư tỷ, có vấn đề gì không? Triệu Thần nghe vậy, vừa cười vừa nói, ta không cho rằng chúng ta kém cỏi hơn những đệ tử đai vàng của các chủ phong kia. Hắn thấy, đây đã là cách nói rất khiêm tốn rồi. Ngay cả khi đối mặt với các đệ tử đai tím uy tín lâu năm, bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì, Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê có nguy cơ tụt lại phía sau. Nhưng cũng sẽ không quá tệ. Khó nói. Lý Khanh Thiền lắc đầu, nhắc nhở, quy tắc của đai tím tuyển chọn này không có lợi cho các ngươi lắm. Muốn tất cả đều tấn chức đai tím, khi đến 10 ngọn núi kia, các ngươi phải mỗi người một ngã. Vệ U Huyền và những đệ tử đai vàng khác của nhất mạch Lục Hoành ở Thánh Nguyên Phong, tuy rằng bại dưới tay ngươi, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không động thủ với Hồng Y và những người khác. Hơn nữa, còn có Kiếm Lai Phong. Đừng quên, từ khi ngươi tiến vào Thương Huyền Tông đến nay, đã đối đầu với gian thượng của đối phương. Lần này, việc Kiếm Lai Phong mất đi thủ tịch đệ tử và phần lớn quyền phát ngôn ở Thánh Nguyên Phong, đều bị Kiếm Lai Phong ghi hận. Thánh tử Khổng Thánh của Kiếm Lai Phong không phải là người bụng dạ lớn. Không đối phó được ngươi, hắn hoàn toàn có thể gây phiền toái cho những người khác. Ngoài hai ngọn núi này, còn có những chủ phong khác cũng có uy hiếp. Đai tím tuyển chọn gần như không có quy tắc. Điều này khiến cho các ngươi, những người ở chỗ sáng, sẽ có chút bị động. Đừng tưởng rằng Triệu Thần đại sát tứ phương, dương danh bên trong núi Thất Phong, thì lần này đai tím tuyển chọn sẽ không bị ảnh hưởng. Chưa biết chừng, sẽ có kẻ hèn hạ ra tay trước với những người khác. Thậm chí dùng điều này để uy hiếp Triệu Thần. Lý Khanh Thiền không hy vọng, trong tình huống danh tiếng đang thịnh, Triệu Thần lại không thể đoạt được vị trí dẫn đầu trong đai tím tuyển chọn, như vậy thì thật xấu hổ. Đa tạ Khanh Thiền sư tỷ quan tâm. Triệu Thần nghe đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười. Có thể được đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Tông quan tâm như vậy, hẳn là rất hiếm có. Phải thừa nhận rằng, những khó khăn và uy hiếp mà đối phương nhắc đến là có thật. Đặc biệt là trong 10 ngày qua, sóng ngầm bên trong núi Thất Phong rất dữ dội. Các loại ám chiêu nhằm vào bọn hắn xuất hiện lớp lớp. Không khó đoán ra, điều gì sẽ xảy ra trong Tử Sơn. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, dù có người liên thủ, cũng không có vấn đề gì. Triệu Thần tự nhiên không thể không có chuẩn bị, đã sớm cân nhắc đến tất cả. Dù có người thi triển thủ đoạn hạ lưu, hắn cũng đủ sức ứng phó. Vậy chúc các ngươi đều tấn chức đai tím. Lý Khanh Thiền nghe vậy, khẽ gật đầu. Nếu đối phương đã chú ý tới, hiển nhiên sẽ không phớt lờ. Nàng nhìn về phía xa xa, nơi các đệ tử bên trong núi Thất Phong tụ tập, tiếp tục nói. Ở Kiếm Lai Phong, có hai vị thánh tử. Ngoài Khổng Thánh xếp thứ ba, còn có một người xếp cuối cùng, Triệu Trúc. Khi nàng nhắc đến việc Khổng Thánh xếp thứ ba, trên mặt đẹp lộ vẻ đắc ý. Nhờ Bác Long tẩy lễ lần này, nàng đã đuổi kịp và vượt qua đối phương. Vốn dĩ giữa hai người chỉ tồn tại một chút ít bất lợi không quá rõ ràng. Nhưng sau khi trải qua Bác Long tẩy lễ, nàng đã bù đắp được điều đó. Tính ra, nàng ngược lại xếp trước Khổng Thánh. Triệu Thần hiểu được tâm tư nhỏ bé của Lý Khanh Thiền, cười hỏi. Nói như vậy, thánh tử thứ 10 Triệu Trúc kia cũng muốn nhắm vào chúng ta. Việc Kiếm Lai Phong có hai vị thánh tử, hắn đã biết từ trước. Chỉ là, khi ở Nguyên Trì, hắn đã đắc tội Khổng Thánh. Bọn hắn dường như không có liên hệ gì với Triệu Trúc, vậy đối phương tính thế nào động thủ? Chẳng lẽ Linh Quân Phong chủ kia nóng nảy? Ta nghĩ, hẳn là liên quan đến đại điển tuyển sơn. Lý Khanh thì nghĩ ngợi rồi nói, có phải ngươi có thù oán với Lục Gia ở Kiếm Lai Phong không? Hình như bọn hắn mượn cơ hội này để gây phiền toái. Ra là vậy, ta đã hiểu. Triệu Thần cười, nhớ đến việc sau khi cầu đạo điện lần thứ nhất kết thúc, Lục Huyền Âm, đệ tử đai vàng đến từ Kiếm Lai Phong, đã cố ý chờ hắn, định nhân cơ hội này dạy dỗ hắn một chút, trả thù cho lão đệ của đối phương trong đại điển tuyển sơn bên ngoài núi. Chỉ là, sau khi bị hắn dạy dỗ lần trước, ả đã không có tin tức gì. Bây giờ xem ra, ả đã sớm chờ ở đai tím tuyển chọn để tìm cơ hội báo thù. Hắn nhìn về phía nơi các đệ tử Kiếm Lai Phong tụ tập, đảo mắt qua các đệ tử đai vàng, cuối cùng tập trung vào Lục Huyền Âm, người mặc một bộ quần áo màu đen. Ả nắm một thanh Thanh Phong Trường kiếm, trước ngực đầy đặn cao ngất, phát họa đường cong hoàng mỹ, giữa đôi mày liễu mang theo nhuệ khí, trên mặt đẹp phủ đầy vẻ lãnh ngạo. Dường như nhận ra ánh mắt của hắn, ả có vài phần né tránh, một vòng ửng hồng bay lên trên gò má. Giống như nhớ lại một vài chuyện không mấy tốt đẹp. Triệu Thần thấy vậy, khẽ cười. Lục Huyền Âm, lần này đai tính tuyển chọn, ả cũng sẽ tham gia sao? Chỉ đơn thuần tham gia thì thôi. Nhìn biểu hiện hiện tại của đối phương, lần trước dạy dỗ hẳn là có chút hiệu quả. Nhưng nếu ả còn đến đối phó bọn hắn. Hắc hắc, vậy thì phải gấp bội dạy dỗ một chút. Lý Khanh Thiền khẽ cau mày, thầm nói, sao hắn cười có chút xấu xa vậy? Ken ken ken. Theo ba tiếng chung vang vọng, trên bầu trời Tử Sơn rền vang. Từng đạo khí tức to lớn, mang theo uy áp khủng bố, giáng lâm bên ngoài Tử Sơn, trên đỉnh ngọn núi cao nhất. đó là Thanh Dương trưởng giáo cùng các vị phong chủ tề tựu, toàn bộ đã an vị. Lần này Đai Tím tuyển chọn bắt đầu sớm, vậy thì bắt đầu đi. Thanh Dương trưởng giáo không nhiều lời, trực tiếp tuyên bố. Vô số thân ảnh lập tức lướt vào Tử Sơn, biến mất trong mây mù dày đặc. Triệu Thần cùng đồng bọn ngay lập tức tiến vào, biến mất trong màn sương giăng. Một vài kẻ có ý đồ, theo đuôi mà vào. Trong khu rừng rậm rạp, sáu bóng người hiện ra. A Thần ca ca, chúng ta bị theo dõi. Chu Viện ngoái đầu, phát giác sau lưng trong sương trắng có động tĩnh, nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Thần. Dù đã sớm đoán trước, nhưng không ngờ những kẻ này lại nôn nóng đến vậy, muốn tìm đến bọn nàng gây sự. Tìm một chỗ, trực tiếp chơi chết bọn chúng. Chúc Anh tính tình nóng nảy, xắn tay áo, chuẩn bị động thủ. Ngay cả Cố Hồng Y cũng ngạc nhiên trước lời này. Vừa hay, bọn chúng xem chúng ta là con mồi, nào biết chúng ta mới là thợ săn. Cố Hồng Y cười mỉm, 10 tòa ngọn núi ở sâu trong Tử Sơn, dưới chân núi có cửa đá chắn đường, muốn mở cửa đá cần 20 đạo ấn ký làm chìa khóa. Mà đánh bại một người, có thể đoạt được một đạo ấn ký. Cho nên, càng nhiều người tìm đến chúng ta càng tốt. Như vậy có thể ôm cây đợi thỏ, bất công tìm kiếm. Tống Nguyễn Khê, thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy dài màu xanh, khẽ nói. Như thế, có thể mai phục tại chỗ. Yêu ôm thông thông, không lên tiếng, tựa như đi du sơn ngoạn thủy. Trong lúc bọn họ bàn bạc, những kẻ theo dõi đã biết mình bị phát hiện. Hoặc giả, bọn chúng chẳng thèm để ý, trực tiếp vây quanh. Không nhiều lắm, 5 người. Vừa dứt lời, Chu Viện thấy một nam tử cầm thanh phong trường kiếm xông ra. 4 người còn lại xuất hiện hai bên Triệu Thần. Kiếm Lai Phong, thật là oan gia ngõ hẹp. Triệu Thần nhíu mày, các ngươi tốc chiến tốc thắng, không cần lãng phí thời gian. Vừa dứt lời, Chúc Anh, Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê đã ra tay đối phó đệ tử Kiếm Lai Phong. Chu Viện lấy Thiên Nguyên Bút, lông tơ trắng như tuyết hóa thành vô số sợi tóc, tập sát nam tử kia. Công kích khủng bố khiến la đạo của Kiếm Lai Phong chấn động. Không ngờ, các ngươi cũng có chút bản lĩnh. Hắn vốn định thừa cơ bắt Triệu Thần, chứng minh mình hơn Nhạc Thiên Cường, đai vàng đệ nhất tịch của Kiếm Lai Phong. Ít nhất, không cần phải bày nhiều cạm bẫy như đối phương. Tưởng rằng như vậy có thể đối phó ta sao? La đạo của Kiếm Lai Phong mặt âm trầm. Thanh phong trường kiếm bắn ra vô số kiếm khí, cắt đứt những sợi lông tơ trắng như tuyết, lạnh giọng. Ngay cả vệ U Huyền ở Kiếm Lai Phong cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta, bằng ngươi hạng vô danh tiểu tốt, cũng dám càn rỡ. Nguyên khí hùng hồn dũng mãnh vào thanh phong trường kiếm, kiếm ngân vang vọng trong rừng. Vạn đạo kiếm quang xé rách cây cối chung quanh, muốn nắm quyền chủ động. Vô danh tiểu tốt. Chu Viện nghe vậy, mặt lạnh xuống. Nàng, lại là vô danh tiểu tốt. Hừ. Sau tiếng hừ lạnh, nàng phóng xuất thêm nhiều lông tơ trắng như tuyết. Vô số kiếm quang bị xuyên thủng, chôn vùi. Trong chớp mắt, Chu Viện lạnh giọng, Thiên Nguyên Bút, Vạn Kình Văn. Kim quang nguyên khí bắn ra, tiếng cá voi ngâm vang vọng. Uy năng cuồng bạo ép thanh phong trường kiếm của La Đạo công lại. Sao có thể? Uy áp khủng bố khiến La Đạo không chống đỡ nổi, quỳ hai đầu gối xuống đất. Hắn kinh ngạc, không ngờ Chu Viện lại mạnh đến vậy. Rõ ràng là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Sao lại có lực lượng kinh khủng như thế? Phanh! La Đạo bị hào quang từ trên trời giáng xuống cuốn đi. Mặt đất kiên cố chia năm xẻ bảy. Chu Viện hừ lạnh. Nếu không phải đây là Đai Tím tuyển chọn, nàng đã khiến đối phương kiếp sau đừng mơ nhúc nhích. Vô danh tiểu tốt. Tưởng thật nàng không mang thù sao. 4 gã đệ tử Kiếm Lai Phong còn lại không có sức chống cự, bị truyền tống khỏi Tử Sơn. Người này có 3 đạo ấn ký. Chu Viện nâng tay phải, trên cổ tay có 4 đạo ấn ký. Khi nàng đánh bại La Đạo, ấn ký của đối phương và của chính hắn đều thuộc về nàng. Xem ra, 20 đạo ấn ký cũng không khó. Nàng lẩm bẩm, thấy Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê đánh bại 4 đệ tử Kiếm Lai Phong, trên cổ tay cũng có thêm 2 đạo ấn ký. Chúc Anh một mình địch 2, đã có 3 đạo ấn ký. Ngọc bội này hẳn là Ngọc Mê Hương. Cố Hồng Y quen thuộc địa hình, vút ve một quả ngọc bội. Là khi nãy, đệ tử Kiếm Lai Phong định bóp nát ngọc bội để bỏ trốn, nhưng bị nàng đoạt được. Ngọc Mê Hương là gì? Chu Viện tò mò hỏi, chẳng lẽ là Mê Hương thật sao? Ngọc Mê Hương là một loại thủ đoạn truy tung đặc biệt của Kiếm Lai Phong. Chỉ cần bóp nát ngọc bội, Ngọc Mê Hương sẽ lưu lại, khó lòng thanh trừ trong thời gian ngắn. Cố Hồng Y nói rồi nhìn Triệu Thần, tiếp tục. Một khi như vậy, đệ tử Kiếm Lai Phong trong Tử Sơn đều có thể truy tung chúng ta. Nghe vậy, các nàng không những không khẩn trương mà còn hưng phấn. Muốn leo lên ngọn núi sâu trong Tử Sơn, phải có 20 đạo ấn ký làm chìa khóa. Nhưng tự mình đi tìm thì quá phiền phức. Với dạ tâm của Kiếm Lai Phong, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn nàng. Tìm một chỗ, diệt hết bọn chúng. Triệu Thần nhận lấy ngọc bội Ngọc Mê Hương, bình tĩnh nói. Nếu đối phương đã chủ động tìm đến, vậy không cần khách khí. Sâu trong Tử Sơn, một thung lũng. Triệu Thần và Y Yêu ngồi trên vách núi, nhìn xa xăm. Ta thấy, hương vị mấy thứ rượu này không được. Uống một ly rượu, Y Yêu nhíu mày nói với Triệu Thần. Tuy có nhiều loại rượu ngon, nhưng nàng thấy thiếu chút gì đó. Triệu Thần cười. Sư tỷ, trước kia tỷ đâu có kén chọn. Bây giờ, trân quý rượu ngon cũng không lọc nổi vào mắt tỷ. Từ khi đến Thương Huyền Tông, hắn đã đặc chế nhiều loại rượu ngon. Nguyên liệu sử dụng không hề tầm thường. Yêu Yêu lúc ấy rất thích, cung không đủ cầu. Nhưng giờ, nàng lại kén chọn. Không phải vậy đâu. Yêu Yêu lắc đầu, rượu là rượu ngon, nguyên liệu cũng là tốt. Nhưng cách ủ rượu khác nhau, hương vị cũng khác nhau. Ta thấy ngươi nên tìm một phương pháp ủ rượu mới. Nàng chân thành nhìn Triệu Thần, nhắc nhở. Rượu ngon là niềm vui của nàng. Nhưng giờ, nàng không thích những hương vị này. Nếu có rượu ủ mới thì tốt biết mấy. Tỷ nói vậy, ta lại có chút manh mối. Triệu Thần sờ cằm, trầm tư. Rồi hắn nói, nghe nói, trong Linh Văn Điện của Linh Văn Phong có rất nhiều sách cổ. Không chỉ có những nguyên văn cổ xưa, mà còn có những cổ pháp khác. Trong đó, dường như có một loại phương pháp ủ rượu đặc biệt, rượu được ủ ra có lẽ có thể thỏa mãn tỷ. Mắt Yêu Yêu sáng lên, kinh hỉ hỏi, thật hay giả? Không ngờ, nhắc nhở một câu lại nhận được tin tốt như vậy. Biết vậy, nàng nên hỏi sớm hơn. Chắc giờ đã có thể nhấm nháp rượu ngon rồi. Triệu Thần mỉm cười, đương nhiên là thật, nghe nói là tiên nhưỡng cổ xưa thất truyền, chỉ có phương pháp ủ, lại khó lòng chế ra. Yêu Yêu không kìm được liếm môi. Tiên nhưỡng cổ xưa, lại còn thất truyền. Cả hai cộng lại, chắc chắn là rượu ngon tuyệt hảo. Nó, tên là gì? Yêu Yêu không nhịn được, vô thức hỏi. Đôi mắt đẹp sáng long lanh. Hơn cả kết quả tuyển chọn đai tím, nàng hứng thú nhất với tiên nhưỡng cổ xưa thất truyền này. Triệu Thần mỉm cười, đào yêu nhưỡng. Sơn cốc phụ cận, vô số thân ảnh tựa như lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp bạo lướt mà đến. Rõ ràng Kiếm Lai Phong lần này tham gia đai tím tuyển chọn có rất nhiều đai vàng đệ tử, tất cả đều nghe theo mùi vị ngọc mê hương mà tới nơi này. Dẫn đầu chính là một thanh niên mang theo nụ cười ấm áp, tản ra uy áp đáng sợ. Hắn lập tức nhìn về phía Triệu Thần đang ngồi trên sơn cốc, cười nói. Ngươi là Triệu Thần. Trước đó, La Đạo tự hồ bị các ngươi dẫn đầu đào thải. Mặc dù chuyện Triệu Thần ở Nguyên Trì và Thánh Nguyên Phong đã vang danh khắp nội sơn thất phong. Nhưng trong mắt Nhạc Thiên, đai vàng đệ nhất tịch của Kiếm Lai Phong, tất cả chỉ là thổi phồng. Sao có chuyện tân tấn nội sơn đệ tử lại lợi hại đến vậy? Ngay cả Viên Hồng và nhiều đai tím đệ tử xuất thân từ Kiếm Lai Phong cũng không phải đối thủ của Triệu Thần, nghe thật hoang đường. Hơn nữa, có hai vị thánh tử Kiếm Lai Phong sau lưng làm chỗ dựa, hắn căn bản không sợ. Ngươi không sợ ta? Triệu Thần nhìn xuống Nhạc Thiên, đai vàng đệ nhất tịch của Kiếm Lai Phong, thấy đối phương phản ứng như vậy, khẽ cười đứng lên. Thật hiếm thấy. Hắn có thể khẳng định, dù là những đai tím đệ tử uy tín lâu năm cũng không dám kiêu ngạo trước mặt hắn như vậy. Vậy mà đối phương lại dám. Ai cho Nhạc Thiên dũng khí lớn đến vậy? Chẳng lẽ là đám đệ tử Kiếm Lai Phong đang bao vây sơn cốc này? Sợ ngươi? Ta tại sao phải sợ ngươi? Nhạc Thiên ngẩn người, chợt giễu cợt, ta đã mang toàn bộ đệ tử Kiếm Lai Phong đến đây, các ngươi chắp cánh khó thoát. Lần này đai tím tuyển chọn, các ngươi hết vai. Đắc tội Kiếm Lai Phong, còn mơ tưởng tấn chức đai tím đệ tử, thật là chuyện hoang đường. Đối phương còn dám đảo khách thành chủ, quay lại hỏi hắn. Các chủ phong khác cũng vậy sao? Triệu Thần nhìn về phía sương mù xa xa, thấy không ít đai vàng đệ tử đi ra. Trong đó có Tô Uyển, đai vàng đệ nhất tịch của Thương Huyền Phong, và Ung Thần, đai vàng đệ nhất tịch của Lôi Ngục Phong. Tô Uyển ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp như hoa, mái tóc dài mềm mại buông đến tận eo. Dáng người linh lung hấp dẫn, trước ngực đầy đặn, đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp. Còn Ung Thần mặc áo đen, mặt không biểu tình. Triệu sư đệ không cần khẩn trương, ta không đến tìm các ngươi gây phiền phức. Tô Uyển, đai vàng đệ nhất tịch của Thương Huyền Phong, lập tức bày tỏ thái độ. Nàng tò mò nhìn Triệu Thần và Yêu lạnh lùng bên cạnh. Nếu các ngươi cần giúp đỡ, cứ nói một tiếng, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nàng nghĩ ngợi rồi nói thêm. Sở dĩ đến đây là vì động tĩnh của Kiếm Lai Phong quá lớn, căn bản không che giấu được. Chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ biết mục tiêu của đối phương là Triệu Thần của Thánh Nguyên Phong. Nàng rất tò mò về Triệu Thần. Mặc dù đối phương chỉ là tân tấn đệ tử. Xét về bối phận, chỉ là sư đệ của nàng. Nhưng lại biểu hiện ra thực lực rất mạnh. Ngay cả Viên Hồng và các đai tím đệ tử uy tín lâu năm cũng không phải đối thủ của Triệu Thần, thật khiến người kinh ngạc. Điều khiến Tô Uyển ngạc nhiên nhất là việc tẩy lễ ở Nguyên Trì. Ngay cả Khổng Thánh, thánh tử của Kiếm Lai Phong, và Diệp Ca, thánh tử của Linh Văn Phong, cũng chưa từng hoàn thành Bát Long tẩy lễ, chưa săn giết được thủy thú ngàn trượng. Vậy mà đối phương đã làm thế nào để săn giết thủy thú ngàn trượng, hoàn thành Bát Long tẩy lễ, còn có thể cho người bên cạnh hưởng đãi ngộ tương tự. Trong khoảnh khắc, nàng đã cảm thấy ngưỡng mộ. Ra là vậy, Tô tiểu sư tỷ cứ đến đây đi, để tránh lát nữa bị ngộ thương. Triệu Thần nghe vậy, gật đầu nhẹ, cười mời. Tô Uyển hơi chần chờ. Ngộ thương? Nàng nhìn quanh, ai có thể làm bị thương mình? Dù sao nàng cũng là đai vàng đệ nhất tịch của Thương Huyền Phong. Trong lần tham gia đai tính tuyển chọn này, nhiều nhất chỉ có vài người có thể uy hiếp nàng. Được. Tô Uyển thấy Triệu Thần không có ý đùa giỡn, liền định dẫn đệ tử Thương Huyền Phong đến phía trên sơn cốc. Vốn dĩ nàng không có ý định đối đầu với Triệu Thần của Thánh Nguyên Phong. Nay đối phương chủ động mời, tự nhiên không thể từ chối. Ai biết, có thể vì vậy mà bị đối phương cho là cùng một phe với Kiếm Lai Phong không? Tô Uyển, ngươi thật sự muốn đi? Nhạc Thiên của Kiếm Lai Phong thấy vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trong mắt hắn, rõ ràng là đang đứng về phía Triệu Thần. Ung Thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh niên áo đen mặt không biểu tình của Lôi Ngục Phong, tiến lên hai bước, có ý ngăn cản Tô Uyển dẫn đệ tử Thương Huyền Phong. Ta đi đâu liên quan gì đến ngươi, thật cho rằng Kiếm Lai Phong là đệ nhất phong trong thất phong sao? Tô Uyển nghe vậy, bất mãn nói. Các kỳ đai tím tuyển chọn trước chưa từng có chuyện đệ tử nhất phong vây công người khác. Vậy mà bây giờ, Nhạc Thiên dẫn đầu toàn bộ đệ tử Kiếm Lai Phong tham gia đai tím tuyển chọn vây công Triệu Thần và năm người kia. Tình huống này, thật cho rằng người của các chủ phong khác sẽ thoải mái sao? Dù nàng là đai vàng đệ nhất tịch của Thương Huyền Phong, cũng khó tập hợp toàn bộ đệ tử Thương Huyền Phong tham gia đai tím tuyển chọn. Nàng không có uy nghiêm đó, cũng không có đệ tử nào mạnh hơn đứng ra. Nàng liếc mắt đã nhận ra, Kiếm Lai Phong chắc chắn có đệ tử thủ tịch hoặc thánh tử ra mặt, mới khiến đệ tử Kiếm Lai Phong nghe theo lệnh của Nhạc Thiên, tập kết vây công mấy người. Còn Ung Thần, đai vàng đệ nhất tịch của Lôi Ngục Phong, hừ, cũng chỉ là phường giá áo túi cơm. Chẳng lẽ không thể? Nhạc Thiên của Kiếm Lai Phong im lặng một lát, vậy mà mặt dày nói thẳng. Triệu Thần bật cười. Kiếm Lai Phong, giả tâm thật lớn. Tô tiểu sư tỷ, cứ đến đây đi, nếu bọn chúng dám động đến ngươi, ta sẽ tống hết bọn chúng ra khỏi Tử Sơn. Lời vừa nói ra, khiến Nhạc Thiên của Kiếm Lai Phong và Ung Thần của Lôi Ngục Phong trợn mắt nhìn. Người này khẩu khí thật lớn. Dù là đai tím đệ tử Thái Sơ cảnh thất trọng thiên cũng không dám càn rỡ trước mặt bọn họ như vậy. Một tân tấn đệ tử mới vào nội sơn, lại còn đến từ Thánh Nguyên Phong đang xuống dốc, dám ăn nói ngông cuồng. Vậy thử xem, các đệ tử, kết trận. Nhạc Thiên của Kiếm Lai Phong mắt lạnh như băng, ngậm sát ý, quát, kiếm ngư trận. Tức thì, tất cả đệ tử Kiếm Lai Phong bộc phát ra từng đạo nguyên khí lăng lệ ác liệt, như khói báo động lượn lờ, tự mạng lưới khổng lồ ngưng tụ, bao trùm toàn bộ sơn cốc và khu vực phụ cận hơn 10 dặm. Vô số kiếm khí hình cá bơi lội không chút kiên kỵ xé tan màn sương trắng. Kiếm Lai Phong này, quả nhiên có chút điên rồi. Ngay khi Tô Uyển định động thủ, phía sau truyền đến tiếng thở dài nhẹ. Nàng quay lại, thấy một thiếu nữ đôi mắt sáng ngời thanh thuần. Một bộ váy ngắn thanh y, đôi chân trắng miệng thon dài ẩn dưới lớp váy sa mỏng. Mái tóc dài mềm mại được chải thành bím đuôi ngựa, rủ xuống đến mông. Trên khuôn mặt kiều diễm mang theo vẻ rụt rè, khiến người ta không khỏi sinh lòng triều mến. Hạ Vũ, ngươi cũng đến giúp Kiếm Lai Phong. Đối phương đến từ Linh Văn Phong, là đai vàng đệ nhất tịch. Nghe nói gần đây Diệp Ca, thánh tử của Linh Văn Phong, và Khổng Thánh, thánh tử của Kiếm Lai Phong, đi lại khá gần. Nhưng nghĩ lại không đúng. Lời Hạ Vũ vừa rồi không hề có ý bênh vực Kiếm Lai Phong. Không phải. Hạ Vũ lắc đầu, nhìn về phía kiếm ngư trận, nói, kiếm trận này phong tỏa khu vực phụ cận, muốn rời khỏi phải cưỡng ép đột phá. Vốn chỉ là xem náo nhiệt, giờ lại thành một phần của náo nhiệt. Vì lực lượng của kiếm ngư trận, sương trắng xung quanh đều bị xé tan. Nàng vốn trốn trong bóng tối xem náo nhiệt, giờ hiển nhiên không được nữa. Ha ha ha. Tô Uyển thấy vậy, vừa cười vừa nói, vậy thì cùng ta đến chỗ Triệu sư đệ. Lần này, Hồng Y sư muội của ta cũng đến. Thật cho rằng nàng tùy tiện đứng về phía Triệu thần sao? Chẳng qua vì nàng có quan hệ với Cố Hồng Y, mới vì động tĩnh của Kiếm Lai Phong mà đến. Vừa rồi Triệu thần mời, chỉ là thuận thế mà thôi. Hiện tại Kiếm Lai Phong đã động thủ, ở lại đây sợ sẽ bị liên lụy. Được. Trên khuôn mặt kiều diễm của Hạ Vũ lộ ra vài phần rụt rè, nàng không có liên quan gì đến đệ tử Kiếm Lai Phong. Vừa vặn có thể đến gần nhìn xem vị sư huynh mà ngay cả Diệp Ca, thánh tử của Linh Văn Phong, cũng coi như đại địch kia, rốt cuộc là bộ dáng gì. Các ngươi tốt nhất đừng ra tay. Ung Thần, thanh niên áo đen của Lôi Ngục Phong, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hai nàng, lúc này vẫn còn cảnh cáo, nhưng căn bản không cho Tô Uyển và Hạ Vũ cơ hội đáp lời. Bị làm lơ khiến hắn nhíu mày, có chút khó chịu. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Nhạc Thiên và các đệ tử Kiếm Lai Phong, hơn 20 người, chẳng lẽ không đối phó nổi 6 người sao? A Thần ca ca, chuẩn bị thỏa đáng rồi. Tại lúc Tô Uyển và Hạ Vũ tiến vào sơn cốc, Chu Viện đã từ trong cốc nhảy ra, đến bên cạnh Triệu Thần và Yêu. Nàng liếc nhìn đám đệ tử Kiếm Lai Phong bên ngoài sơn cốc, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo, Kiếm Lai Phong này, thật không biết điều, chi bằng diệt sạch cả đám cho xong. Lời Triệu Thần vừa rồi, bọn đệ tử Kiếm Lai Phong kia dường như chẳng lọt tai, hoặc cho là nực cười. Không sao cả. Lát nữa thôi, sẽ cho bọn chúng biết, đông người chưa chắc đã vô địch. Đi thôi, kế tiếp xem các ngươi biểu diễn, không cần nương tay, đánh cho ra uy phong Thánh Nguyên Phong ta. Triệu Thần khẽ gật đầu, thong thả nói. Chúc Anh, Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê tam nữ cũng theo đó tiến lên, nghênh đón những kiếm khí từ kiếm ngư trận đánh tới, quyết đoán xuất thủ. Chu Viện cũng không chút do dự, thủ ấn biến ảo, lạnh giọng quát, Thiên Dương Địa Âm Phong Lôi kết giới, khởi. Trong khoảnh khắc, loạn thạch, cây cối quanh sơn cốc bừng sáng, từng đạo nguyên văn tối nghĩa phức tạp hiện lên. Những hào quang này bay lên, hung hăng va vào Vân Tiêu. Uy áp khủng bố lập tức giáng xuống. Trong nháy mắt, kiếm ngư trận do Nhạc Thiên và các đệ tử Kiếm Lai Phong liên thủ bố trí, tan vỡ. A! À, vài đệ tử Kiếm Lai Phong không kịp trở tay, tại chỗ kêu thảm, bị thương. Đáng chết, đây là nguyên văn kết giới. Nhạc Thiên thấy vậy, lập tức nhận ra sự chẳng lành. Thảo nào, vừa rồi chỉ thấy Triệu Thần và Yêu. Thì ra, là đang bố trí nguyên văn kết giới. Sương trắng cuồn cuộn như mây, trong nháy mắt hóa thành mây lửa đỏ thẫm, sóng khí nóng bỏng ập vào mặt. Trên mặt đất, hàn khí âm lãnh tột độ tràn tới. Đây là đỉnh cấp tứ phẩm nguyên văn kết giới, thật lợi hại. Hạ Vũ và Tô Uyển vừa đến sơn cốc, đã nhận ra phẩm cấp của nguyên văn kết giới này. Nhất là Hạ Vũ, nàng vốn là đệ nhất tịch đai vàng của Linh Văn Phong. Thiên phú và tạo nghệ về nguyên văn của nàng đều thuộc hàng đầu. Có thể nói, đợi nàng trưởng thành, ắt có tiềm năng trở thành thủ tịch đệ tử, thậm chí là thánh tử. Dù nàng cũng có thể bố trí tứ phẩm nguyên văn kết giới, nhưng để đạt tới đỉnh cấp như vậy, e rằng cần chuẩn bị rất lâu. Nhìn qua, Chu Viện thi triển kết giới này dường như không tốn nhiều thời gian chuẩn bị. Thảo nào, Triệu sư đệ không định tự mình động thủ. Tô Uyển nhìn Triệu Thần như lã vọng buông cần, không hề có ý xuất thủ, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tò mò. Trong nội sơn thất phong, không đệ tử nào không tò mò về Triệu Thần. Đệ tử đai vàng lại càng như vậy. Ai bảo hắn, với thân phận đệ tử đai vàng, lại đánh bại Viên Hồng và năm đệ tử đai tím khác một cách cường thế. Trước mặt bao nhiêu người, không thể làm giả được. Đến đây ngồi. Triệu Thần thấy Tô Uyển và Hạ Vũ đến, cười nói, có thể xem náo nhiệt. Yêu Yêu liếc nhìn, không nói gì. Gã này, trăng hoa ong bướm. Triệu sư đệ, à không, có lẽ nên gọi Triệu tiểu sư huynh. Tô Uyển đảo mắt, sửa lời, dù sao, đợt tuyển chọn đai tím này chẳng là gì cả. Vị trí thủ lĩnh, tất nhiên thuộc về Triệu tiểu sư huynh. Theo thứ tự tông môn, nàng hẳn là có bối phận cao hơn. Nhưng, xét đến thực lực của đối phương. Và sau khi tuyển chọn đai tím kết thúc, đối phương có thể trực tiếp trở thành thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong. Đến lúc đó, nàng cũng phải gọi sư huynh, chi bằng đổi giọng trước, để lại ấn tượng tốt cho đối phương. Triệu sư huynh, có phải huynh đã đạt tới Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên rồi không? Hạ Vũ ghé sát lại, rụt rè hỏi, nghe Diệp ca sư huynh nói, tại Nguyên Trì, huynh và hắn đã giao đấu vài chiêu. Hơn nữa, còn bị Chu Viện sư muội cướp quyền khống chế tứ phẩm hải lao kết giới. Triệu Thần thấy hai cô nương quen thuộc này có vẻ bát quái, không khỏi bật cười. Ít nhất, Diệp ca, Thánh tử Linh Văn Phong, còn nhắc đến chuyện Nguyên Trì với Hạ Vũ. Còn hai đại thánh tử của Kiếm Lai Phong là Khổng Thánh và Triệu Chúc, chẳng hề hé lộ nửa lời. Thế nên, Nhạc Thiên đang dẫn đám đệ tử Kiếm Lai Phong đại chiến với nguyên văn kết giới trong sơn cốc, căn bản không ý thức được hành động vây công này sẽ mang đến hậu quả gì. Bị diệt cả đám, không phải là không thể. Có chuyện này sao? Tô Uyển kinh ngạc, nàng chỉ biết chuyện Bác Long tẩy lễ ở Nguyên Trì và việc khiêu chiến vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong, chưa từng nghe Triệu Thần giao phong với Diệp ca ở Nguyên Trì. Càng không ngờ, Chu Viện vừa bố trí nguyên văn kết giới, còn cướp được quyền khống chế kết giới từ tay Diệp ca. Trình độ như vậy, chẳng phải có nghĩa là tạo nghệ nguyên văn của nàng ta không thua gì Diệp ca. Hít! Bí mật này, thế mà để nàng biết được. Coi như vậy đi. Triệu Thần đáp, khiến Tô Uyển như gặp quỷ. Triệu tiểu sư huynh, huynh có biết chuyện này khủng khiếp đến mức nào không? Đệ tử đai tím trong nội sơn thất phong đều cho rằng việc Triệu Thần đánh bại Viên Hồng và sáu đệ tử đai tím khác đã là cực hạn. Giờ, có người nói với nàng. Thực ra, trước đại chiến ở Thánh Nguyên Phong, Triệu Thần và Diệp ca, Thánh tử Linh Văn Phong, đã giao thủ. Không có tin tức truyền ra, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó là, Diệp ca, Thánh tử Linh Văn Phong, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Kết hợp với lời Hạ Vũ, gần như chắc chắn. Hoang đã, chẳng lẽ? Tô Uyển chợt nhớ ra một chuyện, đó là nghe nói Diệp ca và Khổng Thánh liên thủ săn giết thủy thú ngàn trượng ở Nguyên Trì. Nếu Hạ Vũ vừa nhắc đến việc Triệu Thần có giao phong, chẳng phải có nghĩa là hắn cũng va chạm với Khổng Thánh. Nội sơn thất phong có nhiều suy đoán về việc Triệu Thần và năm người kia được Bác Long tẩy lễ. Nhưng giờ xem ra, hẳn là hắn đã cướp thủy thú ngàn trượng từ tay Diệp ca và Khổng Thánh, hoàn thành Bác Long tẩy lễ. Chuyện này còn kinh khủng hơn so với việc giao phong với Diệp ca. Không cần nghĩ nhiều, chỉ là kiềm chế Diệp ca một chút thôi. Triệu Thần đoán được Tô Uyển đang nghĩ gì, giải thích. Thực tế, những thánh tử kia không hề đơn giản. Nếu thật sự đánh nhau, động tĩnh sẽ rất lớn, còn hơn cả thủy thú ngàn trượng. Như vậy, khó mà giữ bí mật. Ta hiểu, ta hiểu. Tô Uyển lập tức đưa ngón tay lên môi, ra hiệu giữ bí mật. Chỉ là, trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng, tràn đầy vẻ kinh ngạc, khâm phục và kính ngưỡng. Đây, quả thực là truyền kỳ của đệ tử nội sơn Thương Huyền Tông các đời. Dù là Sở Thanh, người đứng đầu 10 đại thánh tử, cũng không thể có được biểu hiện như vậy trong cùng thời kỳ. Nàng có chút may mắn, may mà có liên hệ với Cố Hồng Y. Từ đầu đã không có ý định đối địch với Triệu Thần. Nếu không, vừa rồi mà có ý đứng về phía đệ tử Kiếm Lai Phong, e rằng sẽ hối hận lắm. Phong chủ có nhắc đến, muốn mời Triệu sư huynh, Y Yêu sư tỷ và Chu viện sư muội đến Linh Văn Phong, không biết sau khi tuyển chọn đai tím kết thúc, có được không? Hạ Vũ khẽ cắn môi, rụt rè nhìn Triệu Thần, dò hỏi. Thực ra, trước khi tham gia tuyển chọn đai tím, nàng đã được Bạch Mi lão nhân của Linh Văn Phong nhắc nhở. Nếu có cơ hội, có thể nhân cơ hội này tiếp xúc một chút. Nghe nói, Triệu Thần đã được Bạch Mi phong chủ để mắt tới từ đại điển tuyển sơn ở ngoại sơn. Yêu ngừng vuốt ve đầu thông thông, ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ, đệ nhất tịch đai vàng của Linh Văn Phong. Đây, coi như là Linh Văn Phong mời. Rồi, nàng lại nhìn Triệu Thần. Tuyệt thế tiên nhưỡng mà hắn nhắc đến, bí pháp thất truyền kia, dường như ở ngay trong Linh Văn Điện của Linh Văn Phong. Ngoài việc thưởng thức rượu ngon, nàng cũng rất hứng thú với điển tịch cổ xưa. Triệu Thần mở to mắt, nói, tiểu sư tỷ, đã được mời thì chúng ta đương nhiên không bỏ qua. Sau khi tuyển chọn đai tím kết thúc, có thể đến Linh Văn Phong một chuyến. Đương nhiên, vốn dĩ hắn cũng muốn đi. Khiêu chiến nội sơn thất phong, có lẽ chỉ là bắt đầu. Thái Huyền Thánh Linh Thuật, một trong thương huyền thất thuật của Thánh Nguyên Phong, sau khi tuyển chọn đai tím kết thúc, có thể nhận được từ tay Thanh Dương trưởng giáo. Còn lại các bộ phận thương huyền thất thuật của các chủ phong sẽ giành lấy trong giai đoạn đoạt thánh chiến. Linh Văn Phong đương nhiên không bỏ qua. Ngoài ra, hắn còn phải đối phó với Đào Yêu Nhưỡng mà hắn đã hứa với Yêu. Hạ Vũ nghe vậy, lập tức hưng phấn vẫy đôi tay trắng như phấn, kích động nói, tốt quá. Nàng còn tưởng sẽ bị từ chối. Không ngờ, vị sư huynh này dễ gần như vậy. Không, không có khả năng. Trong khi Triệu Thần cùng bọn người nói chuyện phiếm, Chu Viện cùng Trúc Anh dẫn theo Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê hai nàng đã đối với Nhạc Thiên cùng đám đệ tử Kiếm Lai Phong, trực tiếp triển khai phản công. Gần như là dễ như trở bàn tay, trận chiến đấu không kéo dài quá lâu liền chấm dứt. Thậm chí, tòa đỉnh cấp tứ phẩm kết giới này còn chưa kịp thi triển uy năng bao nhiêu. Nhạc Thiên cùng đám đệ tử Kiếm Lai Phong đã không gánh nổi áp lực, trực tiếp bị hào quang cuốn lấy, đào thải khỏi Tử Sơn. Chỉ còn lại một tràng tiếng kinh hô khó tin, căn bản không ngờ rằng, bên cạnh Triệu Thần còn có đối thủ mạnh mẽ đến vậy. Giải quyết xong, Triệu Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên ngoài sơn cốc. Nhạc Thiên cùng đám đệ tử Kiếm Lai Phong còn đang ồn ào trước đó, giờ đã biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại Ung Thần, đệ nhất tịch đai vàng Lôi Ngục Phong, vẫn còn ngơ ngác đứng đó. Tự hồ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng về nhân số, Kiếm Lai Phong áp đảo Thánh Nguyên Phong của Triệu Thần. Nhưng bây giờ, đến cả Triệu Thần còn chưa ra tay, chỉ bốn thiếu nữ đã quét ngang Nhạc Thiên cùng đám người. Điều này khiến Ung Thần của Lôi Ngục Phong khó mà tin nổi. Còn không đi, lẽ nào cũng muốn bị đào thải khỏi Tử Sơn? Triệu Thần mang theo ý treo tức, nói với Ung Thần của Lôi Ngục Phong như vậy. Hiện tại, Kiếm Lai Phong chỉ còn lại Lục Huyền Âm, chưa bị loại khỏi Tử Sơn. Hành động này, chắc chắn sẽ khiến Linh Quân Phong chủ của Kiếm Lai Phong tức giận. Hắn không muốn, vào thời điểm nhạy cảm này, lại đem Ung Thần của Lôi Ngục Phong tiễn ra ngoài. Dù sao, đến lúc đó Lôi Ngục Phong chủ liên thủ với Linh Quân Phong chủ, đối với hắn không mấy hữu hảo. Đa tạ Triệu sư huynh. Ung Thần của Lôi Ngục Phong lập tức hiểu vì sao trong núi Thất Phong lại thịnh truyền tin tức Triệu Thần cường đại. Ngay cả Viên Hồng cùng lục đại đệ tử đai tím lâu năm, đều bị hắn đánh bại. Trước đó, hắn còn cho là khoa trương. Hiện tại xem ra, căn bản không phải vậy. Hắn liền ôm quyền, lập tức quay đầu rời đi. Nếu không đi, e rằng khó giữ được mình. Kiếm Lai Phong 26 người, trên cơ bản mỗi người đều có 2 đạo ấn ký, tổng cộng 56 đạo ấn ký. Chu Viện trở về trước mặt Triệu Thần, khẽ cau mày, nói, muốn thông qua cửa đá dưới chân núi, cần 20 đạo ấn ký tạo thành chìa khóa, tính cả ấn ký của La Đạo cùng 5 người trước đó mang đến. Cũng chỉ đủ để 3 người thông qua. Nàng nhìn về phía hướng Ung Thần của Lôi Ngục Phong vừa rời đi, có chút rụt rịch. Tên kia, chắc hẳn có mấy đạo ấn ký. Không sao, chúng ta trực tiếp đi vào sâu trong Tử Sơn. Triệu Thần không để ý, tiếp tục nói, những người khác, phàm là muốn tấn chức đai tím, ắt phải tranh đoạt ấn ký, sẽ có rất nhiều cơ hội. Đệ tử đai vàng trong núi Thất Phong rất nhiều, mà người tham gia tuyển chọn đai tím lần này lại càng không ít. Lúc ban đầu, số lượng ấn ký của mỗi người không nhiều. Nhưng khi tiến vào sâu trong Tử Sơn, sau giao phong, số lượng ấn ký tích lũy sẽ tăng lên. Chỉ cần đánh bại một người, liền có thể đạt được hơn 10 đạo ấn ký đối phương tích lũy. Chúng ta trực tiếp đi canh giữ mỗi người một tòa cửa đá, chờ những người kia đến. Phàm là đệ tử nội sơn muốn tấn chức đai tím, đều phải hướng sâu trong Tử Sơn mà đến. Bọn hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ, giải quyết hết là xong. Hồng Y, ngươi đã là thái sơ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong rồi sao? Tô Uyển nắm lấy bàn tay như ngọc của Cố Hồng Y, kinh ngạc nói, tốc độ tu luyện này, quá nhanh đi. Nàng quen biết đối phương, rất rõ ràng lần đầu gặp mặt, Cố Hồng Y vẫn chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Không ngờ rằng, sau khi tiến vào Thánh Nguyên Phong trong núi, không bao lâu, đã đột phá đến thái sơ cảnh thất trọng thiên. Trong rất nhiều đệ tử đai vàng lâu năm, đều được coi là tồn tại rất mạnh. Nếu không có Triệu Thần cùng Chu Viện, e rằng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh rất mạnh của các nàng, những đệ nhất tịch đai vàng trong núi Thất Phong này. Cũng không có á. Cố Hồng Y lè lưỡi thơm tho, nàng nhìn Triệu Thần, nhỏ giọng nói, vì sao các ngươi không hỏi Triệu Thần chuyện này? Vì sao tu luyện nhanh như vậy, không cần nói nhiều. Ai bảo các nàng đi theo Triệu Thần chứ? Tô Uyển đảo mắt, lập tức hiểu ý Cố Hồng Y. Nàng tò mò nhìn thoáng qua Triệu Thần, đối phương rốt cuộc đã làm thế nào? Ta vốn định, vào thời khắc mấu chốt sẽ giúp các ngươi một tay. Ai ngờ rằng, đám đệ tử Kiếm Lai Phong kia, ra trận lớn như vậy, lại bị các ngươi đánh cho tan tác, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Cố Hồng Y nghe vậy, che miệng cười trộm. Nói thật, những người này dù liên thủ, cũng không thể uy hiếp được chúng ta. Nàng quá rõ ràng, đối phương lợi hại đến mức nào. Cho dù rất nhiều đệ tử đai tím lâu năm vây công, cũng đừng mơ chiếm được tiện nghi. Huống chi, những người này chỉ là đệ tử đai vàng. Đệ tử đai vàng lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là đai vàng mà thôi. Đệ nhất tịch đai vàng trong núi Thất Phong, Thương Huyền Phong Tô Uyển, Linh Văn Phong Hạ Vũ, Lôi Ngục Phong Ung Thần, Kiếm Lai Phong Nhạc Thiên, Tuyết Liên Phong Mục Xung Lôi, Thánh Nguyên Phong Triệu Thần. Bây giờ, Nhạc Thiên của Kiếm Lai Phong đã bị loại khỏi cuộc chơi. Ung Thần của Lôi Ngục Phong sợ mất mật, Tô Uyển của Thương Huyền Phong cùng Hạ Vũ của Linh Văn Phong cùng các nàng một chỗ. Như vậy, chỉ còn lại Mục Xung Lôi của Tuyết Liên Phong. Xét về quan hệ giữa bọn nàng với Lý Khanh Thiền Thánh Tử Tuyết Liên Phong, cùng với Liễu Liên Y Phong chủ Tuyết Liên Phong. Dù thế nào, Mục Xung Lôi của Tuyết Liên Phong cũng sẽ không trực tiếp đối địch. Các ngươi tấn chức đệ tử đai tím là không có bất cứ vấn đề gì. Trải qua trận chiến này, Kiếm Lai Phong có thể gây phiền toái cho Triệu Thần bọn hắn, đã mất đi tư cách cạnh tranh. Còn lại những đệ tử đai vàng chủ phong kia, căn bản không có cơ hội. Tô Uyển dừng một chút, chần chờ nói, nhưng muốn đoạt được vị trí thủ lĩnh, e rằng sẽ có chút ít phiền toái. Bởi vì, sau khi tiến vào 10 tòa ngọn núi kia, kẻ địch phải đối mặt không phải là chúng ta, mà là những đệ tử nội sơn đã sớm trở thành đai tím. Không đoán sai, ít nhất cũng sẽ là tu vi thái sơ cảnh thất trọng thiên. Các ngươi nên chú ý một chút. Đệ nhất tịch đai vàng chủ phong nội sơn vẫn còn ở cấp độ thái sơ cảnh lục trọng thiên. Đây cũng là nguyên nhân nàng biết được tu vi của Cố Hồng Y đã đạt tới thái sơ cảnh thất trọng thiên, lại khiếp sợ đến vậy. Đối phương so với nàng còn vào núi muộn hơn, lại có thể trong thời gian ngắn đuổi kịp, hơn nữa còn tiến xa hơn một bước, thật khó tin. Hả? Cố Hồng Y kinh ngạc hỏi, tuyển chọn đai tím những năm trước, tự hồ chỉ cần kiên trì một nén nhang cháy hết, chưa từng bị thua, là sẽ trở thành thủ lĩnh. Lần này, hẳn là cần phải đánh bại, mới có thể. Hạ Vũ của Linh Văn Phong rụt rè giơ tay nhỏ, nhỏ giọng chen lời nói, chắc là vậy, ta nghe Phong chủ nhắc tới, lần này có Triệu sư huynh tham dự, nên độ khó tăng lên một ít. Trên đỉnh núi, sẽ có đệ tử đai tím lâu năm. Điều này khiến các nàng đều nhìn về phía Triệu Thần, bừng tỉnh đại ngộ. Các nàng đối với vị trí thủ lĩnh đã không còn tâm tư gì. Có thể tấn chức đệ tử đai tím, vậy là đủ rồi. Mà thủ lĩnh đai tím lần này, chắc chắn là Triệu Thần. Với danh tiếng của đối phương, chỉ có đánh bại đệ tử đai tím lâu năm mới có thể ngồi vững vị trí. Không lẽ, phái cả thánh tử đến ngăn cản ta? Triệu Thần mỉm cười, dửng dưng nói. Nếu không phải Lục Huyền Âm từng được hắn dạy dỗ, cũng không dám trực tiếp xuất hiện. Đám đệ tử Kiếm Lai Phong kia, quả nhiên là toàn quân bị diệt trong lần tuyển chọn đai tím này. Với tình huống vừa rồi, gần như cả đoàn đệ tử Kiếm Lai Phong bị tiêu diệt. Chưa biết chừng, Linh Quân Phong chủ kia thực sự có gan đề nghị như vậy. Tô Uyển trợn mắt, nói đùa, không chừng đâu, ai bảo Triệu sư huynh ngươi và Kiếm Lai Phong có duyên đến vậy. Hiện tại, ai mà không biết Kiếm Lai Phong đối đầu với Triệu Thần. Với sự cường thế của Kiếm Lai Phong, căn bản không thể cúi đầu thỏa hiệp với Triệu Thần. Mà Triệu Thần, một thiên kiêu đỉnh tim, cũng căn bản không thể, khi ở Thánh Nguyên Phong, mà chịu thua Kiếm Lai Phong. Giữa hai bên, ắt sẽ có va chạm kịch liệt. Trong tuyển chọn đai tím, với tình huống gần như toàn quân bị diệt, Linh Quân Phong chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Rất có thể, sẽ phái thủ tịch đệ tử Kiếm Lai Phong, thậm chí là thánh tử để đối phó Triệu Thần. Tuyệt đối sẽ không để hắn, dễ dàng đoạt được vị trí thủ lĩnh tuyển chọn đai tím. Mặc kệ nó. Triệu Thần duỗi lưng mỏi, không hề gì nói, là đệ tử đai tím lâu năm bình thường, hay thủ tịch đệ tử chủ phong, thậm chí là 10 đại thánh tử của tông môn, đối với ta mà nói, đều như nhau. Chỉ cần leo lên một trong thập đại ngọn núi sâu trong Tử Sơn, hắn đã vào top 10 tuyển chọn, đã có tư cách tấn chức đệ tử đai tím. Thủ lĩnh tuyển chọn đai tím, sao bằng hắn tấn chức đai tím, lập tức trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong mà phấn đấu. Tử Sơn thâm sâu, 10 tòa ngọn núi liền nhau, vút thẳng lên mây xanh. Dưới chân núi, 10 đạo cửa đá đóng kín, chắn ngang con đường đăng phong. Vô số thân ảnh từ khắp ngã Tử Sơn, hướng về nơi này mà đến. Chỉ là, khi thấy những kẻ đứng trước mỗi cửa đá, ai nấy đều ngẩn người. Thánh Nguyên Phong 6 người, tất cả đều chiếm cứ một tòa cửa đá. Thương Huyền Phong đai vàng đệ nhất tịch Tô Uyển, Linh Văn Phong đai vàng đệ nhất tịch Hạ Vũ, mỗi người chiếm cứ một tòa cửa đá. Vậy còn lại, chỉ còn 2 tòa cửa đá. Nói không biết Triệu Thần đám người, căn bản là chuyện không thể. Những kẻ tham gia đai tím tuyển chọn Nội Sơn đệ tử, nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết phải làm sao. Chẳng lẽ, chỉ có thể tranh đoạt hai danh ngạch kia? Thật ngại quá, chư vị tới chậm rồi. Lôi Ngục Phong Ung Thần, Tuyết Liên Phong Mục Xung Lôi, trong lúc đám Nội Sơn đệ tử còn đang xoắn xuýt, đã vội vã chạy tới. Mười tòa cửa đá, đã có người chờ sẵn. Triệu sư huynh, đắc tội. Cân nhắc thiệt hơn, không chút do dự, không ít người lập tức dồn ánh mắt về phía Triệu Thần. Dù không thể tấn chức đai tím, ít nhất cũng có cơ hội cùng Triệu Thần giao chiến một trận. Vậy, cũng đã đủ lắm rồi. Triệu Thần thấy vậy, chỉ cười nhạt, nói, giới hạn 20 người, số lượng có hạn, cứ thi triển nguyên thuật sở trường nhất của các ngươi, ta có thể chỉ điểm cho vài điều. Những Nội Sơn đệ tử lựa chọn khiêu chiến, lập tức mừng rỡ. Tin tức về việc hắn trở thành giảng sư cho rất nhiều đệ tử bên ngoài núi, đã lan truyền sau trận chiến ở Thánh Nguyên Phong. Rất nhiều ngoại sơn đệ tử, chỉ cần trả một lượng nguyên ngọc nhất định, liền có thể tăng tiến nguyên thuật tu luyện trên diện rộng. Hiện tại, bọn hắn lại có thể miễn phí được chỉ điểm, thật sự là quá tốt. Những Nội Sơn đệ tử khác, thấy số người đã đủ, đều có chút ảo não. Chỉ còn cách hướng những người khác, phát động khiêu chiến. Trải qua một phen tranh đấu kịch liệt, 10 tòa cửa đá trùng trùng điệp điệp người, nghiễm nhiên chỉ còn lại 10 người. Đa tạ Triệu sư huynh. Khi người Nội Sơn đệ tử cuối cùng ôm quyền biến mất, Triệu Thần cùng những người khác đều quay người tiến vào trong cửa đá, đi đến đỉnh núi của riêng mình. Mây trắng lướt qua, đỉnh núi là một quảng trường đá vụn. Triệu Thần một mình bước đi, rất nhanh dừng chân. Hắn nhìn về phía trước, nơi đó đã có người chờ sẵn. Ha ha, xem ra vận khí không tệ, lại đợi được ngươi. Một thanh niên áo xanh, thần thái đạm mạc, chắp tay đứng đó. Trên trường bào của kẻ kia, thêu lên tiêu chí kiếm lai phong. Ngươi là ai? Triệu Thần đơn giản đánh giá thanh niên áo xanh, quả nhiên là người kiếm lai phong. Trước đó, bọn hắn đã đoán, giờ đã thành sự thực. Bên ngoài Tử Sơn, bởi vì kiếm lai phong gần như bị diệt cả đoàn, Linh Quân Phong chủ đã ra tay. Đưa ra đề nghị, đặc biệt dành cho Triệu Thần đãi ngộ đặc thù. Kiếm lai phong thủ tịch đệ tử, Bách Lý Triệt. Thanh niên áo xanh vẻ mặt kiêu ngạo, dùng ánh mắt khinh thường đạm mạc, nhìn Triệu Thần, nói. Ngươi ở Thánh Nguyên Phong đánh bại Viên Hồng, ở kiếm lai phong, liền bị ta nghiền ép. Ý của hắn rất đơn giản, chính là bản thân hắn rất mạnh. So với Viên Hồng, còn lợi hại hơn nhiều. Cảnh cáo Triệu Thần, đừng tưởng đánh bại Viên Hồng, là có thể tùy tiện chà đạp mặt mũi kiếm lai phong. À! Triệu Thần nghe vậy, bình tĩnh mở miệng, ta còn tưởng, kiếm lai phong sẽ phái một thánh tử đến. Chỉ là một thủ tịch đệ tử, xem ra có chút tự đại rồi. Lời này vừa nói ra, trong mắt thanh niên áo xanh Bách Lý Triệt hiện lên lửa giận. Tự đại! Thế nào thấy, đều là Triệu Thần trước mắt càng thêm tự đại. Thánh tử, ngươi xứng để thánh tử đối phó. Bách Lý Triệt hừ lạnh một tiếng, trách mắng, dù ngươi tấn chức đai tím, có thể trực tiếp trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử, nhưng trong hàng ngũ thủ tịch Thất Phong Nội Sơn, ngươi cũng chỉ là kẻ kém nhất, có tư cách gì trước mặt ta kiêu ngạo như vậy? Hai đại thánh tử Khổng Thánh và Triệu Chúc của Kiếm Lai Phong còn mạnh hơn hắn nhiều. Đối phương muốn trực tiếp giao thủ với thánh tử Kiếm Lai Phong, chẳng phải là coi thường hắn sao? Vốn dĩ, ta muốn khiêu chiến Thất Phong Nội Sơn. Đối diện với sự khiêu khích của Bách Lý Triệt, Triệu Thần thần sắc lạnh nhạt, tiếp tục. Vốn dĩ định sau khi đai tính tuyển chọn kết thúc, sẽ chọn một tòa chủ phong, khiêu chiến những thủ tịch đệ tử kia. Hiện tại, ngươi chủ động nhảy ra, vậy bắt đầu từ ngươi trước vậy. Kiếm lai phong cường thế không thôi, lại còn tự đại cuồng vọng, kiêu ngạo làm càn. Cho dù là đối mặt Triệu Thần, kẻ đã là thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong trên thực tế, cũng dám làm càn như vậy. Không biết, bọn hắn đối đãi với những Nội Sơn đệ tử bình thường ra sao? Cao cao tại thượng, đúng không? Chỉ đánh bại lục đại đệ tử đai tím Viên Hồng, còn chưa dẹp bỏ được cái thói tự cao tự đại của kiếm lai phong. Như vậy, hắn sẽ coi như Thanh Dương trưởng giáo, Chư Phong phong chủ cùng đệ tử trong núi bọn hắn, để kiếm lai phong mất hết mặt mũi. Trong mắt Triệu Thần hiện lên một tia hàn mang, kiếm lai phong 5 lần 7 lượt đối địch với hắn. Đánh nhỏ, đến lớn. Đánh lớn, sẽ đến già. Thật cho rằng, hắn dễ bị bắt nạt sao? Sớm muộn, hắn sẽ cho những kẻ này biết, không phải ai cũng có thể tùy tiện chèn ép khi dễ hắn. Kiêu ngạo. Sắc mặt Bách Lý Triệt âm trầm, lạnh lẽo vô cùng, lộ ra sát ý nồng đậm, lạnh giọng. Vốn dĩ, chỉ định để ngươi kiên trì một nén nhang là được. Nhưng hiện tại, ngươi cút xuống đi. Nguyên khí cuồng bạo đến cực điểm, trực tiếp bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Nguyên khí màu bạc, tản ra khí lạnh thấu xương, lại mang theo vẻ sắc bén, rõ ràng là huyền sương nguyên khí của kiếm lai phong. Kiếm khí như sương, lạnh lùng thấu xương. Hai tay hắn đột nhiên vỗ vào nhau, trong khoảnh khắc, ngân sương tựa như nguyên khí mênh mông hùng hồn, giống như tuyết sơn sụp đổ, hóa thành hồng thủy cuồn cuộn, quanh sát về phía Triệu Thần. Sương bạo. Trong chớp mắt, hồng thủy băng sương nguyên khí ngưng tụ thành một đạo quần sáng màu bạc, mang theo kiếm khí vô cùng sắc bén, khuếch tán ra. Không gian vốn vô cùng vững chắc, bị thiết cắt đến xì xì rung động. Nguyên kiếm. Triệu Thần thần sắc không đổi, bạo phát ra nguyên khí cực kỳ cường hãn từ trong cơ thể. Nguyên khí trắng đen hùng hồn mênh mông, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm khí sắc bén, trực tiếp hung hăng va chạm. Răng rắc. Quần sáng nguyên khí màu bạc, sau khi ương ngạnh chống cự, bị cứng rắn vỡ ra. Sau đó, hắn chộp lấy thánh viêm luân hồi khí hiện ra màu trắng đen, biến thành nguyên kiếm, kiếm khí lăng lệ ác liệt vô cùng, vung chém về phía Bách Lý Triệt. Cái gì? Khi Bách Lý Triệt thấy cảnh này, vẻ giật mình lộ ra trên khuôn mặt âm trầm. Dù Triệu Thần đánh bại Viên Hồng, hắn cũng không coi trọng đối phương. Vốn tưởng rằng có thể trực tiếp nghiền ép Triệu Thần, giờ khắc này, hắn mới phát hiện thực lực đối phương không tầm thường. Muốn dùng kiếm để đối phó thủ tịch Kiếm Lai Phong ta, không khỏi quá si tâm vọng tưởng. Bách Lý Triệt lập tức tỉnh táo lại, quanh thân vang lên tiếng kiếm ngân vang động trời. Trong khoảnh khắc, vô số đạo kiếm ảnh hàng băng ngưng tụ, như là vạn kiếm quy tông, quanh sát về phía Triệu Thần. Ken ken ken ken ken. Âm thanh va chạm kịch liệt, vang lên liên hồi. Trong tay Bách Lý Triệt đã xuất hiện một thanh trường kiếm che kính lân phiến, màu sắc lân vô cùng kỳ dị, bao bọc lấy mũi kiếm, nở rộ kiếm quang khiến lòng người kinh hãi. Xem cửu lân kiếm của Kiếm Lai Phong ta, chặt đứt nguyên kiếm của ngươi. Sau tiếng quát lớn của Bách Lý Triệt, lập tức đem cửu lân kiếm phẩm chất thượng đẳng hạ phẩm thiên nguyên binh, chém về phía nguyên kiếm do thánh viêm luân hồi khí ngưng tụ thành trong tay phải của Triệu Thần. Kiếm quang lăng lệ ác liệt vô cùng, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, mang theo uy lực xé rách hết thảy, phát ra âm thanh kiếm ngân vang động trời. Ha ha. Triệu Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, như đang cười nhạo sự si tâm vọng tưởng của Bách Lý Triệt. Bình thường mà nói, không ai có thể dùng nguyên khí ngưng tụ mà thành để ngăn cản uy lực phách trảm của một thanh lợi kiếm hạ phẩm thiên nguyên binh vô cùng sắc bén. Nhưng, đó là dưới tình huống bình thường. Mà hắn, không hề bình thường. Công. Trong chớp mắt, Triệu Thần trực tiếp nắm lấy nguyên kiếm, kịch liệt va chạm với cửu lân kiếm của Bách Lý Triệt. Từng trận ánh lửa, vẫy ra. Tiếng kiếm ngân vang vốn thanh tịnh động trời, dần dần phát ra tiếng rên rỉ. Kiếm của ngươi, có vấn đề. Bách Lý Triệt sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía cửu lân kiếm trong tay, phát hiện lân phiến kỳ dị trên thân kiếm, bị chém ra vết kiếm. Hắn khó tin nhìn về phía nguyên kiếm trắng đen trong tay Triệu Thần, rõ ràng chỉ là lợi kiếm ngưng tụ từ nguyên khí bản thân. Sao có thể, ngay cả cửu lân kiếm hạ phẩm thiên nguyên binh cực kỳ nổi danh của Kiếm Lai Phong hắn, cũng không thể ngăn cản khi va chạm chính diện. Có vấn đề gì? Triệu Thần tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Bách Lý Triệt đang thất kinh, trong tay nguyên kiếm trắng đen vô cùng sắc bén, lần nữa cùng cửu lân kiếm, hạ phẩm thiên nguyên binh của đối phương, kịch liệt va chạm. Cửu lân kiếm của đối phương phát ra tiếng kiếm ngân bi thương. Giống như, tiếp theo khắc sẽ gãy lìa. Đáng chết, ngươi tu luyện nguyên khí công pháp, phẩm giai thế mà cao như vậy. Bách Lý Triệt dù sao cũng là thủ tịch đệ tử Kiếm Lai Phong, chỉ đứng sau Khổng Thánh và Triệu Chúc hai đại thánh tử, lập tức phát hiện ra nguyên kiếm trắng đen của Triệu Thần, vì sao có thể làm bị thương cửu lân kiếm, hạ phẩm thiên nguyên binh của chính mình. Đơn giản là vì nguyên khí phẩm giai kia, vượt qua cả hạ phẩm thiên nguyên binh cũng khó có thể ngăn cản. Mà huyền sư nguyên khí của hắn là lục phẩm. Nhưng, đều không thể đạt tới hiệu quả như vậy của đối phương. Chỉ có thể nói rõ, nguyên khí công pháp Triệu Thần tu luyện, so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Sau đó thì sao? Triệu Thần lạnh nhạt tự nhiên, một kiếm chém về phía đối phương. Ken! Cửu lân kiếm kia vốn ngăn cản được hạ phẩm thiên nguyên binh, lập tức bị chém rớt lân phiến, văng ra bốn phía. Thân kiếm đơn bạc, lung lay sắp đổ, giống như sau một khắc sẽ trực tiếp gãy lìa. Sắc mặt Bách Lý Triệt đại biến, lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng, như vậy liền có thể uy hiếp được ta sao? Si tâm vọng tưởng. Thủ ấn biến ảo, một cổ rung động màu bạc lập tức nhộn nhạo ra. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh sáng màu bạc hiện lên, quấn giao lẫn nhau, bao phủ cả quảng trường đá vụn. Nhìn qua, ánh sáng màu bạc quấn giao, tạo thành một tòa lao lung quang cầu màu bạc. Trong phạm vi này, tản ra chấn động khủng bố khó hình dung. Ha ha, ưu thế của ngươi là nguyên khí. Bách Lý Triệt thở dài một hơi, nhắc tới cửu lân kiếm, chỉ hướng Triệu Thần, cười nhạo. Nhưng, trước mặt Thiên Nguyên Phong cấm thuật, độc môn nguyên thuật của Kiếm Lai Phong ta, chỉ thường thôi. Thiên Nguyên Phong cấm thuật, lạc nhục mà sinh, nguyên khí trong cơ thể sẽ bị trực tiếp ngưng kết phong cấm, rất khó hóa giải. Có thể nói, đối tượng như Triệu Thần tu luyện cao cấp nguyên khí công pháp, ngưng tụ ra nguyên khí rất mạnh, có lực lượng ước thúc rất lớn. Chỉ cần không có ưu thế thánh viêm luân hồi khí kia, Triệu Thần lấy gì đấu với hắn? Ha ha, Thiên Nguyên Phong cấm thuật, nghe vào ngược lại thú vị. Triệu Thần cảm nhận được, trong lao lung quang cầu màu bạc này, tồn tại một cổ lực lượng đặc thù, xuất hiện trong cơ thể hắn, mưu toan đông lại thánh viêm luân hồi khí, có được lực lượng đóng băng rất mạnh. Chẳng qua là, hắn không hề lo lắng. Một luồng hỏa diễm trắng đen, từ luân hồi tử phủ vọt ra, hừng hực bốc cháy trong cơ thể hắn. Chính là luân hồi thánh viêm, dễ dàng đốt cháy hầu như không còn lực lượng phong cấm do Thiên Nguyên Phong cấm thuật tạo ra, căn bản không có tác dụng gì. Nguyên kiếm trắng đen trong tay hắn, như trước hùng hồn cường đại, nở rộ kiếm quang rất mạnh. Không ngại thử xem Thiên Dương Hỏa của ta. Triệu Thần vừa nói xong, hé miệng. Sóng nhiệt nóng bỏng vô cùng, mang tất cả ra. Ám kim hỏa diễm bá đạo vô cùng, trong khoảnh khắc biến thành một đầu ám kim hỏa long vô cùng to lớn, lôi cuốn uy năng kinh khủng, xông về phía Bách Lý Triệt. Rõ ràng là ám kim thiên dương hỏa đệ tam trọng, đại thành chi cảnh mà hắn nắm giữ từ thiên dương thần lục, hạ phẩm thiên nguyên thuật tu luyện. Đáng giận, thiên nguyên phong cấm thuật của ta, sao lại không có hiệu quả với ngươi? Khi Bách Lý Triệt nhìn thấy Triệu Thần Thi triển thiên nguyên thuật, lập tức ý thức được đối phương không hề bị ảnh hưởng, trợn mắt nhìn. Đối mặt ám kim hỏa long do ám kim thiên dương hỏa biến thành kinh khủng đến cực điểm, hắn không thể không cắn răng, hủy bỏ thiên nguyên phong cấm thuật. Lập tức, huyền sư nguyên khí hùng hồn tách ra hào quang màu bạc, ngưng tụ thành một thanh cự mãng lợi kiếm màu bạc, nghênh đón. Phanh! Va chạm kịch liệt vang vọng trong thiên địa. Long ngâm và kiếm ngân liên tiếp vang lên, nhưng rất nhanh kiếm ngâm phát ra từng trận rên rỉ. Trong nháy mắt, ám kim hỏa long thiêu đốt hừng hực thiên dương hỏa, liền thôn phệ cự mãng lợi kiếm màu bạc. Ngươi thế mà tu luyện thiên dương thần lục đến đệ tam trọng, đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Bách Lý Triệt lúc này mới nhận ra địa vị của ám kim thiên dương hỏa. Trên đại điển tuyển sơn, Thanh Dương trưởng giáo ban thưởng cho Triệu Thần một cuốn hạ phẩm thiên nguyên thuật, chính là thiên dương thần lục. Mà đối phương mới tu luyện bao lâu, đã tu luyện đại thành, từ thiên dương hỏa màu trắng, đạt đến ám kim thiên dương hỏa cao nhất hiện tại. Trách không được, bá đạo như thế. Rống. Dù Bách Lý Triệt có phản kháng, vẫn bị ám kim hỏa long đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Lần nữa đứng dậy, đã là bộ dạng cực kỳ chật vật. Tóc tai bù xù, rối bời. Y phục tốt nhất, rách mướt. Thế nào, vị thủ tịch kiếm lai phong? Triệu Thần hời hợt dẫn theo nguyên kiếm trắng đen, chậm rãi đi về phía Bách Lý Triệt chật vật, nói, còn có mấy phần bản lĩnh. Nếu như, còn không thi triển ra, chỉ sợ không có cơ hội. Kiếm lai phong, cũng bất quá như thế. Ngươi quá kiêu ngạo. Bách Lý Triệt hít sâu vài hơi, có nhận thức mới về sự cường đại của Triệu Thần. Hắn phải thừa nhận, việc đối phương đánh bại Viên Hồng tại Thánh Nguyên Phong, không phải là vận khí tốt, mà là thật sự có thực lực. Nhưng, đối phương ngàn vạn lần không nên đối nghịch với kiếm lai phong bọn hắn. Dù đối phương chiếm ưu thế, hắn vẫn chưa từng bị thua. Vừa rồi nhường ngươi vài chiêu, liền cho rằng kiếm lai phong ta chỉ có chút bản lĩnh này. Bách Lý Triệt dương mắt lạnh lẽo nhìn Triệu Thần, quát. Đây là ngươi bức ta động sát chiêu. Kiếm khí sắc bén vô cùng mênh mông, từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, bao phủ tất cả bốn phía. Từng đạo vết kiếm sâu hắm, hiện lên trên quảng trường đá vụn. Khuôn mặt hắn nổi gân xanh, lộ ra dữ tợn vô cùng. Trên đỉnh đầu hắn, kiếm khí ngập trời lao ra, dần dần ngưng tụ thành một viên kiếm hoàng màu bạc lớn chừng ngón cái. Kiếm hoàng màu bạc này, hơi có vẻ hư ảo. Lung lay sắp đổ, tùy thời có thể tan loạn. Nhưng, lại mang đến kiếm khí ngập trời cực kỳ khủng bố, xông thẳng lên trời, hóa thành gió lốc kiếm khí khủng bố đến cực điểm, sát khí lăng lệ ác liệt vô cùng, tự hồ muốn thanh trừ tất cả. Đây là Đảng Ma Kiếm Hoàng, một trong Thương Huyền Thất Thuật. Triệu Thần híp mắt, nhận ra đây là Đảng Ma Kiếm Hoàng, một trong Thương Huyền Thất Thuật mà Kiếm Lai Phong bảo quản, hàng thật giá thật là thượng phẩm thiên nguyên thuật. Chẳng qua là, hiển nhiên Bách Lý Triệt không tu luyện nhập môn. Đảng Ma Kiếm Hoàng kia hư ảo bất ổn, rất có thể là có người cưỡng ép giúp Bách Lý Triệt ngưng tụ ra. Nếu là tự mình vẫn dưỡng mà ra, tuyệt đối không thể là bộ dáng như vậy. Ngươi có vài phần kiến thức, đây chính là Đảng Ma Kiếm Hoàng, một trong Thương Huyền Thất Thuật của Kiếm Lai Phong ta. Bách Lý Triệt nhếch miệng cười tàn nhẫn, dù hắn miễn cưỡng thi triển, vẫn có thể mang đến lực lượng cực kỳ cường đại. Hắn hiện tại rất bành trướng, giống như trước mặt hắn, dù là cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên, đều có thể một kích trọng thương. Hắn thừa nhận Triệu Thần rất lợi hại, nhưng giờ phút này, vẫn còn kém một chút. Đối phương dù trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, đã là ván đã đóng thuyền. Nhưng cuối cùng không có chân chính được Thanh Dương trưởng giáo thừa nhận trước mặt mọi người, khiến cho căn bản không thể tiếp xúc đến Thái Huyền Thánh Linh Thuật, một trong Thương Huyền Thất Thuật. Dù có tiếp xúc, trong thời gian ngắn muốn tu luyện thành công, tuyệt đối không thể. Chung quy mà nói, nội tình đối phương kém. Thánh Nguyên Phong, muốn mưu toan cùng Kiếm Lai Phong ta tranh huy, quá si tâm vọng tưởng. Bách Lý Triệt ngửa mặt lên trời thét dài, quát. Đảng Ma Kiếm Hoàng, giết. Nháy mắt sau đó, kiếm hoàng màu bạc gào thét ra, hội tụ kiếm khí ngập trời vô cực, tạo thành kiếm quang to lớn mấy ngàn trượng, tựa như thần kiếm từ ngoài thiên ngoại. Tùy tiện xé rách không gian, lộ ra hư không tịch mịch bên trong. Sương trắng quẩn quanh trên ngọn núi, lập tức chôn vùi tiêu tán. Quảng trường đá vụn, rạn nứt từng khúc. Giống như cả ngọn núi đều sẽ bị chém ra, cực kỳ khủng bố. Có lẽ, cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên cũng không dám chính diện chống lại. Dù có chống lại, cũng sẽ bị trọng thương. Hơi không cẩn thận, thậm chí có thể bị kiếm chém làm hai nửa, máu bắn tung tóe. Hai mắt Triệu Thần híp lại, cảm thụ được uy năng kiếm khí lăng lệ ác liệt như muốn thấu xương mà kiếm quang mấy ngàn trượng kia mang đến. Thương Huyền Thất Thuật sao? Vậy xem ai nguyên thuật cường đại hơn. Bút Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Theo thanh âm kiếm ngân từ thanh nguyên kiếm trắng đen trong tay Triệu Thần tan đi, thay vào đó là một chi lục đạo luân hồi phán quan bút. Phải thừa nhận rằng, Đảng Ma Kiếm Hoàng không hổ là một trong Thương Huyền Thất Thuật, hàng thật giá thật là thượng phẩm thiên nguyên thuật. Cho dù là Bách Lý Triệt, khi chưa chân chính uẩn dưỡng mà chỉ cưỡng ép ngưng tụ Đảng Ma Kiếm Hoàng, cũng đã có uy năng cực kỳ cường đại. hắn có thể đối phó đối phương, nhưng khi chưa thi triển ra nguyên thuật đủ mạnh, hiển nhiên sẽ có chút miễn cưỡng. Ngươi cho rằng, Nguyên Văn liền có thể đối phó ta sao? Si tâm vọng tưởng. Bách Lý Triệt thấy thế, còn tưởng rằng Triệu Thần định dùng Nguyên Văn bút trong tay để phát họa khắc Nguyên Văn tại chỗ, chống cự. Hắn không khách khí chút nào mà nói, cho dù là Diệp Ca, Linh Văn Phong thánh tử. Trong tình thế khẩn cấp này, cũng căn bản không có cách nào nhanh chóng phát họa chữ khắc ra Nguyên Văn đủ sức chống cự Đảng Ma Kiếm Hoàng cường đại. Trên khuôn mặt dữ tợn của hắn, tràn đầy vẻ nhạo báng. Theo Bách Lý Triệt, Triệu Thần quả thực là điên rồi. Thay vì vậy, đối phương nên thi triển nguyên thuật phòng ngự cường đại nhất. Ai nói, đây không phải nguyên thuật? Triệu Thần liếc Bách Lý Triệt, lục đạo luân hồi phán quan bút trong tay, trong khoảnh khắc đã vạch ra trước người những huyết sắc phù văn như nguyên văn. Lập tức, hắn dùng lục đạo luân hồi phán quan bút đâm thẳng tới. Huyết sắc phù văn hóa thành huyết khí ngập trời, ngưng tụ thành một thanh huyết sắc trường thương to lớn vạn trượng. Thương mang vô cùng sắc bén, dễ dàng xuyên thủng hư không. Chấn động phía dưới, 3000 trượng kiếm quang lăng lệ ác liệt của Đảng Ma Kiếm Hoàng đối diện vọt tới, khẽ run rẩy. Giống như gặp phải đại khủng bố, kiếm quang ảm đạm đi vài phần. Đảng Ma Kiếm Hoàng thực, tuy công phạt rất mạnh, nhưng ngươi còn chưa đủ. Triệu Thần vừa dứt lời, huyết sắc trường thương to lớn vạn trượng, mang theo uy thế không thể ngăn cản, ý đồ đâm thẳng Bách Lý Triệt cùng với 3000 trượng kiếm quang căn cơ Đảng Ma Kiếm Hoàng. Răng rắc. Trong khoảnh khắc va chạm, 3000 trượng kiếm quang lăng lệ ác liệt lập tức vỡ thành mảnh nhỏ, như mặt kính, trong nháy mắt văng ra bốn phía, rơi đầy đất. Mà Đảng Ma Kiếm Hoàng vốn đã hơi hư ảo, thập phần bất ổn, bị hung hăng đâm thủng. Phốc. Bách Lý Triệt đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm ô huyết, cả người khí tức uể oải, tê liệt ngã xuống đất, suýt chút nữa ngất đi. Dù Đảng Ma Kiếm Hoàng được ngưng tụ bằng thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép, nhưng nó là căn cơ của hắn. Đảng Ma Kiếm Hoàng tan vỡ, khiến hắn tại chỗ nhận lấy cắn trả. Dù không bị thương, trong tình huống này, hắn cũng bị trọng thương. Ngươi thua. Triệu Thần phân tán huyết sắc trường thương khổng lồ, thần sắc bình tĩnh dùng lục đạo luân hồi phán quan bút chỉ vào Bách Lý Triệt trên mặt đất, lạnh nhạt nói. Không hề vui mừng, với hắn, đây chỉ là một trận tỷ thí bình thường. Đối địch với hắn, kết quả đã sớm định. Ngươi. Bách Lý Triệt còn muốn nói gì đó, nhưng hắn nhanh chóng ngất đi. Một đạo lưu quang mang hắn ra khỏi Tử Sơn. Thanh âm mênh mông ôn hòa của Thanh Dương trưởng giáo, vang lên. Đai tím tuyển chọn, đến đây là kết thúc. Lần này tuyển chọn, người đứng đầu, Thánh Nguyên Phong Triệu Thần. Vô số nội sơn đệ tử, vô luận thái độ thế nào, lúc này đều cùng nhau chúc mừng. Triệu Thần mỉm cười, biến mất khỏi ngọn núi, rời khỏi Tử Sơn. Chính người còn lại cũng vậy. Bên ngoài Tử Sơn, trên ngọn núi lớn nhất, Thanh Dương trưởng giáo, Biết Liên Phong chủ Liễu Liên Y, Linh Văn Phong chủ Bạch Mi lão nhân, Hồng Nhai Phong chủ Cố Hồng Thiên, Kiếm Lai Phong chủ Linh Quân, Lôi Ngục Phong chủ Lôi Quân, đều khoanh chân ngồi. Chỉ là, sắc mặt vài người có chút khó coi. Lôi Ngục Phong chủ Lôi Quân mặt không biểu tình, khép hờ mắt, rõ ràng lóe lên hàn mang. Lần này Lôi Ngục Phong chỉ có một người tấn chức đai tím. Hơn nữa, còn là do người khác cố ý nhường mới có cơ hội này. Bất quá, điều khiến hắn dễ chịu hơn chút là Thương Huyền Phong, Linh Văn Phong và Tuyết Liên Phong đều chỉ có một người tấn chức đai tím thành công. Đương nhiên, có một vị phong chủ sắc mặt âm trầm đến mức sắp chảy ra nước. Kiếm Lai Phong Linh Quân phong chủ nắm chặt tay phải, sát ý sắp không ức chế được. Trước đây, Viên Hồng và lục đại đệ tử đai tím dưới trướng Lục Hoành của Thánh Nguyên Phong đều bị Triệu Thần một mình quét ngang, cũng thôi đi. Dù sao họ đã rời khỏi Kiếm Lai Phong, dù thế nào, Kiếm Lai Phong cũng có thể bỏ qua. Nhưng hiện tại, tất cả đệ tử Kiếm Lai Phong tham gia tuyển chọn đai tím đều bị loại, chỉ còn lại một mình Lục Huyền Âm không bị loại bỏ. Thế nên, lần này tuyển chọn đai tím, không một ai của bọn họ tấn chức thành công. Đối với Kiếm Lai Phong từ trước đến nay cường thế, tự xưng là chủ phong mạnh nhất trong thất phong, đây là một sỉ nhục lớn. Trước mặt vô số nội sơn đệ tử, trưởng lão, thậm chí là Thanh Dương trưởng giáo và các phong chủ khác, lại rơi vào kết quả như vậy. Chỉ vậy thôi, Linh Quân phong chủ còn có thể nhịn. Ít nhất, sẽ không thất thố trước mặt mọi người. Dù tức giận, hắn cũng sẽ trừng phạt Nhạc Thiên và những đệ tử khác bôi nhọ Kiếm Lai Phong sau khi trở về. Nhưng, hiện tại Bách Lý Triệt, thủ tịch đệ tử Kiếm Lai Phong, lại bị Triệu Thần đánh bại trong khi vận dụng Đảng Ma Kiếm Hoàng thuật, một trong Thương Huyền thất thuật. Đây, đối với Linh Quân phong chủ, là một cái tát lớn. Ai bảo hắn đề nghị tăng thêm độ khó cho cuộc tranh đoạt vị trí đứng đầu lần này? Biểu hiện là như vậy, nhưng thực tế hắn muốn chèn ép Triệu Thần. Đối phương đánh bại Viên Hồng và các đệ tử đai tím khác, khiến bố cục của hắn tại Thánh Nguyên Phong bị phá hủy. Vị trí thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong bị bỏ trống, khiến ý định biến Thánh Nguyên Phong thành phụ thuộc của Kiếm Lai Phong của hắn tan vỡ. Trong một năm, căn bản không có cơ hội thay đổi. Dù một năm sau, chỉ cần Triệu Thần vẫn là thủ tịch đệ tử, Thánh Nguyên Phong sẽ không bị hắn nhúng chàm. Đây là một tổn thất lớn đối với Linh Quân Phong chủ. Người mất mặt lại là Bách Lý Triệt, thủ tịch đệ tử Kiếm Lai Phong. Với tư cách đệ tử thứ ba của Kiếm Lai Phong, thực lực của hắn không hề tầm thường. Hắn được Linh Quân Phong chủ coi trọng, xem như người kế nhiệm thánh tử, có sức cạnh tranh lớn. Vì vậy, Linh Quân Phong chủ còn chuyên môn chỉ điểm, giúp hắn nhanh chóng ngưng tụ đảng ma kiếm hoàng. Ai ngờ được, trước mặt mọi người, hắn lại đại diện cho Kiếm Lai Phong, gây ra một đống lớn rắc rối. Thật tức chết. Hắn hận không thể chụp chết Bách Lý Triệt ngay tại chỗ. Để đối phương không làm mất mặt xấu hổ như vậy. Tin rằng sau lần tuyển chọn đai tím này, danh vọng của Kiếm Lai Phong sẽ giảm xuống thảm hại. Những nỗ lực trong quá khứ, tan thành mây khói. Mà Thánh Nguyên Phong, chủ phong bị công nhận là xuống dốc, sẽ đạp lên Kiếm Lai Phong, xuất hiện trong mắt vô số đệ tử nội sơn. Trong thời gian ngắn, họ sẽ trở thành tiêu điểm của thất phong. Đến đại điển tuyển sơn năm sau, đệ tử ngoại sơn đến, chắc chắn sẽ có người chọn Thánh Nguyên Phong. Đến khi phần lớn phong ấn của Thánh Nguyên Phong được giải trừ, có thể đoán trước rằng nó sẽ trở thành một chủ phong cường đại. Linh Quân Phong chủ, Bách Lý Triệt, thủ tịch đệ tử, thật ra rất mạnh. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y vốn không ưa Linh Quân Phong chủ, hễ gặp dịp đối phương bẻ mặt, nàng không thể bỏ qua cơ hội. Bây giờ, nàng càng hả hê. Khiến nàng không nhịn được, nói với Linh Quân Phong chủ với giọng điệu quái gở. Dù sao, Triệu Thần chỉ là tân tấn đệ tử, chắc chắn có người chiếu cố hắn, mới có thể thuận lợi đoạt được vị trí đứng đầu tuyển chọn đai tím. Lời này, khiến Linh Quân Phong chủ đang nhẫn nhịn suýt chút nữa đứng dậy, động thủ. Nhưng, hắn vẫn nhịn được. Liên Y tiên tử quá khen, Bách Lý Triệt dù là thủ tịch đệ tử Kiếm Lai Phong, nhưng cũng không lợi hại đến vậy. Ánh mắt Linh Quân Phong chủ lạnh lẽo hơn, lạnh giọng nói, thua là thua, không có lý do khác. Tiếp theo, bổn tọa sẽ ước thúc yêu cầu nghiêm khắc hơn với đệ tử Kiếm Lai Phong, tuyệt đối không thể buông lỏng chủ quan như vậy nữa. Liễu Liên Y nghe vậy, khinh thường biểu môi. Còn nói thua là thua, không có lý do khác. Đừng tưởng rằng ta không hiểu, đối phương đang bào chữa cho việc Bách Lý Triệt và đệ tử Kiếm Lai Phong liên tiếp bị nhục trước mặt Triệu Thần. Thật sao? Vậy thì tốt. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y nghĩ đến lời Lý Khanh Thiền nói, đảo mắt, che miệng cười khẽ. Cũng đừng để lần sau, ta lại nghe tin tức của Kiếm Lai Phong, là tiểu gia hỏa kia cùng Triệu Chúc hoặc Khổng Thánh giao chiến nha. Đến lúc đó, nếu thánh tử của Kiếm Lai Phong bại bởi Triệu Thần. Vậy thì có trò hay để xem. Hừ. Linh Quân Phong chủ nghe vậy, sắc mặt âm trầm đến cực độ. Lời này của đối phương chẳng khác nào nói, dù Kiếm Lai Phong thánh tử có đứng trước mặt Triệu Thần, kết cục cũng không thay đổi, vẫn là thất bại. Sao có thể như vậy? Dù thế nào, đối phương cũng chỉ là một tân tấn đệ tử mà thôi. Có thể đạt được thành tựu như hiện tại, thậm chí chiến thắng thủ tịch đệ tử Bách Lý Triệt của Kiếm Lai Phong, đã là cực hạn. Còn vọng tưởng đánh bại Khổng Thánh và Triệu Chúc, hai đại thánh tử của Kiếm Lai Phong, chẳng phải là quá si tâm vọng tưởng. Hẳn là, đối phương thật cho rằng Kiếm Lai Phong có thể tùy ý bị người khiêu chiến, trở thành đá kê chân cho kẻ khác sao? Tốt rồi, tốt rồi. Thanh Dương trưởng giáo kịp thời đứng ra hòa giải, bất kể là Triệu Thần hay Bách Lý Triệt, đều là đệ tử của Thương Huyền Tông. Ai thắng ai thua, cũng không hề gì. Đứng trên vị trí trưởng giáo Thương Huyền Tông, hắn không hề phân biệt chủ phong hay thứ phong. Hắn cho rằng, chỉ cần đủ ưu tú thì đều tốt. Như Triệu Thần, tất có thể trở thành một trong 10 vị thánh tử của Thương Huyền Tông, về sau nhất định sẽ là lực lượng nòng cốt của Thương Huyền Tông. Không cần thiết vì thắng thua trong cạnh tranh hợp lý giữa các đệ tử nội sơn mà huy náo đến mất hòa khí. Trưởng giáo sư huynh nói chí lý, đều là đệ tử Thương Huyền Tông. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y cười ha hả phụ họa, rõ ràng là vô cùng vui mừng. Ít nhất, trong việc này, Linh Quân Phong chủ đã phải bẻ mặt. Đệ tử bái kiến trưởng giáo, phong chủ, các vị trưởng lão. Khi Triệu Thần cùng Y Yêu đến, vô số ánh mắt từ chỗ Tuyết Liên Phong chủ và Kiếm Lai Phong chủ chuyển sang phía bọn hắn. Đây chính là tân tấn đệ tử vừa mới đại sát tứ phương trong Tử Sơn sao? Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Dù có lật tung toàn bộ lịch sử Thương Huyền Tông, cũng chưa từng thấy qua đệ tử nào như vậy. Lần đại tím tuyển chọn này, các ngươi biểu hiện vô cùng xuất sắc. Thanh Dương trưởng giáo mở lời khen ngợi, rồi nhìn về phía Triệu Thần, dừng một chút rồi nói tiếp. Nhất là Triệu Thần dẫn đầu, dù chỉ là tân tấn đệ tử nội sơn, nhưng tại Thánh Nguyên Phong đã một mình đánh bại 6 đệ tử đai tím thâm niên, thậm chí còn hoàn thành Bát Long tẩy lễ tại Nguyên Trì. Theo ý kiến bỏ phiếu nội bộ của Thánh Nguyên Phong, Triệu Thần hiện đã là đệ tử đai tím mạnh nhất trong Thánh Nguyên Phong, đương nhiên có tư cách trở thành thủ tịch đệ tử. Bởi vậy, bổn tọa quyết định cho phép Triệu Thần trở thành thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong. Đến cuối năm, thủ tịch chi tranh vẫn sẽ diễn ra, cho phép các đệ tử đai tím còn lại của Thánh Nguyên Phong khiêu chiến. Lời tuyên bố của Thanh Dương trưởng giáo đã chính thức xác nhận Triệu Thần trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong sau đai tím tuyển chọn. Dù Lục Hoành trưởng lão nhất mạch có không muốn thế nào, cũng không thể không cúi đầu. Thánh Nguyên Phong tam mạch, Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng hai mạch đều đồng ý, lại thêm việc Triệu Thần quét ngang các đệ tử đai tím, căn bản không thể ngăn cản. Đáng chết. Kiếm Lai Phong chủ Linh Quân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo. Thánh Nguyên Phong cuối cùng vẫn không để hắn nhúng tay vào. Vốn tưởng rằng phái Lục Hoành trưởng lão nhất mạch dù nhảy dù vào Thánh Nguyên Phong, có thể nâng đỡ trở thành chủ mạch. Nhưng không ngờ, lại đột nhiên xuất hiện một Triệu Thần. Hiện tại thì hay rồi, mọi thứ đều tan thành mây khói. Dù hắn có ý kiến phản đối, nhưng trước sự gật đầu của Thanh Dương trưởng giáo và các phong chủ khác, căn bản vô dụng. chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Thần lại một lần nữa tấn thăng, nhảy vọt trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, một trong thất phong của Nội Sơn. Hơn nữa, vừa rồi đối phương còn cường thế đánh bại thủ tịch đệ tử Bách Lý Triệt của Kiếm Lai Phong. Điều này có nghĩa là, dù là trong hàng ngũ thủ tịch đệ tử, đối phương cũng là một nhân vật lợi hại. Đa tạ trưởng giáo. Triệu Thần mỉm cười, ôm quyền nói. Cuối cùng, hắn đã chính thức trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong. Về phần cái gọi là thủ tịch chi tranh cuối năm, hắn cũng không hề áp lực. Kẻ đã bị hắn đánh bại, muốn đuổi kịp hắn, chẳng khác nào đom đóm tranh sáng với trăng rằm, sao có thể? Vì Thánh Nguyên Phong không có phong chủ, nên Thái Huyền Thánh Linh Thuật, một trong Thương Huyền Thất Thuật, được bảo quản ở chỗ ta. Thanh Dương trưởng giáo lấy ra từ trong tay áo một cuốn ngọc sách cổ kính, trao cho Triệu Thần. Hôm nay, ta sẽ trao tặng thuật này cho ngươi, mong ngươi dốc lòng tu luyện, chớ kêu chớ vội. Vừa rồi tại Tử Sơn, thủ tịch đệ tử Bách Lý Triệt của Kiếm Lai Phong tu luyện Đãng Ma Kiếm Hoàng Thuật, một trong Thương Huyền Thất Thuật. Chỉ có điều, hắn không dốc lòng tu luyện. Cưỡng ép ngưng tụ Đãng Ma Kiếm Hoàng, nhìn như rất cường đại, nhưng thực chất chỉ là hổ giấy mà thôi. Thanh Dương trưởng giáo hy vọng Triệu Thần có thể rút ra bài học, làm gì chắc đó, chớ kêu chớ vội. Vâng. Triệu Thần nhận lấy cuốn ngọc sách cổ kính, trong lòng vô cùng kích động. Đây cuối cùng cũng là phần thượng phẩm Thiên Nguyên Thuật đầu tiên của hắn, mà còn là một trong 7 phần của Thương Huyền Thất Thuật, đồng nghĩa với việc hắn chỉ cần hoàn thành đoạt thánh chiến ở Nội Sơn Thất Phong là có thể thu thập đủ toàn bộ, có được một phần Thánh Nguyên Thuật hàng thật giá thật. Ngoài ra, thủ lĩnh đai tím tuyển chọn sẽ được ban thưởng một quả Nguyên Tinh Đan. Thanh Dương trưởng giáo đưa tay phải ra, một hộp ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Khi hộp ngọc mở ra, một viên đan dược mượt mà như thanh ngọc nằm yên bên trong. Mùi thơm nồng đậm xộc vào mũi, nguyên khí thiên địa xung quanh dường như cũng bị dẫn động, trở nên cực kỳ hùng hồn. Nguyên Tinh Đan này, đối với cường giả thái sơ cảnh mà nói, tuyệt đối là thần đan. Có thể khiến nội tình bản thân tăng lên rất nhiều. Một khi nội tình thái sơ cảnh đủ thâm hậu, thần phủ tiến hóa khi đột phá đến thần phủ cảnh cũng sẽ trở nên cường đại hơn. Mức độ trân quý của nó, dù trong Thương Huyền Tông, cũng chỉ có người lập đại công mới có thể đạt được. Đồng thời, xét thấy công pháp nguyên khí các ngươi tu luyện không tầm thường, đãi ngộ công pháp lục phẩm tầm thường dành cho đệ tử đai tím không thể sử dụng được. Thanh Dương trưởng giáo trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, vậy thì cho các ngươi một cơ hội tiến vào cổ kinh lâu của Thánh Nguyên Phong. Khi tiến vào đó, có thể đạt được các cơ duyên như nguyên thuật, nguyên binh, nguyên bảo. Vận khí tốt, thậm chí có thể đạt được thiên nguyên thuật. Cái gọi là cổ kinh lâu, chính là một bảo địa của Thánh Nguyên Phong. Thương Huyền lão tổ từng tìm tu ở đó. Nó quanh năm đóng cửa, dù là trưởng lão Thẩm Thái Uyên cũng không có quyền mở ra. Chỉ có thể báo cáo với vị trưởng giáo này của hắn mới có thể quyết định mở cổ kinh lâu. Cân nhắc đến tình hình thực tế của Triệu Thần và Yêu, hắn mới có ý định này. Đa tạ trưởng giáo. Triệu Thần nghe vậy, vô cùng vui mừng. Cổ kinh lâu của Thánh Nguyên Phong này so với đãi ngộ công pháp nguyên khí lục phẩm tầm thường mạnh mẽ hơn nhiều. Xem ra, Thanh Dương trưởng giáo rất coi trọng bọn họ. Các phong chủ khác cũng không cảm thấy có gì, biểu hiện của Triệu Thần đã chứng minh được bản thân. Nếu Thương Huyền Tông vẫn không cho chút đãi ngộ nào, e rằng sẽ mai một nhân tài. Dù Kiếm Lai phong chủ Linh Quân có chút địch ý với Triệu Thần, cũng không mở miệng phản đối. Thực tế, hắn phản đối cũng vô dụng thôi. Cổ kinh lâu là bảo địa của Thánh Nguyên Phong. Chỉ cần Thanh Dương trưởng giáo đồng ý, việc Triệu Thần và các đệ tử Thánh Nguyên Phong tiến vào đó là rất bình thường. Các chủ phong như Kiếm Lai phong cũng có bảo địa. Chỉ là cần những phong chủ này gật đầu mà thôi. Trưởng giáo, ngươi xem Thánh Nguyên Phong đã chọn được thủ tịch đệ tử rồi. Linh Quân phong chủ lên tiếng, vậy khi nào thì để hắn thử tiến vào Thánh Nguyên Phong, giải trừ phong ấn. Chỉ có thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong mới có thể thử tiến vào chủ phong bị phong ấn. Mấy lần trước đều thất bại, khiến Thanh Dương trưởng giáo và cao tầng Thương Huyền Tông có chút bất mãn. Linh Quân phong chủ kịp thời đề nghị, mới khiến Lục Hoành nhất mạch nhảy dù vào Thánh Nguyên Phong. Hắn muốn lần này thủ tịch đệ tử có cơ hội phá vỡ phong ấn chủ phong. Dù Triệu Thần khiến Linh Quân phong chủ có chút bất mãn, nhưng chỉ cần có thể phá giải phong ấn chủ phong cũng đáng giá. Thanh Dương trưởng giáo khẽ nheo mắt, trầm ngâm một lát rồi đáp. Việc này, cứ dựa vào tình hình của Triệu Thần mà quyết định, không vội. Hắn sao lại không muốn mau chóng phá vỡ phong ấn chủ phong? Nhưng tình hình quá khứ cho hắn biết. Việc này không thể gấp được. Bởi vậy, khi đối mặt với sự thúc giục của Linh Quân phong chủ, Thanh Dương trưởng giáo đã trao quyền quyết định cho Triệu Thần, vị thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong này. Chỉ có biện pháp vẹn toàn mới có thể phá vỡ phong ấn chủ phong. Linh Quân phong chủ nghe câu trả lời này, cũng không quá bất ngờ. Chẳng qua là, hắn nhanh chóng đề nghị, ta cho rằng các thủ tịch đệ tử của Thất Phong Nội Sơn đều nên thử đi chủ phong. Hắn có chút không đợi được, muốn có được Thương Huyền Thánh Ấn. Hả? Khi Thanh Dương trưởng giáo nghe Linh Quân phong chủ lại muốn để 7 vị thủ tịch đệ tử trong núi tiến về Thánh Nguyên Phong, hỗ trợ phá giải phong ấn chủ phong, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Chợt, hắn mỉm cười. Nếu dễ dàng như vậy, Thánh Nguyên Phong đã sớm phá giải phong ấn chủ phong từ lâu. 7 phong trong núi đều có quyền tự chủ nhất định. Phá giải phong ấn chủ phong vốn là trách nhiệm và nghĩa vụ của Thánh Nguyên Phong. Chỉ là, hết lần này đến lần khác thất bại, khiến cho sự cuộc khởi của Thánh Nguyên Phong bị trì hoãn. Thêm vào áp lực từ bên ngoài Thương Huyền Tông, khiến mọi người nôn nóng, mới đồng ý đề nghị của Linh Quân Phong chủ, để đối phương trả giá một phần tài nguyên của Kiếm Lai Phong, đổi lấy việc Lục Hoành nhất mạch chuyển đến Thánh Nguyên Phong. Nếu Lục Hoành có thể trở thành thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong, việc phá giải phong ấn chủ phong chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng đó là khi Thánh Nguyên Phong không có thủ tịch đệ tử đủ mạnh. Bây giờ, Triệu Thần, với tư cách thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong, đã đạp lên Bách Lý Triệt của Kiếm Lai Phong để leo lên vị trí này. Chẳng lẽ đối phương muốn mượn cơ hội này để lật ngược thế cờ? Linh Quân Phong chủ, lời này của ngươi không ổn. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y nhíu mày, châm chọc, phong ấn chủ phong là chuyện nội bộ của Thánh Nguyên Phong. Việc cho phép Kiếm Lai Phong chuyển một mạch đến Thánh Nguyên Phong đã là nhượng bộ. Nay, Thánh Nguyên Phong đã có thủ tịch đệ tử. Rõ ràng là ngươi cảm thấy Bách Lý Triệt có hy vọng hơn Triệu Thần. Nếu không có cuộc chiến vị trí thủ lĩnh, có lẽ đề nghị của Linh Quân Phong chủ còn có thể được chấp thuận. Nhưng thất bại của Bách Lý Triệt đã nói lên tất cả. Dù bảy vị thủ tịch đệ tử trong núi cùng đến Thánh Nguyên Phong thử sức, ai dám chắc họ sẽ làm tốt hơn Triệu Thần. Nên nhớ, trước đây các nàng lấy lý do các đời thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong thất bại để can thiệp vào chuyện của Thánh Nguyên Phong. Hiện tại, thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong không hề kém cạnh các chủ phong khác. Vậy còn lý do gì để công khai can thiệp? Linh Quân Phong chủ à, Hồng Nhai Phong chủ Cố Hồng Thiên cười khẩy, đã nhiều năm như vậy, Thánh Nguyên Phong sắp cuộc khởi, trước kia không ai can thiệp, giờ lại muốn cùng nhau nhúng tay, e rằng sẽ bị đệ tử nội sơn chê cười. Vốn dĩ, Kiếm Lai Phong gần đây đã mang tiếng xấu, chịu ảnh hưởng không nhỏ. Nay thêm chuyện này, e rằng sẽ để lại ấn tượng càng tệ trong lòng đệ tử trong núi. Đúng vậy. Linh Văn Phong chủ, lão nhân tóc trắng bạch mi, nhìn Triệu Thần, cười nói, Triệu Thần à, khi nào đến Linh Văn Phong khiêu chiến một phen? Nếu ngươi thắng, Linh Văn Điện sẽ mở cửa cho ngươi tùy ý ra vào. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, cống hiến cho Thương Huyền Tông, ắt sẽ có ngày. Dù trước đó hạ vũ của Linh Văn Phong đã thay hắn mời, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của Triệu Thần, hắn hiểu rõ cần phải mời lại lần nữa. Từ đại điển tuyển sơ ngoại môn đến nay chưa bao lâu, mà đối phương đã có biến hóa lớn như vậy, chỉ có thể nói lên một điều, khi còn ở ngoại môn, hắn đã che giấu thực lực. Nếu không phải Kiếm Lai Phong ép buộc, có lẽ hắn còn chưa chủ động thể hiện ra ngoài. Nói ra, ngược lại phải cảm tạ Kiếm Lai Phong một phen. Lôi Ngục Phong chủ Lôi Quân không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Ai bảo đề nghị của Linh Quân Phong chủ không phù hợp quy củ? Trước kia, việc Lục Hoành nhất mạch chuyển đến Thánh Nguyên Phong là do đối phương đã trả một cái giá lớn. Còn bây giờ, chỉ bằng lời nói suông mà muốn bảy vị thủ tịch đệ tử trong núi nhúng tay vào chuyện nội bộ của Thánh Nguyên Phong, rõ ràng là không hợp lý. Linh Quân Phong chủ, thiểu số phục tùng đa số. Thanh Dương trưởng giáo nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, lần này, vẫn là cho Thánh Nguyên Phong cơ hội. Nếu không được, chúng ta mới bàn đến khả năng để bảy vị thủ tịch đệ tử trong núi thử sức. Hiện tại, đề nghị của đối phương không có lý lẽ gì cả. Đi. Linh Quân Phong chủ hít sâu một hơi, đành phải đồng ý, hắn nắm chặt rồi lại thả lỏng nắm đấm. Thời gian còn dài. Triệu Thần dù kéo dài đến đâu, trước cuối năm cũng phải thử sức. Một khi không thành công, sau khi bảy vị thủ tịch đệ tử trong núi thay đổi, bọn họ có thể phái các thủ tịch đệ tử khác thử lại. Cân nhắc kỹ càng, hắn vẫn có thể chấp nhận. Bạch Mi Phong chủ, đa tạ lời mời, ta sẽ đến Linh Văn Phong. Triệu Thần không nhận lời ngay mà chỉ đáp lại Linh Văn Phong chủ Bạch Mi. Vừa hay mượn cơ hội này đến Linh Văn Phong, phát động đoạt thánh chiến, lấy đi đào yêu nhưỡng dành riêng cho cổ pháp. Ha ha ha, tốt lắm. Bạch Mi Phong chủ vui mừng khôn xiết, liên tục vuốt râu. Điều này khiến Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y và Hồng Nhai Phong chủ Cố Hồng Thiên sốt ruột. Triệu Thần tiểu hữu à, ngươi cũng có thể đến Tuyết Liên Phong hoặc Hồng Nhai Phong. Vừa hay, có thể phát động đoạt thánh chiến, cùng thủ tịch đệ tử của chúng ta luận bàn một phen. Lời này khiến Triệu Thần có chút cổ quái. Đây là mời hắn đến đấm đá quán à? Không sợ đoạt thánh chiến thua trận sao? Có thời gian, các ngươi cũng có thể đến Thương Huyền Phong tu hành. Thanh Dương trưởng giáo đúng lúc lên tiếng, cũng là một lời mời. Hai vị phong chủ còn lại, Linh Quân của Kiếm Lai Phong và Lôi Quân của Lôi Ngục Phong, liếc nhìn nhau, do dự một lát rồi mới giả bộ mời mọc. Chắc chắn rằng, dù không mời, đối phương cũng sẽ chủ động đến. Mỗi vị thánh tử đều mơ ước phát động đoạt thánh chiến, sớm ngày thu thập đủ Thương Huyền Thất Thuật. Với thực lực của Triệu Thần, giả tâm của hắn chắc chắn sẽ hướng đến Thương Huyền Thất Thuật. Con đường đoạt thánh chiến mà các thánh tử trước đây đã đi, đối phương chắc chắn cũng sẽ đi. Huống chi, tại Nguyên Trì, Triệu Thần đã tuyên bố muốn một mình khiêu chiến bảy phong trong núi. Hiện tại, Thánh Nguyên Phong đã đối phó xong. Còn Kiếm Lai Phong, chỉ còn lại Khổng Thánh và Triệu Chúc là chưa giao chiến và bại trận dưới tay Triệu Thần. Nếu không, hai ngọn chủ phong đã bị đối phương chiếm lấy. Đi, hôm nào sẽ đến. Triệu Thần mỉm cười đáp lời. Đến lúc đó, hắn sẽ cố gắng chừa cho đối thủ chút mặt mũi. Tất nhiên, tiền đề là đối phương không kiêu ngạo khiêu khích như Bách Lý Triệt. Sau khi Thanh Dương trưởng giáo và chư vị phong chủ rời đi, Triệu Thần và những người khác trở lại ngọn núi của hai vị trưởng lão Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng. Quá tuyệt vời, đệ tử Thánh Nguyên Phong ta không hề thua kém các chủ phong khác. Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng cùng các đệ tử của họ reo hò. Lần tuyển chọn đai tím này, dù đã đoán trước được kết quả, nhưng mức độ kịch tính của cuộc chiến vị trí thủ lĩnh vẫn vượt quá mong đợi. Bách Lý Triệt của Kiếm Lai Phong, một cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên, còn mạnh hơn Viên Hồng, lại bị Triệu Thần đánh bại một cách áp đảo khi thi triển Đảng Ma Kiếm Hoàng, một trong những thượng phẩm thiên nguyên thuật của Thương Huyền Thất Thuật. Trận chiến này đã đánh lên uy phong của Thánh Nguyên Phong. Từ nay, Thánh Nguyên Phong trong bảy phong trong núi đã mở ra một chương mới cho sự cuộc khởi. Và họ đã có một vị thủ tịch đệ tử mạnh mẽ chưa từng có. Ta tại Tuyết Liên Phong, chờ ngươi. Lý Khanh Thiền để lại lời này rồi rời đi. Có lẽ, màn thể hiện của Triệu Thần lần này đã khiến nàng hài lòng. Đến nỗi, không có gì để chê trách. Còn Khổng Thánh và Diệp Ca, hai vị thánh tử kia, đã bỏ chạy không chút do dự khi Thanh Dương trưởng giáo rời đi. Họ không hề dừng lại, không biết là trở về chuẩn bị ứng phó với khiêu chiến của Triệu Thần hay có ý định khác. Triệu Thần suy nghĩ một chút rồi cười khẽ đứng lên. Việc khiêu chiến bảy phong trong núi đã có hiệu quả. Hiện tại, không ai dám xem thường hắn nữa. Dù là Khổng Thánh, thánh tử của Kiếm Lai Phong, cũng phải cẩn thận ứng phó. Dù sao, nếu bại dưới tay hắn, lật thuyền trong mương, thì thật thú vị. Không ít người hẳn là rất thích thú khi thấy cảnh này xảy ra. Bất kể ở đâu, luôn có người thích hóng hớt. Tiếp theo, Cổ Kinh Lâu của Thánh Nguyên Phong. Nếu nhớ không lầm, Thương Huyền Lão Tổ đã để lại không ít thứ tốt trong đó. Và trong đó, có một cuốn nguyên thuật vô cùng đặc biệt. Bất tử chi thân, Thái Ất Thanh Một Ngân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.